không có việc gì, chỗ làm cho người ta trở về mang cơm khá, xếp hàng liền xếp hàng hơn 10 phút. Ta xem đều là cùng ta không sai biệt lắm nam sinh. Mới không giống với, nàng ở ngoài cửa nhỏ giọng đảo, nhân gia kia cũng là vì nịnh bợ thích nữ sinh, hoặc là rõ ràng chính là mua cho bạn gái. Không sai biệt lắm, ta không phải nói rất thích ngươi à. Mua cái này trình độ vẫn là dư sức có thừa. Được rồi chạy nhanh ăn đi thôi, lạnh khó ăn ăn không hết, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi ăn thừa đó à? Nàng rút khẩu khí, ồ một tiếng, vội vàng đi phòng bếp cầm chén. Hắn ở trong phòng nhịn không được bật cười, đầu lưỡi đều bị cật kiên mặt tịnh, còn tại hồ bị người ăn miệng cơm thừa, cô nương này tâm tư thật đúng là mạc danh kỳ diệu. Nhà này lá sen cơm rang hương vị thật sự là không tệ, Triệu Đào ngồi xuống nhất thường, khẩu vị mở rộng ra, vùi đầu ăn. Trương Tinh Ngữ lại một bộ thần bất thủ xá bộ dáng, ăn hai cái, liền nhìn chằm chằm gò má của hắn coi trọng trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn là thừa lại hơn một nửa, vẻ mặt đau khổ đạo ta ăn không vô, ném a. Này, ta còn chưa ăn no đâu, thật lãng phí a. Hắn trực tiếp thân thủ đoan đến trước mặt mình, hạ thìa chính là dùng sức nhất lấy. Lần này cùng lấy ở tại nàng khe đít lý giống nhau, để cho nàng lập tức đứng lên, đỏ mặt thân thủ liền chắn, đừng. Đừng, này, này nhiều không tốt. Trương Tinh Ngữ đồng học, đầu lưỡi của ngươi ta đều ăn rồi, hương hương nước miếng ta không biết uống lên bao nhiêu, thì sao, lúc này ghét bỏ ta. Hắn nhất miệng ngậm chặt thìa, chậm rãi dùng miệng môi ngoạ nguậy mân sạch sẽ bên trong cơm, tán tỉnh giống nhau tại miệng chậm rãi nhấm nuốt, nuốt xuống, tốt như vậy cơm rang, như thế nào bỏ được nhưng. Trương Tinh Ngữ cúi đầu, đột nhiên không nói chuyện, cũng nghiêm chỉnh lại nhìn hắn, cứ như vậy ngồi yên lặng. Ăn xong thu thập xong, Triệu Đào trở về gặp Trương Tinh Ngữ hoàn như vậy nguyên dạng ngồi, vẫn không nhúc nhích, không khỏi cười nói như thế nào, đang ngủ. Dọn dẹp một chút trở về đi, lại không quay về có thể đã muộn. Ngày mai ta không cuộc thi, người muốn tới luyện, trước tiên gọi điện thoại cho ta đánh thức ta, miễn cho ta ngủ đầu to thấy bị ngươi trận trong chăn. Trương Tinh Ngữ hơi hơi ngửa đầu, ngước mắt nhìn hắn, cùng hạ cái gì quyết tâm giống nhau cắn cắn môi cánh hoa, đạo nếu không. Người ngủ cách vách, cho ta cái chìa khóa, ta sáng mai trực tiếp đến lên máy bay luyện. Không quấy rầy ngươi ngủ. Xem nàng tựa hồ đang thử dò xét cái gì, Triệu Đào không cái gọi là rớt ra ngăn kéo, lấy ra một bộ đã dùng cái chìa khóa ném cho nàng. Vậy cũng thành, bất quá ta không ngủ cách vách, kia lúc trước Phù Tiểu Vũ đôi bị ổ, ta không có thói quen. Chờ bọn hắn học kỳ sau khai giảng hoàn toàn chuyển sạch sẽ nói sau. Người yên tâm luyện, ta ngủ được chết, tiểu động tĩnh ầm ĩ bất tỉnh ta, yên tâm. Kia, ngày mai gặp, nàng đỏ mặt nắm cái chìa khóa, hướng trong bao lấp một chút hoàn bỏ vào chật rơi trên mặt đất, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, khẩn trương hề hề nói, ta đây đi về trước, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ta lại không bạch bang, hắn đi qua giơ tay lên sờ soạng một chút môi của nàng, thực cực kỳ đáng giá. Nàng lui về phía sau nửa bước, xoay người đi tới cửa, ta đi nha. Thật không dùng ta đưa sao, trời lạnh về nhà đệ tử cũng nhiều, trên đường khả không có nhiều nhân. Nàng nắm lên khẩu trang mũ đội, lại đem mặt bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, không cần, ta thật cẩn thận đấy. Ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút ha. Được rồi, kia hẹn gặp lại. Tiễn bước Trương Tinh Ngữ, một ngày giải trí thời gian chấm dứt, Triệu Đào nằm dài trên giường cùng Dương Nam tán gẫu trong chốc lát tin nhắn, cô gái nhỏ này càng lúc càng lớn mật. Một bộ muốn cùng hắn tại tin nhắn lý làm tình tư thế, cũng không sợ bị cha mẹ thấy di động treo noãn khí quản radiator từ thượng đánh một chút. Phối hợp tại tin nhắn lý giữ nàng một chút, cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu, nhớ rõ san tin nhắn ghi lại. Tàn gẫu hoàn hắn đứng lên rửa mặt, rót ngâm chân, cả vật thể thư thái rất nhiều, mới chú ý tới trước đây cố ý giữ lại cái kia bản tiểu hoàng thư, lại vẫn tại chỗ cũng nguyên dạng không nhúc nhích. Trương Tinh Ngữ nhịn được không thấy. Hắn có điểm buồn bực, này không giống cái kia rối loạn nha đầu hội bỏ qua chuyện tình a. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang vừa hiện, đi qua mở ra máy vi tính tần số nhìn bá phóng khí, tìm được rồi Trương Tinh Ngữ nhất định còn không biết truyền phát tin lịch sử ghi lại. Hắn nhớ rõ có vẻ rõ ràng, chính mình một lần cuối cùng nhìn là thế nào một bộ phim. Mà bây giờ lịch sử ghi lại, đều bị nảy sinh cái mới thành hắn cấp Dương Nam chuẩn bị này phim heo. Không đoán sai. Trương Tinh Ngữ hẳn là đã sớm tò mò này chuyên môn cấp Dương Nam thành lập văn kiện giáp bên trong là vật gì, lần này nhân cơ hội mở ra nhìn nhìn, kết quả là hợp với mở một chuỗi nữ thành nhân điện ảnh. Ách, Hắn lắc lắc đầu, nghĩ rằng này mà bắt đầu cho nàng làm tâm lý kiến thiết, giống như quá sớm a. Hắn đều còn chưa mở miệng hưởng dụng đâu. Mâm tính một chút, hắn đem cái kia Dương Nam tên văn kiện giáp thiết chí thành che giấu. Sau đó cười nằm lại trên giường, ngày mai Trương Tinh Ngữ lại đây, phát hiện này văn kiện giáp không có, hội sẽ không biết chính mình nhìn lén chuyện tình bị phát hiện nữa nha. 186. Nếu biết rõ sang sớm ngày thứ hai phải có giai nhân đến phóng, Triệu Đào đương nhiên phải làm cho tốt nghênh đón chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không tính sáng sớm, hoàn lựa chọn dựa vào máy sưởi ngủ trần chuồng. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định che giấu mình là bất luận cái gì ác liệt chỗ, một chút như vậy điểm cắt Trương Tinh Ngữ cái loại này nữ sinh phòng hộ, mới càng có ý tứ. Căn cứ Dương Nam tặng lại, của hắn tư thế ngủ nhất quán không xong, dựa vào máy sưởi thời điểm vưu quá mức, thường xuyên đến sáng sớm cũng chỉ còn lại có góc chăn đắp cái bụng, địa phương khác bao gồm ổ chim toàn sáng, muốn đổi thượng thần bột cứng buổi sáng, còn có thể trước mắt nàng dựng thẳng căn cột cờ. Hắn rất ngạc nhiên. Trương Tinh Ngữ nhìn đến hắn này bộ dáng hội là phản ứng gì? Là bò lên toa vài hớp, có phải thét lên đem trong tay gì đó ngã trên mặt đất? Hay hoặc là xuân tâm đại động ở bên cạnh ghế trên tự an ủi một phen? Ân, giống như đều là đã lớn phim hoạt hình lộ số A. Mang theo như vậy chờ mong, hắn này vừa cảm giác ngủ được vô cùng hương, còn giống như làm cái mộng đẹp, mỹ tới trình độ nào đã quên, dù sao vừa tỉnh lại đã cảm thấy trong quần dương vật cứng rắn dựng thẳng lấy. Bất quá. Giống như chĩa vào cái gì. Hắn đình chỉ tỉnh ngủ khi thói quen dầm gì, vội vàng nhắc nhở chính mình Trương Tinh Ngữ hơn phân nửa đã tới, sau đó tận lực an tĩnh giơ tay lên dụi dụi mắt, mau chóng để cho mình tỉnh táo lại. Mở mắt ra nhìn nhìn, trời đã sáng rồi, xuyên thấu qua mảnh, cũng có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Trương Tinh Ngữ tọa trước máy vi tính, đoán chừng là đến đây có một đoạn thời gian, chính mở ra thư liều mạng làm bài. Nhìn nhưng thật ra thực chuyên tâm bộ dạng. Hắn sờ sờ trên người, lúc này mới phát hiện chăn tuy nói vẫn là chỉ còn lại cái sừng tại cái bụng, nhưng Trương Tinh Ngữ từ tủ quần áo lý nhảy ra khỏi chăn phủ giường, trùm lên trên người của hắn. Hắn thần bột cứng buổi sáng lão nhị, cứ như vậy thành kiên đĩnh lều trải côn. Quan sát một chút, Trương Tinh Ngữ hôm nay mặc được so thường lui tới tựa hồ diễm đi một tí, khó được không phải một thân ủ rũ làm, mà là mặc món vàng nhạt dê nhung sam. Dưới xứng ô vuông váy ngắn hậu ăn mồi khố, lộ vẻ áo gió vẫn còn là bình thường phong cách, chính là nội bộ khó được thay đổi càng tượng bình thường nữ sinh viên giả dạng. Nghĩ như vậy, áo gió bên trong bộ này, hiển lại chính là Triệu Đào mới có thể thấy rồi. Hoảng hốt trong lúc lười lên, hắn thuận tiện mâm tính một chút, hôm qua đã bắt lại lưỡi hôn, hôm nay nếu là có cơ hội, nên đem mục tiêu đặt ở giai đoạn gì tương đối khá. Nhu ngực, sờ mông. Trực tiếp vói vào trong quần áo, kỳ thật đã đến loại tình trạng này cũng không bị cự tuyệt, hoàn toàn là có thể xách súng lên ngựa tung hoành ngang dọc nha. Nhìn trần nhà nghĩ ra được thần, Trương Tinh Ngữ vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hắn trợn tròn như nhãn, đạo tình à. Ta ầm ĩ đến ngươi sao? Không có, ta tối hôm qua ngủ được sớm. Hắn cười cười, tùy tay một cái lời ngon tiếng ngọt đá đi qua, biết ngươi muốn tới, trong lòng đương sự chút đấy, không tự chủ liền tình. Nàng quay đầu tiếp tục xem trong máy vi tính đề, nhỏ giọng đạo ta mua tiểu lung bao, có thịt có làm, ta ăn rồi. Ngươi cũng đứng lên ăn đi. Ân, hành, hắn tự tay đưa qua quần lót, cố ý đạo, ai nha, ta có ngủ trần chuồng thói quen, nếu để cho ngươi trông xem cái gì, thật đúng là ngượng ngùng a. Chưa, không quan hệ, ta sợ ngươi lạnh lấy, cho ngươi đắp lên rồi. Không phát hiện cái gì, nàng thực chột dạ đạo. Làm bài đều điểm sai rồi lưỡng đảo. Như thế nào chiếu thư luyện lên, không theo ta tiếp tục đánh đố rồi hả? Ngươi không phải còn không có tỉnh sao, sợ ngươi đạo ta tác tệ. Nghĩ ta là có thể bắt đầu. Nàng cắn chặt răng, gập sách lại hướng trong bao nhất bỏ vào. Ta đây làm A, 60 phân, ai cũng không cho xấu. Hành, bắt đầu đi. Hắn cười mặc bộ ngực, cứ như vậy chỉ mặc nội y tại bên cạnh bàn ngồi xuống, ăn. Bánh bao sớm lạnh. Cũng không biết Trương Tinh Ngữ đến đây bao lâu. Bất quá không quan hệ, ý không ở trong lời, hắn lúc này tâm tư, cũng sớm không ở ăn. Điếm điếm bụng, thuần túy là vì bổ sung năng lượng. Ngươi không lạnh à, nhìn hắn mặc quần cộc ngực, Trương Tinh Ngữ có điểm không được tự nhiên đảo. Mới vừa dậy trên người táo, ta ăn xong phải đi xuyên. Hắn nhai bánh bao thịt thuận miệng trả lời. Ngươi ngày hôm qua rơi nghiêm trọng không? ta mua dầu hồng hoa mang tới, người muốn làm sao đau, liền chạy nhanh chùi chùi. Không sao, cái loại này tiểu đau, tắm cái chân liền đã quên. Hắn cười ha hà đảo, người chuyên tâm làm bài A, đừng cuối cùng thất bại, lại trách ta phân lòng của ngươi. Ngươi mặc thành như vậy cũng đã phân lòng của ta rồi. Xấu. Hảo hảo hảo, ta đi thêm con thu khố. Sợ ngươi. Ăn uống no đủ, rửa mặt xong, Triệu Đào lấy ra ngày mai muốn thi cuối cùng một môn, dựa vào ở trên giường nhìn. Trương Tình Ngữ vẫn còn có chút không yên lòng, nhẹ giọng hỏi ngươi bình thường ở nhà cũng không gấp chăn đó ha. Dù sao buổi tối còn muốn ngủ, cứ như vậy lấy chứ sao. Kia Dương Nam cũng không cho ngươi điệp. Nàng điệp quá, điệp hoàn ta lại muốn, kết quả vẫn là một đoàn loạn, nàng cũng liền lười xía vào. Như vậy cũng rất tốt, tưởng nằm liền nằm. Nàng cũng thật đủ có thể đối phó đấy. Trương Tình Ngữ mấp máy miệng, lầm bầm một câu, tựa hồ đối với Dương Nam loại này được chăng hay chớ lạp tháp rất là khinh thường. Theo ta đây loại tùy thời muốn trên giường bạn trai, nàng cũng chỉ có thể như vậy. Trần Nguyễn không bò dậy nổi gấp chăn, cũng không toàn do nàng. Ý thức được đề tài càng chảy càng rõ ràng, Trương Tinh Ngữ ngậm miệng lại, cố gắng đem lực chú ý tập trung hồi bắt trước đề thượng. Bất quá hiệu quả rất nhỏ, cuối cùng kết toán, cứ việc đáp ra bế cuốn tới nay tối thành tích tốt, nhưng vẫn không có làm xong, hơn nữa chỉ phải 51 phân. Nàng ủ rũ chuyển qua ghế dựa, đạo nói đi, muốn ta làm cái gì? Cơm trưa trước hẳn là còn có thể làm một lần đề, Triệu Đào mâm tính một chút, quyết định tiến hành theo chất lượng. Đạo liền hoàn ngày hôm qua ngươi chưa xong cái kia a, nhớ rõ, không được xem, nhìn đánh đòn. Nàng ừ một tiếng, hơi hơi ngửa đầu há miệng ra, đưa ra mềm hồng hồng đầu lưỡi. Hắn như pháp pháo chế, ngón tay chậm rãi hiện lên lưỡi của nàng mặt, theo mềm mại mà hơi lộ ra thô ráp nhũ đầu sự trượt, ma sát, một chút hướng miệng với tới. Tiếp theo, ngón giữa cũng đè nặng đầu lưỡi chợt tới, hai ngón tay chiếm cứ giữa môi hơn phân nửa khe hở, thẳng thắn khép lại. Vói vào lôi ra, trái phải cao thấp thăm dò một vòng về sau, hắn thấp giọng đạo ngậm, dùng đầu lưỡi liếm. Này không hề nghi ngờ đã là cái vượt ra khỏi mập mờ giới hạn chỉ lệnh, mặc dù là lại tại sao không có thưởng thức nữ sinh, cũng nên biết dùng miệng ngậm tay của đàn ông ngón tay hút là cỡ nào dâm đãng hình ảnh. Nhưng Trương Tinh Ngữ chính là chần chờ một chút, liền hơi hơi khóa nhanh mi tâm, ngoan ngoãn di chuyển về phía trước thon dài cổ, đem hai ngón tay của hắn hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Hoạt nộn đầu lưỡi, nhất thời làm cho tuyệt vời tô ngứa xoay quanh khi hắn đốt ngón tay chung quanh. Hắn giang hai tay ngón tay, tại miệng đùa bỡn đầu lưỡi của nàng, trêu chọc, bóp nhu. Theo động tác biên độ gia tăng, thật nhỏ tiếng nước miếng dâm mỹ truyền ra. Hắn kìm lòng không đặng to xuyễn mà bắt đầu, trong quần, cứng rắn như sắt. 187. Ở bên trong rào động thứ 5 phút, Triệu Đào mới thỏa mãn đem ngón tay rút ra, lấy đến bên môi. Đợi cho Trương Tinh Ngữ từ từ mở mắt, mới tại của nàng nhìn soi mói lẻ lưỡi, một chút liếm sạch phía trên nước miếng. Liền giống bị liếm kỳ thật là thân thể của chính mình giống nhau, Trương Tinh Ngữ gò má của nhanh chóng hiện ra một chút đỏ bừng, trắng nõn cổ ủng ục một tiếng, nhẹ nhàng nhuyễn giật mình. Hai người đều không nói được một lời, cứ như vậy nhìn nhau lấy. Cái này giống một hồi vô hình chiến tranh, chẳng qua, Triệu Đào sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Quả nhiên. Ánh mắt như nước trong veo lý, hiện lên sương mù nhanh chóng ngưng kết, thành trong suốt muốn ngã nước mắt. Thực hiển nhiên, lòng này khí không thấp cô gái, chính ở trong lòng trải qua một hồi thảm thiết tự sát. Không chuẩn bị đem nàng làm cho thật chặt, Triệu Đào mạn điều tư lý hút sạch sẽ ngón tay, cười ngồi xuống đạo được rồi, đừng ngẩn người, nắm chặt thời gian, cơm trưa trước còn có thể làm một lần đâu. Cố lên, làm xong, ta còn xin ngươi ăn lá sen cơm rang. Nàng liếc một cái trên mặt hắn chảy ra, lắc lắc đầu, không cần, cửa đồ ăn cuốn bánh liền rất tốt. Cố lên, 60 phân không xa. Hắn ôn nhu nói xong, thiếp lập lại bắt trước đề kho. Không thể không nói, Trương Tình Ngữ ý chí lực coi như không tệ, đã bị hắn liêu được tâm loạn như ma, thành tích lại vẫn có thể ổn định bay lên. Lúc này, nàng cuối cùng lần đầu tiên tại bế cuốn dưới tình huống làm xong toàn bộ khảo đề, hơn nữa, lấy được 58 phân. Chỉ kém một hai nói vấn đề nhỏ, nàng có thể thắng được ván này. Đương nhiên, một phần cũng là phân, thua chính là thua. Nàng căm tức đập một cái bàn, biển chùy nghiêng đầu qua chỗ khác, đạo ta lại thua rồi, ngươi. Nói đi, muốn như thế nào trừng phạt ta? Vậy cũng là việc nhỏ. Ta đi trước mua cơm ăn cơm. Ăn qua sẽ chậm chậm tưởng. Dù sao hết thầy thủ đoạn cũng là vì làm cho ngươi hào hào luyện tập cuối cùng thuận lợi quá quan nha. Triệu Đào đã sớm mặc quần áo xong, xốc lên áo khoác đạo, thực không muốn ăn lá sen cơm rang rồi hả? Nàng ánh mắt run lên, mãn nhãn trong veo, khẽ lắc đầu một cái, ôn nhu đạo thật sự không muốn ăn. Cho ta, mang bát cháo a. Thành, ta đây bước đi lấy đi, ngươi hơi chút chờ ta một lát, nhị chừng 10 phút đồng hồ sẽ trở lại. Trương Tinh Ngữ không tự chủ liếc một cái máy tính, nhẹ nói không vội, ta vẫn chưa đói đâu. Ngươi chậm rãi mua, ta chờ. Biết cô nàng này rơi xuống đơn ở nhà sẽ không chắc chắn vụng trộm nhìn cái gì, Triệu Đào chậm gì gì lắc lư đi xuống, từng bước tam diêu chiếu nửa giờ đi chuyển, muốn phân hiện làm rau xào thức ăn chay, mới ngắm cảnh dường như đi trở về. Lần này mở cửa trước, hắn cố ý khinh thủ khinh cước lặng lẽ rời đi chỗ khác khóa, tối hôm qua hoàn vụng trộm cấp khóa tâm trải qua du chắc thử một chút. Nếu Trương Tinh giọng mang lấy đơn biên ống nghe điện thoại, bằng vào khác một lỗ tai chú ý bên ngoài động tĩnh, hơn phân nửa không phát hiện được. Đi vào nhẹ nhàng đóng lại cửa, quả nhiên bên trong không có phản ứng, Trương Tinh ngữ hẳn còn chưa biết hắn đã trở lại. Hắn rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, đi vào trong liếc một cái, thật sự là vui mừng quá đỗi. Trương Tinh ngữ khom lưng ngồi ở ghế trên, hai tay nhanh siết chặt bẹn đùi váy, coi như tại hạ thấp xuống, lại không dám dùng lực. Mang theo một bên ống nghe điện thoại, tóc bát tại một bên kia, lộ ra này nửa bên mặt tràn đầy đỏ mặt, xem hai gò má hơi hơi rung động bộ dạng, rõ ràng hoàn gắt gao cắn chặt hàm răng. Trên màn ảnh nữ nhân song tay bị trói tại đầu giường, hai chân cũng bị cố định, mấy cái lông chim vây quanh to ra núm vú không ngừng tao làm, một cây hòa Triệu Đào trong nhà này kiểu dáng không sai biệt lắm gậy đấm bóp chính rán mờ u lồn không ngừng xoay tròn, tuyết trắng thân thì tại máy móc chấn động hạ nguyên nhân khoái cảm mà co rút, run rẩy. Quá mức mãnh liệt tuyệt vời tư vị lặp lại đánh thẳng vào nữ nhân trong óc, để cho nàng thâm tỏa lấy mi, đóng chặt lại mắt, môi đỏ mọng mở rộng ra, dâm khiếu không ngớt. Triệu Đào đều sớm xem qua không biết bao nhiêu lần, biết cô gái này yêu tiếng kêu cực kỳ liêu nhân, dương lên tam đốn, yếu mềm thấu xương, đối tình dục kích động hiệu quả rất mạnh. Xem ra, Trương Tinh Ngữ hơn phân nửa cũng là mau vào đến nơi đây đầu tiên là bị bộ dạng tương tự gậy đấm bóp hấp dẫn ở. Tiếp theo đã bị kia dâm thanh âm thanh rên rỉ bắt lấy, quá mức chuyên chú nhìn đi vào, hồn nhiên vong ngã. Hắn cười cười, nhẹ nhàng buông đồ ăn hòa cháo, chân trước trường dùng sức vô thanh vô tức đi đến Trương Tinh Ngữ phía sau, đột nhiên cúi người xuống, tại bên tai nàng thổi một hơi, đạo nhìn xem nghiêm túc như vậy à. Trương Tinh Ngữ kinh hô một tiếng, vẫn huyền đang đóng cái nút thượng con chuột lập tức điểm xuống, tiếp theo luống cuống tay chân muốn đi tắt đi văn kiện giáp cửa sổ. Một tay kia liền xả ống nghe điện thoại. Cái gọi là dục tốc tắc bất đạt, nàng gấp gáp như vậy, ngược lại như thế nào cũng điểm không cho phép đóng cửa, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng mọi người đứng lên, kết quả dưới chân nhất trộn lẫn, dầm một chút oai đảo tại ghế dựa bên cạnh, thủ cũng không biết là không khéo vỗ tới hồi xe vẫn là con chuột tà kiện, lại một bộ phim heo vừa mới mở ra, ống nghe điện thoại đã bị kéo, âm hưởng lý lập tức truyền đến kia một loạt điện ảnh phiến đầu Triệu Đào phi thường quen thuộc âm nhạc. Triệu Đào nhịn cười, nhìn thoáng qua Trương Tinh Ngữ hận không thể búng sàn cục gạch chui vào lầu dưới biểu tình, ra tay đem toàn bộ này nọ tắt đi, nâng dậy ghế dựa, ngồi xổm xuống, giữ chặt cánh tay của nàng, một bên hướng khởi phù, một bên ôn nhu đạo xem ngươi phản ứng lớn như vậy, tại sao ư? Nữ sinh thì không thể tò mò nhìn xem này đó à nha? Tiểu nam tiểu bội đều rất thích xem đấy, ta cũng sẽ không nói ngươi. Trương Tinh Ngữ căn bản xấu hổ đến nói không ra lời. Mỗi lần bị hắn đờ dậy, đã bắt khởi túi phải đi. Triệu Đào vội vàng đem nàng kéo một cái, ôn nhu đạo ta không châm chọc ngươi, ta nói thật đâu. Tiểu nam bình thường không có việc gì liền nhìn xem, ta đều là người trưởng thành, ta không đến mức chê cười ngươi. Này đó lừa đảo không phải là ta kế tiếp sao, ta cũng chưa ngượng ngùng. Vậy làm sao giống nhau, Trương Tinh Ngữ cấp đến nỗi muốn khóc đi ra, tiểu nước mắt nhi chặt đứt tuyến giống nhau đi xuống, các ngươi là... Các ngươi là muốn làm đối tượng, lại ngủ cùng chỗ rồi. Ta còn. Nàng như thế nào cũng nói không được, nín nửa ngày, mới lầu bầu nói ta thật sự chính là tò mò, ta. Ta không phải cố ý lật ngươi máy vi tính. Tốt lắm, không quan hệ, ngươi thao tác máy vi tính bản sự hay là ta giáo đây này, không vui cho ngươi xem, ta liền đều ẩn nấp rồi. Tiểu nam thích nhất những người đó ngày hôm qua không phải nhìn, ta cảm thấy được không thích hợp, liền cho ngươi ẩn giấu. Người hôm nay liền không tìm được a. Trương Tinh Ngữ trừng mắt nhìn, ta còn tưởng rằng bị ngươi xóa. Lời này vừa ra, nàng liền ý thức được này bằng với thừa nhận chính mình ngày hôm qua quả thật nhìn lén qua, lập tức vừa thẹn quý không chịu nổi cúi đầu, thực xin lỗi. Ta chính là thấy viết Dương Nam tên, tò mò rốt cuộc là cái gì. Ta chuyên môn cho nàng tinh tuyển ra, nàng thích điện ảnh. Người muốn có hứng thú ta có thể lấy tiêu che giấu. Triệu Đào đi phòng bếp đưa qua cái mâm, chúng ta đều là sinh viên đại học, lấy ra chút người trưởng thành bộ dạng. Chẳng lẽ tương lai ngươi muốn làm đối tượng yêu đương, đối chuyện này một chút không biết hãy cùng cái gái ngốc giống nhau bị người ta nắm mũi dẫn đi à? Bị của hắn ngụy biện bất chi bất giác vòng vào đi, Trương Tinh Ngữ ngồi xuống đoan quá chén cháo, dùng muỗng nhỏ phủi đi lấy, nhẹ nói ta cũng không biết. Như thế nào mới tính muốn làm đối tượng yêu đương? À, Triệu Đào cười ha hà đạo, ngươi liền cả này đều nháo không rõ ràng lắm. Trương Tinh Ngữ nhìn chằm chằm cháo trong chén, ánh mắt cũng cùng kia giống nhau hơi lộ ra hồ đồ, Triệu Đào, hai ngày này. Chúng ta hôn cũng hôn qua rồi, liền cả đầu lưỡi đều bị ngươi ăn rồi, ấn ta ý nghĩ trước kia, đây nhất định chỉ có yêu đương mới có thể làm a. Khả ngươi, giống như không cảm thấy ta là ngươi đối tượng, không phải sao? 188. Triệu Đào phản ứng vài giây, mới ý thức tới mình bị Trương Tinh Ngữ xào rượu địa tướng nhất quân. Ấn trong lời nói của nàng hàm nghĩa, hiện tại loại trình độ này, đối với nàng mà nói cũng đã chỉ có thể là bạn trai mới có thể làm, mà nàng cho phép hắn làm, tương đương với thầm chấp nhận hắn ở trong lòng địa vị cấp bậc. Mà Triệu Đào trừ bỏ các loại ăn bớt chiếm tiện nghi ở ngoài, ngược lại minh xác chính mình sẽ không hòa hai người bạn gái chia tay. Hắn gãi gãi hai má, phóng nhu ngữ khí đạo Tinh Ngữ, ngươi sẽ không cảm thấy ta phía trước đạo thật thích ngươi là đùa giỡn à? Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng cái miệng nhỏ mút lấy cháo, nhẹ nói, ngươi cái loại này, bất quá là nam sinh háo sắc thích à? Hắn cũng không phủ nhận, gật đầu một cái nói nam sinh thích nữ sinh, đương nhiên là có dục vọng mới bình thường, theo đuổi một cái thích cô nương, không phải là muốn hôn nàng, muốn ôm nàng, muốn sờ nàng, muốn cùng nàng làm đủ loại khoái trá sự tình sao? Thích tài hoa à, tính cách à, cái gì, vậy cũng là còn lại chỉ tiêu phù hợp tiêu chuẩn cơ bản tuyến sự tình từ nay về sau rồi. Ta đây phù hợp sao? Theo ngươi, có dục vọng góc độ, nàng ngẩng đầu, lớn mật hỏi. Mông không tốt, khác cũng không tệ lắm. Hắn trở về một cái tiện hề hề cười, đánh đòn đều các thủ. Ý thức được hắn đang ở nói sang chuyện khác, Trương Tinh Ngữ cúi đầu gắp căn đồ ăn, chậm rãi nhất khẩu khẩu ăn vào miệng, chậm rãi đạo tâm tư của ta. Ngươi hẳn là hiểu, ta không phải là không biết liêm sỉ nữ sinh, ngươi cũng không thể cảm thấy, tùy tiện ai cũng có thể. Đối với ta như vậy, Triệu Đào nhíu nhíu mày, rõ ràng duỗi ra đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi ta đây cũng nói thẳng a, ngươi nguyện ý làm ta đệ tam người bạn gái sao? Đây chính là ta yêu cầu. Trương Tinh Ngữ đổ hít một hơi khí lạnh, đôi đũa trong tay đều run lên một cái. Trong lòng hắn mơ hồ minh bạch. Trương Tinh Ngữ xét đến cùng vẫn có lấy tâm cao khí ngạo một mặt, cảm thấy lấy mị lực của mình, ơn huệ nhỏ cấp đến phân thượng này, nam sinh hẳn là thức thời điểm bỏ gian tà theo chính nghĩa, sạch sẽ đầu nhập dưới gấu quần của nàng rồi. Đáng tiếc hắn sớm thì không phải là bình thường nam sinh, động tâm trước 10 lần 8 lần, cũng không thể nào biết lại có linh hồn bị xúc động cảm giác. Chỉ cầu cái dương vật lanh lẹ, vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ, tưởng bị đương nữ thần cung, vậy cũng tìm lầm nhân lâu. Không được, nín nửa ngày, Trương Tinh Ngữ có điểm ủy khuất nói, ta mặc kệ, nếu như bị người biết, ta còn có làm hay không người. Chỉ biết nàng xét đến cùng để ý vẫn là đáng sợ nhân ngôn, Triệu Đào thấu được gần hơn, lè lưỡi liếm nàng một chút cánh môi, nhìn sau này có rúm lại nàng, mê hoặc giống nhau nói kia tại sao phải nhường người biết đâu này. Chúng ta đối tất cả mọi người giữ bí mật không phải tốt. Người ở trường học vẫn như cũ có thể là cái kia áo trắng phiêu phiêu ai cũng không thèm điều nghĩa đến làm cho nam sinh chúng tinh phùng nguyệt tiểu tiên nữ. Lúc không có người, ở trong này, người yêu thích ta thích ngươi, thật tốt. Kia, ta đây đồ cái gì? Trương Tinh Ngữ biển trùy, trong đôi mắt to lại có nước mắt chớp động, ta thật tốt, vì sao cho ngươi đương nhân tình bí mật? Như vậy ta là có thể tận tình thích ngươi nữa à? Triệu Đào đứng lên tại bên người nàng cúi người xuống. Rất ra nàng ngăn cản tay của, hôn một chút cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ta hiện tại chỉ là như vậy thích ngươi, ngươi liền vui vẻ vô cùng, hợp với hướng ta đây nhi chạy, ta muốn là hảo hảo đến thương tiếc ngươi, ngươi nhất định sẽ khoái hoạt thượng thiên đi. Mới, sẽ không, ta, Ta nghĩ khi ngươi danh chánh ngôn thuận bạn gái. Nàng chứa đựng nước mắt, tội nghiệp nhìn hắn, ta không tốt sao? Không tư cách đương bạn gái ngươi, tương lai gả cho ngươi sao? Tuy rằng trong lòng kết hôn bị chọn tạm thời chỉ có Thừa Bội chính mình, nhưng không chịu trách nhiệm nói dối dùng vừa không có phí tổn. Hắn vuốt ve mặt của nàng, nhìn như nghiêm túc đạo tinh ngữ, tốt mấy nữ sinh đều như vậy yêu thích ta, ta cũng không thể không làm so sánh, liền tuyển định duy nhất một cái a. Ta đối với các ngươi đều thật thích đấy, kia cuối cùng với ai cùng một chỗ, không liền thấy thời điểm ta thích nhất là ai sao? Nào có như ngươi vậy, chân đạp vài chiếc thuyền đấy. Ánh mắt của nàng thoạt nhìn có chút tuyệt vọng, tơ tình quấn vòng quanh cuối cùng chống cự, giống nhau lập tức sẽ giãy giụa bất động, bị đẩy vào đến vực sâu vạn trượng lý. Ta không bắt buộc cái gì a. Hắn cúi đầu, lấy tay nhẹ nhàng áp khai cằm của nàng, đối với Bán Khải đôi môi, nhẹ nói, ngươi có thể không đồng ý, ngươi có thể từ nay về sau đều không để ý ta, xa xa trốn tránh, ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc ngươi. Như là nghĩ tới điều gì cực kỳ sợ hãi chuyện tình, Trương Tinh Ngữ cả người run lên, đạo kia. Vậy còn không nếu như để cho ta chết. Vậy chiếu trong lòng ngươi muốn nhất chuyện tình đi làm, ta đã biểu thái, có nguyện ý hay không, là của ngươi chuyện này. Hắn nói xong, liền hé miệng, đem đầu lưỡi đưa ra một đoạn, sau đó treo ở miệng nàng biên gần trong gang tấc địa phương, không áp lại đây, cũng không ly khai. Quả thực tựa như tại dãy rủa cái gì cả đời sự tình, lâu đến triệu đào miệng đều có bắn tỉa toan, nàng mới thấp giọng đạo tại chỉ có ta một cái phía trước, ngươi thực có thể làm được không cho bất luận kẻ nào biết không? Đương nhiên, ta không cái kia khoe ra tất yếu. Hắn nghỉ ngơi một chút phát khô đầu lưỡi, cho ngươi khổ sở, ta cũng không vui a. Trương Tinh Ngữ trầm mặc một hồi, đột nhiên ôm cổ của hắn, dùng sức đích thân lên hắn, đồng thời, gắt gao đóng chặt mắt. Triệu Đào tâm hoa nộ phóng, biết ý vị này thỏa hiệp như vậy có hiệu lực, bàn tay hoa nhỏ từ đó lại thêm một đóa, học kỳ sau hơi chút động động tâm, Dương Nam có thể mỹ mỹ uống một chút canh, hắn thực chờ mong xem này thẳng đến không được nữ sinh bị Dương Nam xâm phạm thời điểm hội là thế nào một phen bộ dáng. Đương nhiên, vì không gặp phải loạn gì. Trước đó tốt nhất vẫn là toàn lực thi triển làm cho Trương Tinh Ngữ hoàn toàn không thể tự kềm chế thì tốt hơn. Tại nàng thẹn thùng ngây ngô đầu lưỡi chằn chọc đùa bỡn thêm vài phút đồng hồ, hắn có điểm không kềm chế được, giơ tay lên thử thăm dò đặt tại trước ngực của nàng. Kia trong áo lông đầu hết ý còn có chút liêu, so với làm thịt nhỏ tiểu nhân mông, bộ ngực mỡ nhưng thật ra cũng đủ đạt tới một tay nắm giữ trình độ, so Dương Nam chỉ hơi ít một chút, bất quá xúc cảm vô cùng mềm mại. Làm cho hắn khá muốn dùng lực nắm. Đợi một chút, Trương Tinh Ngữ có điểm sợ hãi co rụt lại, ngăn tay hắn lắc lắc đầu, rất. Quá nhanh, Triệu Đào, này, quá nhanh, chúng ta, vừa mới bắt đầu kết giao đâu. Chậc, thật là một phiền toái tinh, bí mật tình nhân đều nguyện ý làm, cởi ngươi quần cộc không phải là chuyện sớm hay muộn tình ấy ư, rụt rè cái chứng a. Hắn híp híp mắt, thiếu chút nữa vừa muốn đem nàng lâu đến trên giường trước chói lại giữ nói sau. Dù sao vì khai phá tân ngoạn pháp hắn lần trước hoàn mua một đoạn bất lưu thương nhuyễn dây thừng. Nhưng Trương Tinh Ngữ tờ này thanh thuần đáng thương mặt, hợp với thủy quang chớp động mắt to, thật đúng là có thể đánh trung nam nhân đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Hắn liếm liếm môi, đành phải đôi ra vẻ mặt nhu tình mật ý, đạo thật có lỗi, ta quá nhớ muốn ngươi, nhất thời không khống chế được. Ta sẽ chú ý, chúng ta ăn cơm đi. Trương Tinh Ngữ vội vàng gật gật đầu, nhìn hắn trở lại chính mình chỗ ngồi. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ăn nổi lên cơm. Ăn uống no đủ, nên tiếp tục chính sự tổng không thể quên, mới được hứa hẹn, tự cho là sẽ có tốt đẹp tương lai Trương Tinh Ngữ thỏa thuê mãn nguyện, lôi kéo tay áo lộ ra một đoạn tế tế thủ đoạn, đoan đoan chính chính ngồi xong đạo tốt lắm, thiếp lập lại a. Ta lần này nhất định có thể vượt qua 60 phân. Tốt, vượt qua ngươi sẽ lược thuật trọng điểm cầu a. Nhất, nhị, tam, bắt đầu. Lần này Trương Tinh Ngữ thật đúng là cho thấy ngoài ý liệu cường đại tập trung lực, Triệu Đào như thế nào trêu chọc câu nàng câu chuyện, nàng cũng chỉ là đơn giản ân một tiếng dẫn đi, dù sao là toàn tâm toàn ý điên cuồng làm bài. Bất quá nàng thật là máy tính thiên phú quá kém, như vậy hết sức chuyên chú, cuối cùng vẫn là không có làm xong. Nhưng điểm đủ, 61, tầng trời thấp đạt tiêu chuẩn. Nàng cao hứng vung lên quả đấm nhỏ, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, ta thắng. Nên người đáp ứng ta một chuyện. Bị nụ cười của nàng cuốn hút, Triệu Đào gật gật đầu, tốt, người nói đi. Là muốn đánh cái mông ta báo thù sao? Trương Tinh Ngữ trên mặt hơi đỏ lên, lắc lắc đầu, tầm mắt qua lại nhẹ nhàng vài giây, cúi đầu nhẹ nói ngươi. Ngươi có thể, ôm ta, ở trong phòng đi vài vòng sao? Liền, công chúa ôm như vậy. 189. Triệu Đào kỳ thật không quá rõ ràng nữ sinh tại sao phải đối loại này đường ngang đến ký dễ dàng chạm trán lại dễ dàng đừng chân ôm pháp ưa thích không rời. Dự bội lúc ở nhà liền phá lệ thích làm cho hắn như vậy ôm, ngẫu nhiên ở trường học bị châm chọc khiêu khích tối về, chỉ cần bị hắn ôm ngang theo sofa đến phòng ngủ, vậy liền cả nâng mông đón ý nói hùa đều so bình thường có lực đầu. Cũng bởi vì công chúa ôm tên này sao? Buồn bực quy nạp buồn, loại này tiếp xúc thân mật cơ hội tốt Triệu Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua, lớn nhất cửa đều vượt qua rồi, khả đúng là quy mô thời điểm tiến công. Ta đây đã tới a. Hắn xoa tay đi tới. Xem Trương Tinh Ngữ thẳng tắp đứng cũng không có động tác, nhịn không được cười nói, hơi chút loan điểm eo, lâu trụ ta cổ. Ân, nàng có điểm vụng về mở ra cánh tay, vòng đã đến Triệu Đào cổ mặt sau. Hắn xoay người nhất sao, một tay đầu gối một tay lưng, thuần thục vô cùng đem nàng hoành đã đến ngực mình, kinh nghiệm phong phú ngựa quen đường cũ, cơ bụng đi phía trước đỉnh đầu thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, nàng thân mình lại khinh phiêu phiêu không có sức nặng. Ở trong phòng vòng trước chừng 10 vòng cũng không thành vấn đề. Mỗi lần bị ôm, Trương Tinh Ngữ liền thẹn thùng vô hạn đem mặt chôn đến đầu vai hắn, cũng không biết cứ như vậy hoành đến trước ngực có cái gì khả cao hứng. Ấn Triệu Đào ý tưởng, rõ ràng cùng bán báo chí túi giống nhau hai chân chuyển hướng bắt tại trước mặt hắn bị hắn từ phía dưới thao lấy càng vui vẻ hơn. Đi rồi hai vòng, Triệu Đào tay của liền theo thói quen bắt đầu trở nên không thành thật. Chỉ cần ôm thuần thục. Mang lấy lưng tay của ổn định lại chống đỡ, sao chân tay của chỉ dựa vào cánh tay phát lực, kia toàn bộ bàn tay lại vừa vặn có thể ở đùi đến mông trong lúc đó thành thạo, vừa mới, Trương Tinh Ngữ hôm nay mặc vẫn là quần, thật sự là phương tiện vô cùng. Ăn mồi khố rất dày, không phải vì phong độ không cần độ ấm loại hình, bao vây lấy nàng hơi gầy chân vừa vặn bổ túc một bộ phận mượt mà đường cong, hắn vừa đi, ngón tay liền một bên cuộn cong lại tại theo sát cái mông vị trí chào tao. Trương Tinh Ngữ thân mình run lên, khinh khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói chuyện, chính là ôm cánh tay hắn chặt căng thẳng. Vậy hắn làm sao còn có thể khách khí, cánh tay nhất tà bàn tay nhất dán, trực lăng lăng chui vào của nàng đáy quần, ấn nhu khởi co giãn hơi lộ ra không đủ nhưng xúc cảm thực mềm mông đàn. Triệu Đào, đừng, ta sợ hãi, mông của nàng cơ không tự chủ kẹp chặt, thân thể cũng hướng lên trên bỏ chạy. Động lòng người tại trong ngực hắn ôm. Điều này có thể trốn đi đến nơi nào, lớn chừng bàn tay mông bị hắn lại nhu lại sờ, chỉ chốc lát sau, chợt nghe hơi thở của nàng đều trở nên dồn dập. Ngay tại Triệu Đào đều chuẩn bị ôm trở về phòng ngủ ném tới trên giường thời điểm, nàng lắc lắc đầu buông lỏng thủ, đạo tốt, tốt lắm, đủ, mở. Bắt đầu ván kế tiếp a. Hành, hắn hoàn thật tò mò Trương Tinh Ngữ có thể lại nói yêu cầu gì, sải bước đi tới, đem bắt trước hệ thống thiết lập lại. Máy tính thao tác cuộc thi chính là cái thuần thục việc, Trương Tinh Ngữ như là đã đưa qua 61, lần này cho dù nhắc tới 65, không sai biệt lắm cũng không có gì khó khăn. Biết suy nghĩ bước phát triển mới chiều phía trước hơn phân nửa là không cơ hội gì đối với nàng nói yêu cầu, Triệu Đào có điểm nhàm chán cầm lấy giáo tài, nằm ở trên giường rõ ràng bắt đầu ôn tập. Quả nhiên hòa hắn dữ liệu giống nhau, lần này, Trương Tinh Ngữ trực tiếp thi đã đến 69. Lần này thỏa mãn. Cùng lần sau 70 phân cũng chỉ thiếu kém một phần mà thôi. Rõ ràng ngươi liền cả nói ba cái yêu cầu, lần sau tuyến vạch đến 80A, bằng không ta không thắng cơ hội, nghiêng về một phía cũng quá không có ý nghĩa rồi. Triệu Đào đem thư vứt qua một bên, nhìn cao hưng phấn chấn vẻ mặt không khí vui mừng Trương Tinh Ngữ, bất đắc dĩ đảo. Trương Tinh Ngữ chuyển con mắt nghĩ, cười gật gật đầu, tốt, vậy ba cái. Kia nói đi, cái thứ nhất là cái gì? Trương Tinh Ngữ tựa hồ là mới bắt đầu tưởng, nâng má suy tư một hồi lâu, mới trên mặt hơi đỏ lên nói ngươi cũng nhắm mắt lại, hé miệng, vươn đầu lưỡi. Ta không nói rất hứa ngừng, phạm quy, lần này không coi là sổ. Hành, không thành vấn đề. Triệu Đào cố ý trêu chọc đảo, bất quá ta đối với ngươi chú ý nhiều như vậy, chỉ cần là trên người ngươi đấy, chỗ nào bỏ vào miệng ta lý đều được, thối chân cũng chưa sự. Trương Tinh Ngữ mặt của nhất thời đỏ hơn. Trừng mắt liếc hắn một cái đạo mới sẽ không, kia. Đó không phải là ghê tởm tự ta sao? Nói xong nàng cũng phát giác ý tứ không đúng, có điểm thẹn quá thành giận đạo được rồi, không cho nói, chạy nhanh nhắm mắt lại. Này không có gì hay không vui, liền Trương Tinh Ngữ người của khí, thực tại ở đại học công khai tìm phối ngẫu, nước rửa chân bảo không cho phép đều có nhân uống, Triệu Đào lại sớm thân kinh bách chiến, trên người cô gái chỗ nào hắn không liếm quá, hắn cũng không tin Trương Tinh Ngữ còn có thể đi lên liền đặt mông tỏa trên mặt hắn. Lúc này đến bên giường ngồi xong, hai tay phủ đầu gối nhắm mắt mở miệng, con chó nhỏ giống nhau hộc ra đầu lưỡi. Chỉ chốc lát sau, rõ ràng mang theo vân tay xúc cảm dài nhỏ đầu ngón tay liền sờ soạng đi lên, xem ra là muốn y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, học hắn trước đây chọc ghẹo như pháp pháo chế. Nữ sinh tay nhỏ bé, chính là toàn ngậm vào đi cũng không sao a, hắn nhịn xuống trong bụng cười, gợi lên đầu lưỡi chủ động liếm ngón tay của nàng, rất nhanh liền thông đồng lấy đem nàng hai cây đầu ngón tay đều làm vào miệng, môi nhất toát, theo căn bộ một bên hút một bên liếm láp, nghe nàng liền nhẹ nhàng anh một tiếng. Lưu luyến không rời làm cho đầu ngón tay tại trong miệng hắn khuấy lấy tốt mấy phút, Trương Tinh Ngữ rút tay ra, hô hấp hơi lộ ra gấp rút đạo ngươi. Ngươi hoàn đem le lưỡi ra. Hắn thắm giọng nước miếng, ngoan ngoãn đưa ra ngoài. Lần này, là cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn đi lên, đầu tiên là dùng đầu lưỡi cùng hắn vừa đụng, tiếp theo liền không nhịn được giống nhau nhất miệng ngậm chặt đầu lưỡi của hắn, một bên phát ra ừ bị đè nén giọng mũi, một bên kích động chằn chọc hút. Động tác như vậy, đương nhiên hội chuyển biến thành một hồi kịch liệt lưỡi hôn. Triệu Đào cố ý sau này té ngửa, mà Trương Tinh Ngữ cũng quả nhiên lưu luyến đuổi theo, bất chi bất giác là được đem hắn áp ngã xuống giường tư thế. Nàng tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, hai tay khẽ chống liền nhớ lại đến. Triệu Đào đương nhiên sẽ không cho nàng chạy thoát, trương cánh tay một vòng đem nàng ôm sát, ngoài miệng dùng sức mút ở môi anh đào của nàng, toát chặt đầu lưỡi tiếp tục điên cuồng tấn công không ngớt. Thẳng đến trong lòng thân thể mềm mại run rẩy sụi lơ xuống dưới, tô trên ngực hắn, hắn mới hài lòng buông ra nàng, cố ý hỏi một câu xong chưa? Còn cần tiếp theo thân sao? Tốt lắm, không, không cần. Trương Tinh Ngữ cường đánh tinh thần xoay người đứng lên, luống cuống tay chân chỉnh một chút quần áo, cúi đầu đảo. Kia, người nói cái thứ hai a? Triệu Đào cố ý liếm môi một cái, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng nói. Ân, ta nghĩ nghe ngươi nói, ngươi yêu ta. Nàng hai tay nắm đầu gối, cúi đầu, hừ hừ giống nhau nhỏ giọng đảo. Ta không phải đều nói quá nhiều lần, ta rất thích ngươi a. Triệu Đào mãn bất tại hồ đảo, ngươi nghĩ nghe chính thức thổ lộ à? Tốt, Tinh Ngữ, ta thích ngươi. Nàng lắc lắc đầu, không phải thích, ta muốn nghe ba chữ đấy. Triệu Đào nhíu nhíu mày, một cỗ vi diệu chán ghét cảm nổi lên trong lòng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Mà là chịu nhịn tính tình đạo Tinh Ngữ, ta nói, ta thích ngươi. Tạm thời, cũng liền chính là loại trình độ này mà thôi. Ta không thể vì yêu cầu của ngươi đã nói điểm lời nói dối, loại này dối trá đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì à. Hắn đương nhiên biết có lệ một câu có bao nhiêu dễ dàng, năm đó lừa Lý Tiệp thời điểm, hắn một câu nhận một câu nói vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã xong, hắn không muốn nói sau câu nói kia. Một lần cũng không muốn. Trương Tinh Ngữ, Dương Nam, bao gồm Dư Bội, cũng còn không xứng. Hắn ở sau người lặng lẽ siết chặt quả đấm, nhịn được trong lòng kia một tia kim đâm vậy đau đớn. Lại cũng sẽ không có cái gì ta yêu ngươi rồi, không bao giờ nữa hội rồi. 190. Trương Tinh Ngữ dương mắt nhìn Triệu Đào biểu tình, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, không quá tình nguyện nhượng bộ đạo kia. Vậy ngươi nhiều lời mấy lần? Tốt. Triệu Đào để sát vào đến cơ hồ hôn lên của nàng khoảng cách, tình thâm chân thành nhìn nàng, một câu nhận một câu nói, Tinh Ngữ, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Nàng khóe môi kia tia tiểu ý mỗi nghe một câu liền đặc hơn vài phần, đến cuối cùng đầy mặt đỏ bừng, mềm tới gần hắn môi bản, trước mắt quyến luyến ôn nhu hôn đi lên, lại hóa thành một hồi chỉ bạc lượn lờ hôn sâu. Thở hổn hển xiu, xíu, Triệu Đào ôm nàng hỏi kia, chuyện thứ ba có thể nói a? Nàng cùng tại trong ngực hắn, hận không thể biến thành con mèo nhỏ giống nhau giúp, nhẹ nói ta. Ta muốn nghỉ ngơi nửa giờ. Ngươi có thể ôm ta cùng nhau nằm một lát sao? Giống nhau đang sợ cái gì, nàng lập tức còn nói liền. Cũng chỉ là nằm, nhưng không cho. Làm khác. Hành, sau khi ăn xong vốn là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta chính là sợ ngươi ghét bỏ giường của ta dơ giấy bẩn thỉu. Ngươi ôm ta liền không ngại. Nàng hé miệng cười cười, đi theo nhìn trên người hoàn mặc váy, nghĩ, cởi bỏ đai lưng cưỡi ra, đem dê nhung sam cũng quay đầu xóa, lộ ra bên trong vàng nhạt thu y. Ta ở chỗ này như vậy nằm, Dương Nam có tức giận hay không à? Nàng phóng chính gối đầu, đem chăn kéo qua, có chút khẩn trương hỏi. Ngươi không nói ta không nói, nàng làm sao có thể biết. Triệu Đào cười hì hì đặng rơi giày, nằm nghiêng tại bên người nàng. Ôm một cái, nàng đỏ mặt nhắm mắt lại, chủ động nhấc lên chăn đem hắn cũng chùm lên bên trong. Hắn cười ôm sát nàng, cố ý na giật mình thân thể, làm cho nổi lên đũng quần như gần như sa đỉnh tại trên người nàng, cũng nhắm mắt lại, ngọ an. Một cái đầy bụng tâm sự, một cái tâm hoài quỷ thai, nói là giấc ngủ chưa, cũng liền đều tự ngủ gật mơ hồ trong chốc lát. Triệu Đào cánh tay còn không có run lên, Trương Tinh Ngữ liền ách xì một cái, trợn mắt bò dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khinh khẽ đẩy thôi hắn, ta muốn tiếp tục làm bài rồi, lần này là 80 phân sao. Triệu Đào lười biếng đưa tay ra mời eo, gật đầu nói ân, 80 phân. Kỳ thật ngươi bây giờ thi quá đã không thành vấn đề, xác định hoàn muốn tiếp tục đánh cuộc không? Tiếp tục, ta cũng không muốn chỉ là đạt tiêu chuẩn. Nàng cắn một chút môi, ta đi tắm cái mặt, ngươi tiếp lập lại a. Mới vừa nói là Trương Tinh Ngữ nói ra ba cái yêu cầu, khả tính được mình cũng chiếm không ít tiện nghi, Triệu Đào đã không quá để ý thắng thua, dù sao cô nữ sinh này đã không sai biệt lắm có thể bắt, liền nhìn cái gì thời cơ thích hợp mà thôi. Hắn hoàn thật tò mò lần này Trương Tinh Ngữ nếu lại thắng, còn sẽ có cái gì chuyện muốn làm. Ngày mai cuối cùng một môn hắn liền thi xong, ngày kia lại ngây ngô một ngày, tính toán đâu ra đấy hoàn có một ngày rưỡi mà thôi, hôm nay nếu không có gì thực chất tính đột phá, nghỉ đông trước cũng chỉ có thể trước tiên đem của nàng trinh tiết buông xuống một chút. Chính là học kỳ sau khai giảng Dương Nam vừa muốn quấn quýt lấy hắn không để, còn không biết có hay không hiện tại cơ hội tốt như vậy. Kỳ thật đối loại này nữ sinh, vẫn là phá trinh rồi có vẻ ổn thỏa, đến lúc đó khẳng định yêu khăng khăng một mực. Hắn suy nghĩ miên man, trên tay thư cũng nhìn không được, chỉ còn chờ xem Trương Tinh Ngữ bắt trước kết quả. Không nghĩ tới Trương Tinh Ngữ có điểm thần bất thủ xá, cuối cùng làm xong, chỉ lấy đến 78 phân. À, thua, nàng đẩy con chuột, quệt mồm nhỏ giọng nói, nên ngươi nói yêu cầu, đến đây đi. Xem nhìn thời gian, trước cơm tối một lần nữa bắt trước hẳn là không còn kịp rồi, này hơn phân nửa chính là hôm nay một cái cơ hội cuối cùng, Triệu Đào mâm coi một cái. Nghĩ rằng ngực cùng đũng quần Trương Tinh Ngữ vẫn thủ thật sự nghiêm, đề phòng tâm cường, nhưng đã bị hoa thức ăn đến cắn đi cái miệng nhỏ nhắn, sớm là được không đề phòng tùy ý thăm dò khu, rõ ràng, liền từ chỗ này xuống tay a. Qua phận ta cũng nghiêm chỉnh, kia, liền hoàn nhắm mắt há mồm vươn đầu lưỡi a, bất quá lần này, ta muốn ngươi tỏa trên giường. Hắn cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, đảo. Ân, nàng rất thuận theo gật gật đầu, bò lên giường. Đem mông ngồi xuống quỳ phần gót chân trong lúc đó, hai tay vịn đùi, có điểm không yên lại chờ mong nhìn nhìn hắn, nhắm mắt lại, a vươn hồng hồng nộn nộn đầu lưỡi. Triệu Đào mở ra ngăn kéo, lấy ra cái kia thợ khéo rất thật giả lão nhị, khinh thủ khinh cước bò lên giường, trước tiên đem đầu lưỡi đụng lên đi, ấn nàng thích nhất phương thức, lời lẽ dây dưa mãnh liệt trong chốc lát, tiếp theo triệt khai miệng, đem đầu ngón tay đè lên, chậm rãi dọc theo lưỡi mặt cắm vào. Một cây, hai cây. Đợi cho ngón áp út cũng thử thăm dò chui vào về sau, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị tạo ra đến gần như cực hạn, đầu lưỡi khó khăn tại tam căn đầu ngón tay tam giác trận thế bên trong mấp máy, thật nhỏ tiếng nước miếng âm dâm mỹ vang, tê lưu, tê lưu. Hắn chậm rãi cầm lại ngón tay, lần này, không có chính mình liếm đi những, chấm kia nước miếng, mà là qua lại cà cà, lau ở tại trên mặt của nàng. Nàng không thuận theo hừ một tiếng uốn éo người, nhưng hắn lập tức liền tiến tới. Lè lưỡi liếm qua này vết ướt, lại để cho nàng thở khẽ lấy mềm hóa xuống dưới, một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xong. Hắn giơ lên kia căn dao chất cảm rất rõ ràng giả kê ba, chậm rãi từ từ nhắm ngay nàng trương khai miệng, chậm rãi xoay tròn đẩy vào. Ô ô, nàng nghi ngờ hừ một tiếng, ngậm lấy kia dáng vóc hỏi, Triệu Đào, đây là cái gì à? Yên tâm, không bẩn, cũng không có độc, bất quá không được cắn nha. Hắn phô diễn hai câu. Cẩn thận di động tới giống như đúc quy đầu bộ phận, tạp nàng bị hôn hồng vi sưng môi, chậm rãi cắm vào, rút ra. Mặt của nàng rất nhanh hồng đã đến bên tai, xem ra còn không có ngốc đến một điểm đoán đều không có trình độ, bất quá xem nàng đem mắt ngược lại bế càng chặt hơn, cũng biết nàng tình nguyện lừa mình dối người làm bộ như không rõ là vật gì. Cẩn thận một chút, đừng đụng đến nha, có thể dùng môi hơi chút điếm nhất điếm, hắn dần dần sâu hơn giả con cặc ra vào biên độ. Cứng rắn món đồ chơi một đường đè nát chướng ngại vật nàng mềm mại đầu lưỡi, nhằm phía khoang miệng ở chỗ sâu trong. Nàng bị đè nén ách vài tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tận khả năng mở ra cằm, dùng đầu lưỡi thác sơ tiếp nhận đối với hắn mà nói có điểm quá mức lớn bộ phận. Này thử đã đủ rồi. Hắn rút ra giả cây gậy vứt qua một bên, ôn nhu đạo vừa rồi cái kia khả năng quá lớn, ta đổi lại hơi nhỏ một chút đấy. Được không? Nàng khóe môi rũ một tia sáng trong nước bọt, có điểm mờ mịt gật gật đầu. Hắn khinh thủ khinh cước đứng lên, tách ra chân, rớt ra thu khố trước miệng, theo trong quần lót móc ra đã sớm hoàn toàn cứng rắn khởi dương vật, chụp vào hai cái, đem bao bì sau này gỡ khai, làm cho màu đỏ tím quy đầu hoàn toàn bạo lộ ra, đi theo về phía trước thấu đi, nhẹ nhàng đặt lên nàng phun ra đầu lưỡi. Ân, hẳn là nghe thấy được nhàn nhạt tanh hôi, nàng nghi ngờ hừ một tiếng, đầu lưỡi tò mò tại hạ duyên câu hai cái. Hô, thật sự là sảng đến run lên. Hắn đĩnh liễu đĩnh eo, ổn định dưới chân, dùng tay vịn lão nhị, cứ như vậy dán đầu lưỡi của nàng khoái hoạt trước sau ma sát. Quy đầu dây buộc vốn chính là nam nhân mẫn cảm nhất mấy chỗ địa phương một trong, chỉ là như vậy không cắm vào miệng, tư vị giống nhau phi thường tuyệt vời. Ha ha, chúng tinh phùng nguyệt tiểu tiên nữ, áo trắng phiêu phiêu khí chất hoa khôi của hệ, đây không phải là giống nhau quỳ ở trên giường, đưa dài đầu lưỡi cấp lão tử liếm dương vật. Tâm tình đắc ý tràn ngập tại trong lồng ngực. Loại này đùa bỡn đắc thủ cảm giác, so với đơn thuần cắm đi vào đến càng không thua bao nhiêu, hơn nữa tâm lý cảm giác về sự yêu việt 10 phần vàng thật, thật sự là sung sướng cực kỳ. Đương quy đầu thử thăm dò chui vào cánh môi trong lúc đó lúc, nàng cong cong lông mi chiến giật mình, nhưng vẫn là không dám mở, hàm hàm hồ hồ hỏi Triệu Đào, ngươi. Ngươi lại phóng cái gì vào được à? Thối thối. Ngươi hảo hảo liếm, ta trong chốc lát nói cho ngươi biết. Hắn lòng tràn đầy khoái trá trả lời. Rảnh rỗi tay của rũ xuống, ôn nhu bóp xoa xoa vành tai của nàng. Dần dần, cứng rắn dương vật cũng gia tăng xuất nhập biên độ, Triệu Đào thở hổn hển, không hề giúp đỡ đã bị ngậm hơn phân nửa căn lão nhị, hai tay nắm bắt nàng hai bên lỗ tai, rõ ràng nói cho nàng biết, chính mình vô dụng thủ. Nàng quả nhiên hiểu được cái gì, trên mặt đỏ coi như uống say giống nhau, hơi thở cũng đi theo dồn dập, đầu lưỡi giống như cũng có chút kích động, cũng không biết nên đi bên kia đi liếm. Xem nàng mi tâm càng túc càng chặt khổ sở biểu tình, Triệu Đào khoái cảm nhanh chóng đi vào đỉnh phong, một chút đem nàng làm bẩn sung sướng theo vỏ đại não bôn chảy xuống, xỏ xuyên qua buộc chặt cột sống, gào thét nhằm phía tích tụ ở chung với nhau hàng tỷ tinh trùng. Tinh ngữ, có thể mở mắt ra rồi. Hắn cười nói, chợt mạnh vừa kéo của nàng cái gáy, tại nàng thất kinh hút không khí trong tiếng, dày đặc mà nhanh chóng đút vào vài chục cái. Tiếp theo, tay hắn dùng sức ngăn chặn. Để cho nàng cảm thấy thẹn hai mắt chỉ có thể nhìn đến loạn tao tao âm mao hòa buộc chặt bụng. Quy đầu bắt đầu phun ra, tinh chất nồng đặc tinh dịch từng cổ một đánh sâu vào tại nàng mấp máy yết hầu phụ cận. Nuốt vào, tinh ngữ, tất cả đều nuốt vào. Hắn vuốt ve nàng nhân khẩn trương mà cứng ngắc gáy, xoay người chôn sâu ở trong miệng nàng, to thở gấp nói. Trong mắt hiện ra ủy khuất lệ quang, trương tinh ngữ mang theo con cặc môi rung rung một chút, nhưng tiếp theo. Trắng nõn cổ của Lý phát ra thật nhỏ ồm ục thanh âm, kia một miệng lớn hòa lẫn nước bọt tinh đặc, đúng là vẫn còn bị nàng nuốt xuống. Hắn ở phía trên nở nụ cười. Với hắn mà nói, miệng của nữ nhân mới là tiếp cận nhất linh hồn địa phương. Hắn chậm rãi hút ra, ngồi xổm xuống, giơ tay lên lau khóe mắt nàng nước mắt, lau qua khóe miệng nàng chảy xuống một tia bạch tương, chậm rãi cắm vào nàng rung động cánh môi ở bên trong, để cho nàng đem này một chút xíu cũng hút nuốt vào, ăn sạch sẽ. Sau đó, hắn đi xuống vuốt ve đi qua, xẹt qua nàng thon dài cổ, chui vào nàng thu y cổ áo. Bra bị hắn dễ dàng đẩy ra qua một bên, hắn mở ra bàn tay, chậm rãi cầm, kia khéo léo mượt mà mềm mại vú, cứ như vậy rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đầu vú nàng rất nhỏ, quầng vú cũng không lớn, nhưng là cảm độ phi thường ca tụng, hắn chính là tại nụ hoa thượng nhẹ nhàng trà sát vài cái, nàng liền run rẩy hừ một tiếng. Hắn hài lòng vỗ về chơi đùa lấy đã không có gì kháng cự bộ ngực sữa. Hắn biết, mình đã hoàn toàn bắt được nàng. 191. Rất hài lòng Trương Tinh Ngư im lặng không lên tiếng cúi đầu bộ dạng phục tùng thái độ, Triệu Đào thở hào hển đi vòng qua phía sau nàng, lấy thuận tay hơn tư thế đùa bỡn khéo léo mềm mại vú, nhạy cảm núm vú rất nhanh ngay tại của hắn ngón giữa phát cứng rắn, sưng. Thoát a được không, hắn kéo thu y vạt áo, thử thăm dò hướng lên trên xà cao. Tại bên tai nàng nỉ non đảo. Trương Tinh Ngữ không có lên tiếng, chính là chậm rãi giơ tay lên cánh tay, đầu hàng giống nhau. Hắn cao hứng phấn chấn quay đầu kéo xuống, cùng tiểu ngực không kém bao nhiêu bằng bông bra sờ sắp xếp trừ liền thoải mái tháo bỏ xuống, gầy yếu đơn bạc nửa người trên, cứ như vậy lõa lồ tại trước mắt hắn. Làn da cũng không tệ lắm, có thể là thấy hết thiếu nguyên nhân, rất trắng, đương nhiên, so Dương Nam cái loại này nước khác phong tình bạch vẫn là kém cấp 1, xem như người da vàng nhất lưu tiêu chuẩn. Nàng quả thật thực gầy, bàn tay theo dưới vú phương vuốt ve, có thể tinh tường cảm giác được xương sườn mặt ngoài dấu vết, vòng eo cũng tế được dọa người, hơn nữa mềm không có gì cơ bắp cảm giác. Quả nhiên loại khí chất này cô gái xinh đẹp đi y phục rất sau liền có vẻ hơn một chút, gầy trơ cả xương thực sự điểm các thủ. Tại bụng bên kia tha một vòng, hắn quay lại đến trên vú, hai tay theo hai bên bao lại, ôn nhu xoa nắn, trong lòng tính toán kế tiếp là không phải nên đi sau áp đảo cởi ăn mồi khố. Lúc này, trên mờ u bàn tay đột nhiên tí tách lạnh một chút, hắn nhướng mày, theo bên cạnh thăm dò quá đi nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, Trương Tinh Ngữ thế nhưng lặng yên không một tiếng động lệ rơi đầy mặt, mũi sớm đỏ bừng, nước mắt tại trên gương mặt lưu lại mấy đạo, theo quai hàm đều rơi rơi. Ngươi làm sao? Hắn vội vàng giặt ra thủ, trong lòng có điểm khó chịu, nắm lên cởi quần áo trước che đến trước ngực nàng, ôn nhu đạo, ngươi muốn không tình nguyện, đạo là được, lưỡng tình tương duyệt chuyện cao hứng, ngươi khóc cái gì? Trương Tinh Ngữ hít mũi một cái, nhẹ nói ta không có không tình nguyện, ta chính là cảm thấy khó chịu. Vì sao? Không thoải mái sao? Hắn tiến tới hôn nàng một chút, trong lòng có chút tò mò. Không phải, ta chính là cảm thấy ngươi đối với ta thích, chỉ là muốn dỗ ta cùng ngươi. Trên giường mà thôi, nàng cũng không giơ tay lên đi đỡ bộ ngực quần áo, cứ như vậy ủy khuất nhìn đầu gối của mình, làm cho hắn giúp hắn giơ ngăn trở hai vú, thanh âm phát run nói, đợi ngươi khoái hoạt qua, ta cũng nên cái gì đều không phải là rồi. Vậy làm sao hội? Hắn đem quần áo điếm ở bên trong, ôm nàng ôn nhu đạo, ta là cái loại này bội tình bạc nghĩa người của sao? Nếu không chúng ta ngày mai sẽ công khai quan hệ, được không? Nàng đuổi vội vàng lắc đầu, có điểm tâm hoảng nói không cần, thật sự. Không cần, ngươi nếu là không vứt bỏ ta. Vậy, trước như vậy rất tốt. Vậy ngươi đang nháo cái gì không được tự nhiên? Hắn có điểm không hiểu hỏi, vừa rồi liền cả tinh dịch đều ăn, như thế nào cởi cởi quần áo xoa xoa nãi, nàng ngược lại nháo đi lên đâu rồi, chẳng lẽ lại là cấm khu vấn đề? Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi hay là bởi vì sự tình trước kia sợ hãi sao? Nàng điện giật giống nhau run lên, liền vội vàng lắc đầu đạo không phải, không có. Khi đó là khi dễ ta không hiểu chuyện, như thế nào? Có thể cùng hiện tại so. Kia trong lòng ngươi rốt cuộc làm sao không thoải mái nói ra làm cho ta biết một chút nha. Hai ta đều quan hệ như vậy rồi, còn có lời gì không tốt nói thẳng hay sao? Ta chính là cảm thấy ngươi không thương tiếc ta. Của nàng ngữ điệu có vẻ càng thêm ủy khuất, ngươi dùng ngón tay. Còn chưa tính. Trước đó cũng không nói một tiếng, liền đem cái kia nhét vào ra, hoàn bức người ra, uống vật của ngươi, ta cảm thấy được, ngươi coi ta là món đồ chơi. Không nghĩ tới chính mình đồ cái thoải mái nhất thời cực nhanh cấp trong lòng nàng làm ra nhiều chuyện như vậy, Triệu Đào nhíu nhíu mày, vẫn duy trì ôn nhu khẩu khí đạo vậy ngươi vừa rồi như thế nào cũng không lên tiếng, ngươi tức giận liền nói cho ta biết ha, nói cho ta biết ta mới biết được đúng hay không. Ta cùng thích nữ sinh thường xuyên làm loại sự tình này, thật không biết ngươi như vậy kháng cự. Nàng nghi ngờ nhìn hắn một cái, đi theo lại cúi đầu, nhỏ giọng đạo ta là nhìn ngươi. Cao hứng, như vậy thích, sẽ không động, nghĩ. Dù sao cũng theo ngươi thích, ta nhịn một chút là được. Dù sao bọn họ đều nói liền đau kia một chút, nhịn được, cũng đã trôi qua rồi. Tinh ngữ, đây là chuyện vui, không phải cho ngươi làm cái gì hy sinh kính dâng. Hắn suy nghĩ một chút, xem ra Trương Tinh Ngữ đáy lòng đối chuyện nam nữ vẫn có rất mạnh chịu tội tâm tính, đành phải ôn nhu đạo, ngươi làm cho ta cao hứng, ta cũng sẽ cố gắng cho ngươi cao hứng, đây mới là nam nữ sinh cho nhau thích hình thái cuối cùng nha. Lần đầu tiên, không có liền sẽ không còn có rồi, nàng có điểm trầm muộn đạo, nếu ngươi về sau không quan tâm ta nên cái gì cũng bị mất. Kia có muốn hay không ta phát cái thề? Nàng dương mắt nhìn hắn, không có trả lời. Nhưng biểu tình hiển nhiên là đảo, vậy ngươi phát a. Hắc, thật đúng là gặp một cái đằng trước không ấn lẽ thường ra bài cô gái. Loại thời điểm này chẳng lẽ không đúng hẳn là nâng lên tay nhỏ bé đau lòng nói không cần, ta tin tưởng ngươi sao? Ta Triệu Đào thề với trời, trừ phi Trương Tinh Ngữ chủ động rời đi, không hề muốn ta, nếu không nhất định đối với nàng cuộc đời này bất ly bất khí, như có vi phạm, trời tru đất diệt không chết tử tế được. Hắn giơ tay phải lên, trịnh trọng kỳ sự nói. Hắn căn bản không để ý bên người nhiều không đi được cô nương, dự trì thịt trong rừng bôn chạy mỹ nữ, bản thì càng nhiều càng tốt. Trương Tình Ngữ thế này mới nín khóc mỉm cười, nhưng tiếp theo nắm lên bra mặc lên người, đem thu y cũng chụp vào trở về. Ôi chao, ngươi, đây là... Nàng hừ một tiếng, gắt giọng ta thua ngươi một cái yêu cầu, ngươi. Ngươi đều trộm đạo đồ ta nhất miệng, còn chưa đủ à? Còn muốn tưởng khác, chờ ta thua nữa à? Triệu Đào liếm môi một cái, liếc mắt nhìn biểu đạo nhưng này đều 5 giờ, luyện nữa một lần ăn nữa cơm. Nàng đi qua máy tính ghế ngồi bên kia xuống, nhẹ nói ta không đói bụng, ngươi đói bụng. Tốt, vậy luyện nữa một lần. Triệu Đào cười cười, đi qua thiếp lập lại bắt trước đề, 80 phân có tin tưởng sao? Trương Tình Ngữ thản nhiên nói đương nhiên là có, vừa rồi ta kỳ thật cố ý làm sai vài đạo đề. Triệu Đào sửng sốt, tiếp theo. Liền xem nàng bùm bùm thao tác lên, xem thuần thục trình độ, xác thực so với trước tiến bộ một mảng lớn. Nhìn như vậy, nàng trước đây thua trận vài lần, nói không chính xác còn có cố ý nhường khả năng. Quả nhiên, lần này Trương Tinh Ngữ nói trước 20 phút làm xong, kết toán thành tích, 87. Triệu Đào trợn mắt há hốc mồm nhìn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng mơ hồ cảm thấy, mấy ngày nay máy tính dạy học, thực khó mà nói rốt cuộc là ai tại thiết kế người nào. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhìn một chút Trương Tinh Ngữ tại đã lấy đến muốn hứa hẹn dưới tình huống còn chuẩn bị làm gì. Có chơi có chịu, bất quá ngươi tài nghệ này tiến bộ quá nhanh, lần sau nhất định phải cho ngươi nhắc tới 95 nữa à. Đây là ngẫu nhiên đề kho, ta cũng không dám cam đoan có thể nhiều lần đến cái kia điểm đấy. Lần sau sẽ bàn lần sau, dù sao, ta lần này thắng. Nàng đắc ý chuyển qua ghế dựa, đem hai chân vỉnh đến trên giường. Theo dõi hắn đảo, người mới vừa nói, nam nữ sinh cho nhau thích, ta cố gắng cho người cao hứng, người cũng cố gắng làm cho ta cao hứng, mới là bình thường, kia vừa rồi. Người liền cả cái kia cũng làm cho ta ăn, xem như cao hứng a. Triệu Đào gật gật đầu, tại Trương Tinh Ngữ miệng bắn càng xem nàng nuốt xuống khoái cảm thật sự là không thua gì với nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa làm thứ yêu, loại này làm bẩn cảm lòng của để ý sung sướng xác thực làm cho hắn phi thường thỏa mãn. Trương Tinh Ngữ nhăn lại mi, tựa hồ còn có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ đeo tay một cái về sau, nàng cắn chặt răng cầm quả đấm nhỏ, nhỏ giọng đạo kia có thể hay không để cho ta thử xem, người cố gắng làm cho ta cao hứng là cái dạng gì nữa trời hay sao? 192. Triệu Đào đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo dưới bụng phương liền cảm thấy một trận nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Cô gái nhỏ này tha lớn như vậy một vòng, này không phải là nguyện ý điên loan đảo phượng một hồi sao? Hắn cười tủm tỉm đang muốn đứng dậy đâu có, Trương Tinh Ngữ lại hơi đỏ mặt tiếp một câu bất quá đầu tiên nói trước, không được. Quá tuyến, ta còn không muốn làm đến một bước cuối cùng, không được cởi y phục của ta chính là tò mò nữ sinh cao hứng rốt cuộc là cảm giác gì mà thôi. Vậy nếu là không làm đến một bước cuối cùng ngươi thể nghiệm không đến cái loại cảm giác này đâu này. Triệu Đào nhíu nhíu mày, cố ý hỏi. Nếu như vậy, vậy không được coi như... Nàng lập tức liền úy dục trở về. Ta đều đã thể rồi, người vẫn là chưa tin ta sao? Hắn lộ ra bị thương biểu tình, có chút ai oán nhìn hắn. Trương Tinh Ngữ cắn môi một cái, cúi đầu đạo ta không ý đó, ta. Ta là tự tin không đủ, người đều có hai người bạn gái, biết so với ta hơn rất nhiều, ta cái gì cũng không biết, dáng người cũng không tiện, hơn nữa. Hơn nữa vạn nhất, ta đây về sau còn thế nào làm người? Cũng không biết nàng tại vãn nhất cái gì, Triệu Đào nheo mắt lại do dự một chút, nghĩ rằng phản chính tự mình cũng không phải quá mau, nàng vui tiếp tục một đạo phòng tuyến cuối cùng giả thuần tình, vậy hắn trước hết đem địa phương khác tiện nghi chiếm đủ là được. Hắn đi qua ôm lấy nàng, trước cúi đầu chuồn chuồn lướt nước hôn nàng vài cái, đi theo ôn nhu đạo Tinh Ngữ, nữ sinh cao hứng, cũng có cần thiết tiếp xúc thân mật mới được, cũng không thể một chút cũng không cởi a. Trương Tinh Ngữ run lên một cái. Đen lúng liếng con mắt qua lại chuyển động, tựa hồ tại châm trước cái gì. Vừa rồi nàng nửa người trên kỳ thật đã bị sờ soạng một lần, lại rụt rè cũng không có ý nghĩa gì, khả phía dưới nên thoái nhượng đến mức nào, nàng tựa hồ còn cần cẩn thận lo lắng. Triệu Đào áp vào bên tai nàng, một bên đẩy ra nàng tóc dài màu đen theo non mịn da thịt khẽ liếm, một bên nỉ non giống nhau nói Tinh Ngữ, người không phải cũng xem qua cái loại này điện ảnh rồi, nữ nhân tưởng muốn sung sướng, trên người lại không thể có nhiều như vậy trói buộc đấy. Cởi a, cởi lời mà nói, ta có thể đem ngươi từ đầu liếm đến chân, cho ngươi thoải mái thượng thiên. Ngươi không phải cũng nhìn thấy cái kia gậy đấm bóp chân chính cách dùng sao? Kia người nữ là diễn viên, khẳng định là diễn đi ra ngoài. Nàng có chút khẩn trương nói, nhưng trong ánh mắt đã toát ra rõ ràng chờ mong. Bao vây tại cứng rắn vỏ sò giảm, chỉ sợ thật đúng là đoàn tao mị nhiều chất lỏng bảo bối. Ngươi thực tế thử một lần chẳng phải sẽ biết, ta cam đoan, ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối bất xâm phạm của ngươi xử nữ. Tay hắn đã cách thù y bra lại vuốt ve thượng khéo léo vú, ngữ khi cố ý tăng cường không kịp chờ đợi khát vọng. Dục vọng của hắn tựa hồ đả động nàng, nàng xê dịch mông, xoay người ngồi xuống bên giường, ngước mắt nhìn hắn, cắn chặt môi dưới, đem dài nhỏ chân cuộn lại mà bắt đầu, chậm rãi cởi tất, lộ ra gầy teo không công chân của trường, hai cái vớ đều cởi đi về sau, nàng dẫm ở dép lê, thoáng nâng lên cái mông, ngón cái cắm vào lưng quần xuống phía dưới nhất bác, mang theo miên sân ăn mồi khố liền lật cuốn lại, theo tái nhợt đùi đi xuống rút đi. Đem trần trụi hai chân toàn bộ rút ra về sau, nàng đỏ lên mặt đem ăn mồi khố phóng tới máy tính ghế, không yên về phía hạ kéo kéo vạt áo, ý đồ ngăn chờ cái kia mộc mạc đến hoàn giống học sinh trung học bạch niên quần lót, nhỏ giọng đảo phía dưới. Phía dưới cuối cùng này nhất kiện, không được cởi. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, xóa quần dưới về sau, Trương Tinh Ngữ thân thể đường cong bày biện ra hoàn toàn nhu nhược khí chất, tế tế đùi khuyết thiếu mỡ đến bỏ thêm vào co giãn, thẳng đến bẹn đùi bộ khôn ngoan hiền chặt chẽ khép lại, tiểu thối cao gầy. Cảm giác dùng sức cầm có thể bẻ gãy, thật sự là thực có thể kích khởi nam tính đáy lòng âm u cảm xúc thân thể. Hắn hơi chút ổn một chút trong lòng kích động thú tính, khắc chế ôn nhu đạo yên tâm, ta không cởi. Lần này là ta thua cuộc, ta đây liền quang phục vụ ngươi. Ra, mặt trên cũng cởi a. Lần này, chính nàng phản thủ cởi bỏ thu y, trên hai tay cử thời điểm, xương sườn hòa bụng bày biện ra đơn bạc dấu vết, bra cởi xuống về sau. Nàng lần này cuối cùng dùng cánh tay chặn đầu vú, mắc cỡ đỏ mặt đảo cái này. Cái này có thể a? Ngươi còn cần thả lỏng, thân ái bảo bối. Hai tay hắn đặt ở nàng đầu vai, theo buộc chặt cứng ngắc bắp thịt của chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve, chỉ vuốt phẳng cánh tay cạnh ngoài phi thường vô hại khu vực, buông lỏng một chút, đem hết thảy giao cho ta sẽ không khi dễ của ngươi. Ta muốn đưa cho ngươi, tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi khoái hoạt. Ta cảm thấy được, ngươi nhiều thân ái ta khả năng sẽ không khẩn trương như vậy rồi. Trương Tinh Ngữ thoáng hất cằm lên, hai mắt mông lung, thật mỏng hai bên môi, tại trước mắt hắn vi khai nhất khâu. Trong tình yêu nữ nhân, hôn môi có thể ẩm ướt được tích thủy, hắn đương nhiên biết một cái linh hoạt ngọt ngào đầu lưỡi nặng bao nhiêu muốn, lúc này ôm sát nàng, một ngụm hôn lên. Đầu lưỡi đều quấn quanh cùng một chỗ, hai tay đương nhiên muốn tiến hơn một bước, hắn theo sau lưng vuốt ve đi xuống, tìm được dưới lưng. Vừa muốn tiếp cận cái mông, cũng cảm giác được trong lòng cô gái đột nhiên khẩn trương thẳng thắn, hắn đành phải lại triệt đi lên, chỉ tại góc an toàn hậu tâm phụ cận bồi hồi. Sau lưng tuy rằng cũng là bình thường nữ tính vùng mẫn cảm, nhưng dù sao không là cái gì trung tâm khu, nhiều lắm chính là thoáng có điểm thoải mái mà thôi. Hắn suy tính một chút, rõ ràng ôm nàng về phía trước áp đi, mãi cho đến đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Tiếp theo, hắn hơi chút nghiêng người tránh ra một chút vị trí. Đem trọng tâm chuyển rời đến một bên, bên kia đằng ra tay, trực tiếp cầm nằm vật xuống sau biến thành tiểu tiểu đĩa tròn nãi bao nhi. Đầu vú nho nhỏ, mềm đấy, gầy đầy vài cái, hãy cùng tức giận giống nhau thẳng thắn, chung quanh quầng vú cũng hiện ra một vòng nho nhỏ ngật đáp. Tốt lắm, chỉ cần nơi này mẫn cảm, cao trào liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn nhận nữ sinh phản ứng rốt cuộc là bởi vì ngứa vẫn là thoải mái. Đoán được nơi này có thể trọng điểm tiến công về sau, tự buông ra môi của nàng, trực tiếp tầng trời thấp xẹt qua, một ngụm toát ở bên kia không có bị ngón tay phục vụ nãi tiêm. Gần gũi ngay mặt vừa thấy, Trương Tinh Ngữ vú tuy rằng không lớn, nhưng hình dạng không tệ, đầu vú quầng vú khéo léo, ánh sáng màu thiên đạm, thật là có điểm phấn trắng nõn nà cảm giác, nếu là không có Dương Nam kia gần như người da trắng trần chuồng châu ngọc ở phía trước, hắn bảo không cho phép thật đúng là muốn kinh ngạc tán thưởng một phen. Sớm không còn là lúc trước háo sắc thiếu niên, Triệu Đào kiên nhẫn cuối cùng đem Trương Tinh Ngữ một chút kéo vào đến tình dục trong vũng bùn, một phút, hai phút, năm phút, chân của nàng không tự chủ cong lên, dài nhỏ chân của chị cũng không nhịn được chậm rãi quyền thân, tay nàng không biết nên hướng chỗ nào phóng, đành phải có điểm ngu đần tại bên hông của hắn sờ tới sờ lui. vẫn hút đến đầu vú đều có chút phát sưng, hắn mới thỏa mãn đứng dậy, tiếp hảo gậy đấm bóp nguồn điện, mở ra, lấy yếu đương dán lên cổ của nàng chắc, lướt qua xương quai xanh, chậm rãi hiện lên nhân nước miếng mà sáng trong núm vú. A, a, nàng ngắn ngủi kêu một tiếng, đi theo cảm thấy thẹn bụng miệng, cau mày nhìn phía trần nhà, uốn người tránh né đạo, rất ngứa. Gậy đấm bóp thay đầu lưỡi vị trí, đầu lưỡi dĩ nhiên là có thể hướng những địa phương khác chiến lược rời đi, hắn theo xương sườn dấu vết trái phải hoành liếm, từng tầng một xuống phía dưới rời đi, từng bước tới gần không ngừng theo hô hấp phập phồng rốn. Triệu Đào, Trương Tinh Ngữ đột nhiên có điểm bất an đạo, ta có phải hay không, nên đi dội cái nước à? Đầu lưỡi quả thật có thể nếm được nhàn nhạt mồ hôi vị mặn, nhưng thiếu nữ trẻ tuổi thân thể, hơi có chút hương vị ngược lại càng thêm kích thích. Hắn lắc lắc đầu, cười nói không quan hệ, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ta ăn, ngươi làm sao đều là thơm ngào ngạt đấy. Nàng mần im miệng, hỉ tư tư cười, đi theo đã bị rốn chung quanh gãi ngứa biến thành a một tiếng, nho nhỏ mông đều giơ lên. Hắn liếc một cái chật căng dán phần mỡ ô quần lót, trực tiếp đi qua phòng chừng sẽ làm nàng quá đáng khẩn trương, rõ ràng vô hồi một chút tốt lắm. Điều chỉnh một chút vị trí, hắn ghé vào Trương Tinh Ngữ giữa hai chân. Từng miếng khinh mút lấy mềm mại bên đùi, của nàng giữa đùi xa không bằng Dương Nam chặt như vậy thấu rắn chắc, mềm mại như bông, khả môi dùng sức áp chế, rõ ràng như vậy gầy vẫn như cũ không cảm giác đầu khớp xương tồn tại, còn thật sự là Ký Hiển gầy lại có thịt vi diệu cảm giác. Liếm đến đầu gối nội chắc thời điểm, Trương Tinh Ngữ lại bảo một tiếng, trên người nàng các nơi địa phương, tựa hồ cũng so với bình thường xử nữ mẫn cảm nhiều lắm, Triệu Đào im lặng dùng nước miếng thấm dọc đầu lưỡi. Rõ ràng bưng lấy của nàng hai đầu gối, trái phải luân phiên liếm láp không ngớt. Có thể cảm giác được Trương Tinh Ngữ đã tiến nhập nhẫn nại giai đoạn, nàng rất nhanh sàng đan, gắt gao nhắm mắt lại, nho nhỏ trên ngực đều hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cảm giác được trong tay hai chân đã không có gì kháng cự, hắn nhân cơ hội kéo một cái, hướng hai bên hoàn toàn mở ra. Trương Tinh Ngữ ai nha một tiếng kêu sợ hãi, hai tay rủ xuống đuổi vội vàng che trong quần. Nhưng chỉ là kia kinh hồng thoáng nhìn, Triệu Đào cũng đã nhìn xem rành mạch. Tuyết trắng quần cộc cái đáy, đối diện lấy miệng âm đạo vị trí, rõ ràng đã choáng váng mở một ít phiến thủy ngân. 193. Không được cởi, nơi này, tuyệt đối không được cởi, cầu ngươi. Trương Tinh Ngữ có điểm kinh hoàng cúi đầu nhìn về phía Triệu Đào, rõ ràng đang sợ hắn đổi ý xấu lắm. Hiển nhiên nàng cũng biết, chính mình giờ phút này xuân tình tràn ra mảnh mai vô lực bộ dáng. Căn bản không thể chống cự nam sinh ở trên người nàng làm một chuyện gì. Ta đáp ứng rồi a, tuyệt không đổi ý. Ta cam đoan không cởi, ta chỉ là làm cho vì để cho ngươi thoải mái hơn. Hắn dùng rảnh rỗi tay của mềm nhẹ vuốt ve nàng khẩn trương đùi, một tấc tấc tới gần mấu chốt nhất khô tam giác, mà một tay kia gậy đấm bóp, còn đang dán nàng nhếch lên núm vú nhỏ ong ong chấn động. Cũng không quản tay nàng hoàn ôm đũng quần, Triệu Đào đi phía trước áp chế đầu. Đầu lưỡi thuận trơn bóng cơ đùi phu hướng về phía trước liếm đi. Chân của nàng run rẩy mở ra, trong cổ họng lưu động dồn dập hơi thở. Bẹn đùi háng cho dù là bảo thủ nhất tam giác quần lót cũng rất khó bao trùm, hắn cười cười, đem đầu lưỡi đưa về phía mép quần lót lộ ra kia một đường thật nhỏ nếp uốn. Rất gầy nguyên nhân, Trương Tinh Ngữ bắp đùi tinh tường đột hiển ra bình đài vậy gân cốt dấu vết, đầu lưỡi xẹt qua mặt trên. Còn có thể minh xác cảm nhận được kia căn thô nhất chân gân tại rất nhỏ run rẩy, kèm theo nàng không yên lại sung sướng rên rỉ. Bảo bối, lấy tay ra a, ta thề không cởi quần lót của ngươi, đều đã như vậy, ngươi còn chưa tin ta sao? Hắn hôn lên tay nàng lưng, tràn ngập ám chỉ ý tứ hàm xúc làm cho đầu lưỡi chui vào tay nàng chỉ khe hở, theo cao thấp sự trượt. Nơi đó, cũng có thể, liếm sao, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trương Tinh Ngữ cong lên khuỷu tay, cúi đầu nhìn về phía chính mình trương khai đùi trung ương, mang theo bát phần mong đợi hỏi. Chậc, xem ra nếm được ngon ngọt sau, dần dần cùng thân thể cùng nhau thay đổi thành thực nữa à? Hắn cười gật gật đầu, đây là nam nữ hoan ái, ta thích, cho nên không chê bẩn, ta nghĩ đến ngươi cũng sẽ không chê ta bẩn, mới có thể cho ngươi ăn một chút ta cái vật kia, không nghĩ tới ngươi xem đến vẫn có chướng ngại tâm lý à? Trương Tinh Ngữ hồng thấu mặt. Đừng mở mắt nhỏ giọng đạo nhân ra. Lúc ấy không phải còn không biết sao. Thích, đương nhiên là thích ngươi a. Ta về sau cũng có thể không ngại. Kia, trước tiên có thể lấy tay ra sao? Hắn hé miệng, khinh khinh cắn một cái tay nàng lưng. Triệu Đào, ngươi không nên gạt ta. Ta tin tưởng của ngươi. Nàng do dự một chút, đem cái tay này cũng thu về, khúc ở tại bên cạnh người, ổn định có điểm lay động thân thể, tỏa sáng đại ánh mắt không nháy mắt nhìn hắn. Cũng không biết là giám sát, vẫn không hiểu cách quần lót rốt cuộc có thể làm cái gì. Triệu Đào thắm giọng miệng, không khách khí chút nào một ngụm cách quần lót gắm đi lên, Trương Khai nói thẳng nhận bao phủ ở kia phiến thủy ngân quanh mình, đầu lưỡi đè nặng quần lót áp vào ướt át lỗ lồn cửa vào, cứ như vậy cách vải bông liếm lên. A, không nghĩ tới hắn có thể như vậy đột nhiên tập kích, Trương Tinh Ngữ kinh hô một tiếng, nhưng muốn đi thôi tay hắn, lại đưa đến giữa không trung liền dừng lại, trên mặt biểu tình theo đầu lưỡi vũ động càng ngày càng phức tạp, chỉnh tề răng trắng như tuyết, bất chi bất giác liền cắn phấn nộn môi dưới. Mi tâm cũng đi theo hiện ra tế tế văn lộ. Hắn tiếp tục ra sức liếm, gậy đấm bóp đều tạm thời tắt đi bỏ vào một bên, hai tay vòng qua cạnh ngoài hướng về phía trước vươn, biến thành khiêng nàng bắp đùi tư thế, một tả một hữu nắm bắt núm vú xoa nắn. Nước miếng rất nhanh khiến cho quần lót ướt một mảnh, dán lên nàng khuyết thiếu nhục cảm nhưng hở ra rất cao phần mờ u. Bên người sau, bên trong ẩn núp khí quan cũng liền không chỗ nào che giấu, rất nhanh bị môi miêu tả ra đại khái hình dáng. Mờ u lồn nàng hơi cao, miệng âm đạo góc độ cũng có chút về phía trước, là không cần điếm gối đầu có thể dễ dàng phá thân tốt đẹp kết cấu, khuyết thiếu mỡ trồng chất phần mờ u mặc dù có điểm cốt cảm giác, nhưng hòn le lại hết ý xông ra, cách quần lót đều có thể giáp đến cương mũi nhọn. Hơn nữa bộ lông cũng hết ý phát đạt, căn cứ môi mấp máy xoa xoa quần lót cảm nhận được tặng lại đến phòng trừng, Trương Tinh Ngữ phía dưới tờ này cái miệng nhỏ nhắn, rất có thể chìa vào một mảnh có chút tươi tốt ô bụi cỏ. Tìm tới chỗ. Đương nhiên muốn thử trước một chút cảm độ, hắn điều chỉnh một chút vị trí, đầu lưỡi áp chế âm hạch địa phương sờ tải, chậm rãi chuyển nổi lên vòng. Nàng hai chân run lên, ánh mắt đều có điểm mơ hồ, đang nhìn mình trong quần qua lại hoạt động đầu, ẩm ướt dầu dĩ dính trên người quần lót giống nhau đều chẳng phải khó chịu, mông cơ hồ là kìm lòng không đậu liền muốn rời khỏi giường mặt, hướng hắn vũ động đầu lưỡi nơi đó rất động tới đi. Thích sao, Tinh Ngữ, hắn cố ý nói được hàm hồ. Làm cho tên của nàng nghe cùng tính dục giống nhau. Nàng liếm miệng một cái ba, lấy rất nhỏ biên độ gật gật đầu. Không cách quần cộc, hội thoải mái hơn nha. Hắn dùng cằm ngăn chặn hòn le vị trí, một bên khinh nhẹ xoa vừa nói. Trương Tinh Ngữ lập tức lắc lắc đầu, không cần, không. Không được cởi. Ta đây đẩy ra được không? Đẩy ra một điểm, đầu lưỡi có thể liếm đi vào, phi thường thoải mái nha. Ánh mắt của nàng càng thêm sương mù, đáy lòng tựa hồ tại dãy dụa muốn hay không sẽ ở điểm mấu chốt trước lui nhường một bước, có thể thấy được lý trí đã không quá rõ ràng, đều đã quên quần lót thứ này mặc lên người cũng không phải vì tượng trưng cái gì, bị cởi hòa bị đẩy ra lại có thể có bao nhiêu phân biệt. Ngươi không nói lời nào, ta đây coi như là đồng ý a. Hắn rõ ràng trực tiếp cúi đầu, nghiêng đầu cắn quần lót đường đáy, hướng một bên kia xốc lên. Trương Tinh Ngữ rên rỉ. Cả người vô lực nằm trở về, hai tay nâng lên bưng kín mặt, hiển nhiên đã cảm thấy thẹn tới cực điểm. Hòa toàn thân địa phương khác trơn bóng non mịn bất đồng, của nàng mép lồn lớn chung quanh dài khắp tế tế lông tơ từ đuôi đến đầu càng phát ra nồng đậm, cuối cùng tại trên âm hạch phương tụ tập thành một mảng lớn quyển khúc rậm rạp đám lông, đen nhánh sáng bóng. Phương thảo bao gồm thịt liệt hóa đơn bạc non nớt thân hình bày biện ra hoàn toàn ngược lại khí chất, nổi lên xương mỡ u lên. Cương hòn le tựa như một cái nho nhỏ hải đăng, dẫn đạo phía dưới hành hạch kiểu suối cốc, mép lồn nho nhỏ có chút phát đạt, giống hai mảnh cánh bướm, theo đại trong mép lồn trong khe hở vươn, trái phải mở ra, tối cạnh ngoài thoáng màu đậm, vào trong thay đổi dần ra mê người màu đỏ thịt, chỉ đường giống nhau đem tầm mắt đưa đã một mảnh ướt át miệng âm đạo. Dù sao cũng là chưa nhân sự xử nữ, hình móng ngựa dưới bộ phận sinh dục duyên đâu biên trong vòng, không cần lột ra cũng đã có thể nhìn đến một đoàn cơ hồ nhìn không ra khe hở phấn nộn. Chỉ có ngọa nguậy phân bố ra dâm thủy thời điểm có thể nhìn ra chính giữa có cái lỗ nhỏ tại hơi hơi khép mở. Bưng lấy nàng khẩn trương mà giáp đến cùng nhau mông, Triệu Đào hưng phấn mà đụng lên đi, dùng ngón cái đè lại thần bí hoa viên hai bên bắp thịt của, nhẹ nhàng hướng hai bên ngăn. Hồ điệp dương cánh, một mảng lớn tươi mới thịt quả cũng đi theo chán liệt tại trước mắt hắn, cái đáy lỗ nhỏ rốt cục mở miệng ra, bên cạnh nếp uốn rủ xuống lấy sáng trong chất mật, giống như trong suốt. Hắn thử thăm dò dùng đầu lưỡi chui một chút, mang theo tinh chát mùi vị thịt non nhất thời chặt lại, tại đầu lưỡi ta của hắn thượng có chút hữu lực nhất hút. Chỉ từ quan cảm thượng khán, Trương Tinh Ngữ bộ phận sinh dục sau người của nàng ít nhất thành thục một cái tầng cấp. Nước này non nớt hơn mao mật đào, thật đúng là không có nửa điểm xuất trần tiên tử khí chất. Bất quá này áo trắng phiêu phiêu cao thượng nữ thần giữa hai đùi nên là cái dạng gì nữa trời, Triệu Đào trong lòng thật cũng không sổ. Ngươi không phải nói, thoải mái hơn sao? Trương Tinh Ngữ cúi đầu nhìn về phía hắn, có điểm bất an hỏi, khả ngươi như thế nào vẫn xem à? Tại loại này đường đường chính chính nên ngượng ngùng thời điểm, nàng nhưng thật ra hết ý lớn mật. Triệu Đào cười cười, không lại cọ sát, há to mồm, một ngụm đem nàng hơn nửa phần mỡ u bao lại, thuần thục liếm láp. Nha, nga a a. Trương Tinh Ngữ ngang đầu để ở ván giường, hai bên mở ra hai chân đều duỗi thẳng chỉ đầu, thư sướng thấp kêu. Đến đây đi, Triệu Đào ở trong lòng cười nói, khiến cho ngươi trước nếm thử cao trào tuyệt vời tư vị a. 194. Dùng đầu lưỡi đem hòa lẫn nước bọt chất mật vẽ loạn tại bột chướng âm hạch chung quanh, Triệu Đào không vội vã lột ra viên kia phát đạt thịt đậu nộn ra, nhạy cảm như vậy hạ thể, cũng không thể nóng vội. Thế này mới chính là ở chung quanh xoay quanh liếm không 2 phút, Trương Tinh Ngữ dĩ nhiên cũng làm giơ tay lên bụng miệng ba, một bước đã sắp không nhịn được bộ dáng. Này nếu rớt ra bao bì dán bên trong chồi một chút cuồng liếm, nàng bảo không cho phép đương trường sẽ cùng Dương Nam giống nhau cá voi phun nước. Chậc, ướt rầm rề giường cũng không hay ngủ, hắn nghĩ nghĩ, đưa qua một cái đệm, ôm lấy cái mông của nàng đệm ở dưới mặt. Động tác này để cho nàng liên tưởng đến cái khác cảnh tượng, sợ tới mức nàng nhất thời lại bán ngồi xuống, thở gấp lắc đầu đạo Triệu Đào, ta. Chúng ta nói hay lắm, không làm cái kia. Ta chính là điếm một chút, sợ ngươi nước chảy nhiều lắm làm ướt giường. Hắn cười híp mắt giải thích một câu, nói nàng cái đỏ thẫm mặt. Ta cũng không phải cố ý. Rõ ràng, không nước tiểu a. Nàng có điểm buồn bực xoay mở đầu, ngượng ngùng đạo. Nữ nhân chính là như vậy a, càng thoải mái xuất thủy càng nhiều, càng thích liền ẩm ướt được càng nhanh, giống tiểu nam, chỉ cần bị ta thân trong chốc lát cái miệng nhỏ nhắn, phía dưới có thể ướt đẫm. Thật vậy chăng? Nàng sừng sốt một chút, đi theo có điểm không kịp chờ đợi nhỏ giọng đạo, ta vậy cũng rất nhanh a. Vâng, rất nhanh, thuyết minh ngươi quả thật cực kỳ yêu thích ta đấy. Hắn cười dùng đầu ngón tay khinh nhẹ xoa cái kia nhảy cảm nổi lên, ôn nhu nói. Khả, không thôi, ánh mắt nàng cũng biến thành ướt át, trong suốt ướt át, chân tướng là thủy tố cốt nhục, khả ngươi. Cũng không chịu đạo yêu ta. Đợi thực đã đến, ta đương nhiên sẽ nói đấy. Hắn dùng đầu lưỡi liêu một chút âm hạch nàng, nhìn nàng đột nhiên quất nhanh bộ dạng, cười nói, người đáng yêu như thế, tùy tiện cố gắng một chút, nói không chừng ta đã đến. Kia. Vậy nếu như ta trước tiên là nói về, ngươi có thể đưa ta sao? Nàng nháy lệ lóng lánh mắt to, vẫn có chút không cam lòng thu hồi. Không thể, hắn nâng lên thân, nắm gậy đấm bóp mở ra, chuẩn bị dùng một loại phương thức khác để cho nàng câm miệng, này cũng không phải thị trường mua thức ăn, hoàn mang cò kè mặc cả sao. Hơn nữa, hắn trước điều đến tần suất thấp chấn động, dùng ngón tay ngăn chặn hai bên, chỉ làm cho cái kia nụ hoa theo thủ giữa kẽ tay xông ra, chậm rãi xít tới. Của ta thích ngươi đều chưa hẳn chịu được, ngươi vội vã cầu ái làm gì? Cái gì thụ không? Nữ à, chấn động đầu nhẹ nhàng chạm đến nhạy cảm nụ hoa, Trương Tinh Ngữ âm cuối nhất thời bị kéo dài, lưng cũng đi theo không kiềm hãm được cong lên, có điểm tâm hoàng nhìn trong quần lộ ra gậy đấm bóp hạ nửa thanh, lắp bắp đạo, đợi, đằng, này. Đây là cái gì, cảm giác gì? Đừng, ta sợ, ta, hư hết rồi. Không cần. Hư hết rồi, Triệu Đào, đừng, nhẫn một chút, biết đây là lần đầu gặp mãnh liệt như vậy kích thích cảm quan đánh sâu vào quá lớn tạo thành cảm giác sợ hãi, Triệu Đào song trường đè lại bắp đùi của nàng, như trước duy trì nhẹ nhàng niêm trụ hòn le đầu chậm rãi vẽ vòng tư thế, lập tức ngươi chỉ biết có bao nhiêu thư thái. Sao, làm sao có thể, rất toan, mông, đều đã tê dần, một cái chân của nàng đột nhiên đặng thẳng. Một cái chân khác liều mạng đi vào trong giáp, bất đắc dĩ bị hắn chết đứng vững như thế nào cũng không bảo vệ được bị đùa bỡn hòn le. Hắn hôn bắp đùi của nàng căn, gậy đấm bóp bắt đầu dần dần gia tăng lực đạo, một chút ép chặt cương thịt đậu, đi theo, đẩy chốt mở điều chỉnh đã đến chất lượng thường. Ô, một hơi ngạnh ở tại miệng, Trương Tinh Ngữ trần chuồng cuộn sóng giống nhau bắt đầu tinh mịn phập phồng, duỗi thẳng cái kia con tế chân gợi lên mũi chân, nhịn không được một khúc duỗi ra gãi Triệu Đào mông. Khoái hoạt từ dưới phúc hướng về phía trước tích tụ, xông qua bị đè nén phế hỏa khí quản, chạy ra khỏi nàng cấm đoán miệng, thoải mái. Thật thoải mái, ô. ngắn ngủn 2 phút, lần đầu tiên cao trào, liền hàng lâm ở tại này tiểu sử nữ trên người của. Biết phấn khởi khí quan hội bởi vì quá độ sung huyết mà tạm thời không chịu nổi quá mạnh mẽ kích thích, Triệu Đào lấy ra thủ, trước tiên đem gậy đấm bóp chuyển rời đến phía trên, kích thích bộ ngực ngẩng đầu nụ hoa, đầu lưỡi nhuận đủ nước miếng, ôn nhu tại hoàn run nhẹ nhẹ trên hột le vẽ loạn. Này, đây là ngươi nói, cao hứng sao? Trương Tinh Ngữ thượng khí bất tiếp hạ khí nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt cũng là lớn mộng mới tỉnh vậy mê mang. Đúng vậy a, không vui sao? Hắn duỗi thẳng đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy ra hòn le bao bì khe hở, thử liếm bên trong cứng hơn một ít cũng càng thêm nhạy cảm viên bi. A, hỉ, thích, cảm giác, mọi người muốn phiêu rồi, bụng nhỏ lý, cùng nổ tung một chút dường như, thoải mái, ta đều có điểm sợ hãi. Nhiều đến vài lần liền không sợ rồi. Hắn cười hì hì hoàn đem hai ngón tay phân đến hai bên, nhưng lần này, hơi chút dùng sức lạp xả thượng thôi, phấn nộn bao bì lập tức thốn khai, lộ ra bị nước miếng đổ lượng hòn le bản thể. Hắn đem ngừng gậy đấm bóp nhẹ nhàng đè lên, tiếp theo, một hơi đổ lên xa hoa nhất. Y-a-a, một tiếng kinh ngạc lại bao hàm lấy vui sướng thét chói tai, nhất thời bay ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hung mãnh cao trào, đảo mắt lại đem Trương Tinh Ngữ thân hình bao vây cắn nuốt, liền cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. 190 năm. Ước chừng gần một giờ về sau, Triệu Đào có chút kinh ngạc lại một lần nữa lấy ra gậy đấm bóp, thử thăm dò lẻ lưỡi, đụng một cái đã cùng phát sốt giống nhau nhiệt hô hô âm hạch. Dương nam lớn như vậy khẩu vị nữ sinh, bình thường tại liên tục vài lần sau khi cao triều cũng muốn xua tay cầu xin tha thứ nghỉ ngơi cái một đoạn thời gian. Nếu không mềm mại phía dưới căn bản không chống chịu được càng ngày càng mãnh liệt kích thích. Khả Trương Tinh Ngữ đã một lần nhận một lần cao chiều ít nhất 2 số 0. Chỉ cần dùng đầu lưỡi hơi chút cho nàng sung huyết hòn le an ủi trong một giây lát, nàng có thể lại thừa nhận gậy đấm bóp mang tới tuyệt đỉnh đánh sâu vào, hơn nữa, thích thú. Như thế nào đi nữa có đầy đủ nước miếng trơn, thân thể cũng sẽ không biến thành sắt thép, lần này liếm đi lên, hắn phát hiện viên kia thịt đậu đã so lúc ban đầu lớn suốt một vòng. Tuyệt đối là sưng lên. Hắn nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái, ôn nhu hỏi ngươi hoàn được không? Đau không? Trương Tinh Ngữ ánh mắt tán loạn nhìn trần nhà, cả người mồ hôi cùng đang ở tắm rội giống nhau, làm cho cái kia cái bờ mông ở dưới cái đệm đều bạch thả. Nàng rên rỉ cúi đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, mềm nhũn nói có đau một chút, khả. Cũng không quan hệ, không cần gấp gáp, thật thoải mái, ta còn có thể lại muốn đấy. Ta thật không biết, trên đời còn có như vậy chuyện vui sướng. Xem miệng nàng môi cũng làm được trắng bệch, Triệu Đào lo lắng gặp chuyện không may, vẫn là đứng lên ngã nhất cốc nước lớn, đưa cho nàng. Nàng rầm rầm đổ vài hớp, uốn người kéo qua một đoàn chăn chi ở sau lưng, dựa vào ở phía trên nhìn mình trong quần còn tải ong ong chấn động món đồ chơi, liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, hơi lộ ra lo lắng đạo ta. Ta còn có thể đấy, lại đến nha. Khả chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Người ra nhiều như vậy mồ hôi, không đói bụng. Hắn nổi lên đùa tâm tư, ngược lại cố ý tắt đi gậy đấm bóp. Không đói bụng, nhân ra không đói bụng. Nàng lập tức chứ khởi mi, có chơi có chịu, không cho ngươi xấu lắm. Ta còn không cao hứng đủ đâu. Hắn cười cười, tiến tới nắm vú của nàng, bắn một chút núm vú, thở hào hển đạo sửa đúng một chút. Đây không phải là cao hứng, cái này gọi là cao trào, tính cao chiều. Mặt của nàng sớm cũng bởi vì lặp lại sung huyết mà bày biện ra kiều diễm màu hồng nhạt chạch, nhất nghe hắn nói, liền việc gật đầu không ngừng đạo ân, ta đã biết, ta còn không cao chiều đủ đâu. Kia, còn muốn vài lần mới đủ à? Hắn liếm nàng một chút tràn đầy mồ hôi vị mặn cổ của, dù sao ngươi cũng không thể trở về quá muộn à? Hay là nói, ngươi định ở chỗ này? Trương Tinh Ngữ trên người đột nhiên run lên một cái. Bị tình dục bao phủ lý trí cuối cùng nổi lên thủy diện, nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, suy tính trở về ký túc xá sẽ không bị hoài nghi thời gian, đi theo hơn phân nửa là bỏ qua cơm tối hôm nay, cắn chặt răng, nhẹ nói lại đến. Hai lần, không, ba lượt, lại đến ba lượt là tốt rồi. Bị nàng lõa lồ dâm thái cùng trước đây khí chất hình thành tương phản kích thích đến, Triệu Đào nhu nhu toàn tâm toàn ý đũng quần, đảo tròn mắt, đạo này có thể có điểm vượt qua yêu cầu phạm vi A. Ta đều ép buộc tứ 50 phút rồi, mệt mỏi quá a. Trương Tinh Ngữ bắt lấy cổ tay của hắn, nũng nịu cầu xin cuối cùng ba lượt. Cuối cùng ba lượt nha, cũng liền hơn 10 phút a. Vậy ngươi phải theo ta trao đổi. ta cũng tưởng thoải mái. Hắn rút về thủ, trực tiếp bỏ đi dặm ngoài quần, thật nhanh đem Trực Đỉnh Đỉnh lão nhị dọc tại trước mắt của nàng. Y-a-a, nàng thấp giọng kinh hô một chút, hai chân nhất thời kẹp chặt, đem quần lót cũng bắt trở về tại chỗ, tiểu tâm rực rực lắc lắc đầu đảo, ngươi. Ngươi đáp ứng rất làm cái kia đấy. Không, không thể xấu lắm. Ta chưa nói muốn trực tiếp làm tình a. Hắn xài bước giường, giúp đỡ con cặc áp chế, làm cho to ra quy đầu đối với mặt của nàng quơ quơ. Ta đều cho ngươi lại liếm lại thân làm lâu như vậy, ngươi sảng đến đều nhanh mệt lả, cũng nên giúp ta hút hút một cái đi à nha. Xem Trương Tinh Ngữ giật mình ở đàng kia, hiển nhiên trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện, hắn đi phía trước đụng đụng, cố ý làm cho mang theo nam tính mùi tanh khí quan tới gần miệng của nàng mũi, cũng không phải nếu chưa ăn, lúc này chê. Chưa, không có, nàng nhìn thoáng qua cái kia gậy đấm bóp, nhẹ nói, ta là không quá rõ ràng nên làm như thế nào, giúp ngươi, làm xong, cảm giác sẽ không thời gian. Chúng ta có thể đồng thời à? Hắn cười đem sau lưng nàng cái chăn vừa kéo bỏ ra, xoay người nhất nhảy qua, phân chân quỳ gối thân thể nàng hai bên, mông eo trầm xuống, lớn dương vật liền để ở tại bên miệng của nàng, đi theo trên thân nhất nằm úp sấp, song trường vòng qua mảnh khảnh đùi, vừa kéo tách ra, cúi đầu liền đẩy ra ướt đẫm quần lót, một ngụm liếm thượng đã có điểm địt hòn le. A, a a, ô, ô a, ân ân ân, của nàng độ nhạy cảm còn không có suy giảm bao nhiêu, kêu một tiếng sau. Liền do do dự dự bắt lấy chớp lên dương vật, nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận bỏ vào miệng. Dùng miệng môi toát ở, nuốt vào đi nhổ ra, đầu lưỡi vòng quanh liếm, quỳ đầu phía sau câu có thể liếm cẩn thận một chút, nhớ rõ trăm vạn không nên đụng đến răng nanh, bằng không ta sẽ đánh đòn nha. Hắn thở hào hển dặn dò xong, cầm lấy gậy đấm bóp, đổ lên xa hoa nhất, hướng về phía trước kéo hòn le bao bì, đối với như cũ đỏ bừng sung huyết nụ hoa, chậm rãi xít tới. Ô ô, khoai cảm chi nguyên dán lên sau, Trương Tinh Ngữ cái miệng nhỏ nhắn nhất thời hút nhanh, cùng muốn theo dương vật lý hút ra nước tiểu đến giống nhau dùng sức, toát được Triệu Đào mạnh một chút liền cả eo đều có bắn tiệt toan. Thực mẹ nó thích, hắn cùng yêu nhìn thoáng qua, lớn lão nhị nhập vào Trương Tinh Ngữ môi anh đào trong lúc đó bị nàng gắt gao toa ở bộ dáng, gậy đấm bóp một bên đè nén, một bên chậm rãi vòng quanh trung tâm mẫn cảm nhất vùng truyền nổi lên vòng. Liên tục cao trào hội không ngừng tăng lên nữ tính thân thể độ nhạy cảm, mà trải qua trước không ngừng thử, Triệu Đào cũng sớm liền phát hiện đây là làm cho Trương Tinh Ngữ cao trào nhanh nhất phương thức, so với gọn gàng dứt khoát áp bách trồi, loại này tại quanh thân quay chung quanh tầm ăn lên kích thích chỉ cần ngắn ngủn 1-2 phút có thể để cho nàng bước vào bước đầu cao trào. Ân, ừ, quả nhiên, Trương Tinh Ngữ cổ của bên cạnh rất nhanh liền hiện ra bởi vì dùng sức nhẫn nại không cắn lấy mồm dương vật mà biệt xuất gân xanh, đầu cũng một cái hướng lên trên cùng lấy. Toàn bộ bẹn đùi bộ bắp thịt của đều không bị khống chế phát lực. Triệu Đào đi xuống đỉnh đỉnh, làm cho quy đầu xâm nhập đến càng tới gần yết hầu địa phương, hưởng thụ nàng bản năng đại lực hút, tiếp theo dùng gậy đấm bóp đè nén lột da nộn ra, nhẹ nhàng hướng xương MU đỉnh chóp đẩy. Hòn le tại như vậy khiên kéo xuống hội tự nhiên mà vậy dơ lên ngẩng lên, đem yếu ớt mẫn cảm mềm mại đỉnh, bán chủ động đưa đến gậy đấm bóp chấn động mãnh liệt đầu, mà chỉ cần vào lúc này đem gậy đấm bóp thuận thế nhất dán. Đã đến đúng là Trương Tinh Ngữ đã trầm mê không thể tự kềm chế thăng tiên thời khắc. A, ừ, ân a a a, không khống chế được hộc ra con cặc, nàng xoay tục chải tóc, hai chân cuộn lại kẹp chặt Triệu Đào đầu, cao. Cao trào, rồi. 196. Cuối cùng Trương Tinh Ngữ hòn le quả thực thành cái cao trào cái nút, Triệu Đào không tốn sức chút nào liền thoải mái hoàn thành 3 lượt chỉ tiêu, đây là lấy gián đoạn nghỉ ngơi mấy chục giây vì số lần phân chia căn cứ phép tính. Tất cả lớn nhỏ liên miên ở chung với nhau, đều cho nàng tính thành một lần. Thế cho nên 3 lượt hoàn thành, Triệu Đào tắt đi gậy đấm bóp, đang ở vô ý thức mút quy đầu Trương Tinh Ngữ hoàn nghi ngờ ừ một tiếng. Hắn đứng lên xoay người, cười híp mắt đổi thành ngồi tư, kỵ ở trên mặt ngay mặt cắm vào trong miệng nàng, đạo nhã, 3 lượt đã xong, nên chuyên tâm điểm cho ta hút a. Có lẽ là rốt cục bị cho ăn no, có lẽ là lo lắng hắn vẫn cứng như thế đi xuống hội nhịn không được phá mình dưa. Nàng ngậm lấy dương vật gật gật đầu, ô ô ừ hết sức chuyên chú liếm lên. Kỳ thật lấy Trương Tinh Ngữ dáng người khí chất hòa qua lại biểu hiện, Triệu Đào vốn là đối địch nàng miệng hứng thú lớn hơn nữa, huyệt sử nữ đều sớm là dễ như trở bàn tay vật, căn bản không có gì phải gấp gáp, ngược lại thì loại này hoàn toàn chi phối lăng nhục tại nàng loại này chúng tinh phùng nguyệt tiểu tiên nữ trên người càng có thể tìm tới khoái cảm. Hắn kéo tay nàng, phóng tới chính mình trong quần, thản nhiên dạy đạo đừng chỉ dựa vào miệng, da, sờ sờ đàn đàn, đúng. Cứ như vậy, bảo bối ngươi học được thực vui vẻ, đầu lưỡi cũng có thể lại đây liếm một cái. Nàng ngoan ngoãn theo quy đầu một đường liếm đi xuống, theo âm nang thượng nếp nhăn đem toàn bộ xuân túi đều liếm một lần, thuận thế ngẩng đầu tại háng lý liếm một cái, mới trở lại quy đầu bên kia, tê lưu liếm trong chốc lát, ra sức ngậm trở về. Như vậy dậy tứ 5 phút, Triệu Đào hài lòng một cái eo, Mã Nhãn buông lỏng, một cỗ tinh tương văng lên đi vào. Không nghĩ Trương Tinh Ngữ chính hút dùng sức, nàng kinh nghiệm không đủ cũng không biết Triệu Đào muốn bắn, kết quả một ngụm núng nước tắc vào cổ họng, vội vàng vừa nghiêng đầu lớn tiếng ho khan. Lần này thật sự là đem nàng bị nghẹn phá lệ chật vật, trong lỗ mũi đều sặc ra một đạo dịch nhờn, cũng không biết là nước mũi vẫn là bắn đi vào này nọ, nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng vỗ vỗ hắn, xuống giường sẽ hướng toilet chạy tới rửa mặt. Khả nàng cố tình đã quên, nàng kia một đôi tế chân trải qua hơn một giờ luân phiên cao trào ép buộc, sớm đã là hữu tâm vô lực, xuống giường từng bước cũng chưa bước ra, liền bùm một chút té quỵ dưới đất. Triệu Đào đưa qua bên cạnh khăn tay xoa xoa lão nhị, chậm rãi xuống giường đỡ lấy nàng, dùng khăn giấy cho nàng xoa xoa mặt, cười ha hả đạo ta phụ ngươi đi đi, muốn tắm sao? Nàng cúi đầu nhìn trên người mình, gật gật đầu, ừ một tiếng. Vốn đang tính thuận tiện tắm cái uyên ương dục, kết quả Trương Tinh Ngữ ngồi ở trên bồn cầu chậm chậm, nói mình có thể làm, dám đem hắn chạy ra. Hắn hôm nay thành quả to lớn, đương nhiên không vội mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Cười hì hì trở về nhà mặc vào quần lót, ngồi vào trước bàn máy vi tính ngoạn nổi lên trò chơi. Nếu nàng không đói bụng, vậy thì chờ nàng đi rồi chính mình tùy tiện phao túi mì ăn liền là được. Tắm rửa xong đi ra, Trương Tinh Ngữ tinh thần đi một tí. Nàng e sợ cho bị túc xá nhân nhìn ra cái gì dấu vết để lại, xách ghế ngồi vào phòng giữ ổ điện bên cạnh, dùng điện trúng gió tỉ mỉ làm khô tóc, vừa khẩn trương hề hề làm khô tắm đi ra ngoài quần lót. Quần áo từng món một xuyên trở về sửa sang lại đến cẩn thận tỉ mỉ, đối với gương qua lại nhìn lại xem, xác nhận không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm, đạo ta đi trở về, ngươi nhìn ta một chút trên người nhìn không ra cái gì à. Triệu Đào có điểm bất đắc dĩ cười nói không nhìn ra, ngươi còn kém đem rơi ta nơi này tóc nghĩ biện pháp đón về rồi, chỗ nào nhìn ra được à. Bên ngoài ăn vụng đều có ngươi để ý như vậy, không ai có thể phát hiện được. Về phần thôi ngươi. Về phần. Người không biết trong trường học nhiều người có thể tin sao? Nghe vị nhân mà bắt đầu biên lời đồn rồi, về sau ở trong trường học gặp mặt, ta vẫn là cho nhau không quan tâm thì tốt hơn. Hành hành hành, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Triệu Đào đi qua ôm nàng muốn hôn, kết quả nàng giơ tay lên ngăn, lắc đầu đạo ta nước lạnh vọt một hồi lâu mới đi xuống hồng, đừng nữa cho ta đậu lên. Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi, kia, ngươi chừng nào thì khẳng làm cho ta làm cái kia à? Hắn nghĩ nghỉ đông trước cũng không thừa bao nhiêu thời gian, có thể thuận thuận lợi lợi bắt, hắn vẫn vui lòng xin vui lòng nhận cho đấy. Dù sao ta thắng thời điểm không được, nàng mỉm cười, giơ tay lên tại môi hắn thượng điểm một cái, đợi ngươi thắng, ta lo lắng nữa. Chúng ta đều này quan hệ, ngươi về phần như vậy đề phòng ta sao? Đây cũng không phải là đề phòng ngươi, nàng đẩy hắn ra sửa sang lại áo gió, nghiêm túc đạo, là tự ta. Không chắc khí. Tổng cảm thấy, người kỳ thật không nhiều yêu thích ta, chính là ăn không nho ngọt, mới bằng lòng như vậy ôn tồn dỗ ta. Nàng mấp máy miệng, có điểm ủy khuất nói kia, ta đây thà rằng cho ngươi ăn không, ít nhất, ngươi còn đuổi theo rất tốt với ta. Nói sau, chúng ta tiến triển khả đã bay nhanh rồi, nếu không ta, nàng do dự một chút, đem phần sau chặn lại nuốt xuống, dù sao. Mau nữa không thích hợp, ít nhất đợi lại nhiều một chút ở chung thời gian, làm cho ta cảm thấy được an toàn mới tốt. Chúng ta cũng có ở chung thời gian à. Triệu Đào nở nụ cười, trong trường học muốn trang không biết, bên ngoài quay đầu Dương Nam tại ngươi lại không dám lại đây, hai ta liền tin nhắn đưa tình sao. Tin nhắn thì sao, nhân ra thật nhiều khác thường không phải dựa vào tin nhắn treo. Nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, quan hệ tiến hơn một bước sau, nét mặt của nàng không hề như vậy bưng, nhìn nhưng thật ra hoạt bát không ít. Được rồi, ta học kỳ sau hội nghĩ biện pháp, với ngươi không thấy được mặt, ta trong lòng mình cũng khó thụ a. Ta có thể đi cọ khóa a, quang minh chính đại, mới không cần, nhìn ngươi Hòa Dương Nam ở phía sau sắp xếp khanh khanh ta, trong lòng ta càng nôn được không? Nàng mân mê miệng, thân thủ bấm hắn một cái, chán ghét, ngươi này hoa tâm đại la bạc. Nàng nhìn thoáng qua biểu, tốt lắm, chiều nay ta lại đây rồi nói sau. Ta đi trở về, ngươi nhớ rõ ăn một chút gì. Xoay người thời điểm, liếc mắt một cái quét trên giường kia một mảnh hỗn độn, nàng đỏ mặt còn nói ngươi. Ngươi chọn trước cái không chịu địa phương ngủ, ta ngày mai đến đây cho ngươi thu thập một chút. Nhưng mà, cái hứa hẹn này Trương Tinh Ngữ cũng không có làm được. Ngày hôm sau Triệu Đào thi xong đi ra, vừa mở di động, liền thấy Trương Tinh Ngữ gửi tới vài con tin nhắn. Cha nàng bệnh cấp tính, trong nhà thúc giục nàng trở về, nàng không có cách nào, mua sân ga phiếu chen lên xe, lúc này xe lửa đều đã quá lớn xong. Muốn nói không thất vọng đương nhiên là giả, dù sao Triệu Đào theo tối hôm qua ngủ mà bắt đầu tìm cách xế chiều hôm nay muốn như thế nào sảng. Bất quá hắn cũng biết nói cái gì nên nói cái gì nói không nên đảo, liền làm bộ an ủi vài câu, trái lại dỗ nàng, để cho nàng không nên gấp gáp, trên đường chú ý an toàn vân vân. Kết quả nói được nàng nhịn không được đem điện thoại gọi lại, quất thút tha thút thít đáp hàn huyên hơn 20 phút, nghe qua lại ủy khuất lại sốt ruột, một bộ trời không lên mỹ hận không thể một gậy gõ chết thiên bộ dạng. Cái này trường học hoàn toàn không có gì khả lưu luyến rồi. Triệu Đào đi trường học hỗ trợ đại mua sắm địa phương lĩnh sớm nên đi cầm phiếu, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sớm đuổi tới nhà ga, dự bị bước trên trở về nhà đi chung đường. Tiến đứng khẩu Bắc kín người hết chỗ, phòng chờ xe lý cũng nhìn không tới bán ghế trống, Triệu Đào nhìn một vòng, rõ ràng đem túi du lịch buông, đặt mông ngồi lên. Đợi vài phút, sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, khiếp xanh xanh, hoàn mang theo điểm gần như cố ý biểu hiện ra kinh hỉ. Triệu Đào. Ngươi cũng là chuyến này xe à? Ngươi có tỏa sao? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, không biết vì sao, thế nhưng đối ở trong này nhìn thấy Mạnh Hiểu Hàm đã không biết là có ngoài ý muốn bao nhiêu. Ta không tỏa, ngươi thì sao? Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi cúi đầu, cười nhẹ nói ta cũng không có, đến trên xe, tìm một chỗ chen chen a. 197. Loại địa phương này gặp mặt, Triệu Đào cũng không biết tán gẫu cái gì. Xem Mạnh Hiểu Hàm kéo tay hãm túi du lịch cũng không bỏ được ngồi lên, rõ ràng nhường ra mình túi du lịch, thuận miệng hỏi thi thế nào. Người như vậy khắc khổ, mới có thể quá tốt năm A. Mạnh Hiểu Hàm gật đầu một cái, đạo mình cảm giác cũng may, cụ thể phải đợi phiếu điểm gửi đến nhà mới biết. Người thì sao? Hẳn là đều có thể tầng trời thấp bay qua A. Hiện đại văn học sử đoán chừng là phân cao nhất. Hắn cười cười, còn phải cảm ơn Vu lão sư hòa ngươi. Chủ yếu vẫn là chính ngươi cố gắng, không cần cảm tạ người khác. Nghỉ đông lập tức không bài tập rồi, hoàn phóng thời gian dài như vậy, thực sự điểm không có thói quen. Ngươi có tính toán gì không? Quay đầu đi ra đến ngoạn. Mạnh Hiểu Hàm ôm đầu gối ngồi ở túi du lịch lên, nhỏ giọng đạo ta. Trong nhà quản được nghiêm, không nhất định có thời gian. Không phải đâu, ngươi đều sinh viên đại học, nghỉ còn muốn ở nhà thượng trường luyện thi. Vậy cũng không cần, nhưng... Nàng có vẻ có chút uể oải, nhưng nếu cùng nam sinh đi ra ngoài, ba mẹ ta nhất định sẽ cẩn thận đề ra nghi vấn đấy. Hơn nữa, hơn phân nửa không đồng ý. Ngươi đã nói là theo nữ sinh đi ra ngoài chứ sao? Không được ta làm cho tiểu bội giúp ngươi viên cái dối. Mạnh Hiểu Hàm vừa nghe đến dư bội, biểu tình vi diệu biến hóa một chút, lắc đầu đạo không cần, ta không muốn nói xạo. Chậc, dụ dỗ thất bại, Triệu Đào nhún nhún vai, không lên tiếng nữa. Từ chỗ này về nhà bọn họ ngồi tốc hành ít nhất cũng muốn hơn 4 giờ, năm trước hoàn dễ dàng tối nay, trên đường sóc này ngủ mấy giờ cũng là bình thường. May mắn vẫn chưa tới nông dân công phản hương chiều thời điểm, nếu không đi lên ngay cả mình đứng chỗ nào cũng không có quyền quyết định, không tòa cơ bản cũng là không trung lục bình, bị bao lớn bao nhỏ đụng đến chân không rơi đều là chuyện thường xảy ra. Triệu Đào mới đầu nghe năm thứ 3 đại học mẫu giáo bé nói như vậy hoàn cảm thấy có điểm quá mức khoa trương. Kết quả vừa thấy Tiến đứng trước mồm người của Triều, lại phỏng chừng một chút càng trễ vài ngày quá năm trước kinh khủng hơn tăng trưởng, kiêm miêu tả khả năng thật đúng là tương đối bảo thủ thuyết pháp. Ta cũng chưa tòa, có phải hay không nên đi trước chen chen à? Đừng đến lúc đó trên xe không có địa phương tốt, ta tỏa đều không ngồi được đến. Mạnh Hiểu Hàm nhìn phía trước hắc áp áp đám người, nhỏ giọng đạo vẫn là chớ. Chúng ta lần này là xong tầng xe, thang lầu chỗ phải có ngồi địa phương. Thật không có, ngay tại chỗ nối tiếp đứng một thời gian chứ sao, 4 năm mấy giờ thì đến nhà rồi, cũng không tính lâu lắm. Người tiểu tử này tế cánh tay tiểu tế chân, có thể đứng lâu như vậy sao? Triệu Đào cười nói, trung học thời điểm ngươi thể dục chính là nan giải a. 800m thi toàn quốc cập cách chưa? Ta luyện tốt lắm. Trên mặt nàng có chút đỏ lên, ta không phải có điểm tuột huyết áp sao, không thể rất kịch liệt vận động. Kỳ thật, ta sự chịu đựng hoàn hảo, 800m ta cũng cập cách. May mắn người đeo ẩn hình, nếu kính mắt nói không chừng lên xe liền đập vỡ rồi. Triệu Đào nhìn nàng, có điểm tò mò đảo, lại nói tiếp, học kỳ này gặp ngươi thật đúng là không sao cả gặp qua mắt kiêng a. Mạnh Hiểu Hàm trầm mặc vài giây, đạo ta, kỳ thật không mang ẩn hình. À, ta nghỉ hè liền làm giải phẫu rồi. Nàng bình tĩnh đạo, sao lại bộ dạng này số ghi rất thấp, mang không mang theo đều không sao cả. Ngẫu nhiên khi đi học hậu dùng một chút mà thôi. Quả nhiên là giải phẫu nữ à, Triệu Đào trong lòng cười thầm một tiếng, nghe nói cận thị giải phẫu đã làm nhân, không thể chen lấn huyết, bằng không có võng mạc bóc ra phiêu lưu, có phải thật vậy hay không à? Bác sĩ quả thật dặn dò không cần kịch liệt va chạm, tránh cho đầu có quá lớn chấn động. Kia trong chốc lát ngươi khả cùng tốt ta tới cấp cho ngươi mở đường, miễn cho nhiều người như vậy, cho ngươi chen xảy ra chuyện đến. Mạnh Hiểu Hàm khóe môi hơi vểnh, khẽ gật đầu, nhỏ giọng đạo cảm ơn. Rất nhanh, tiến thời gian đứng sắp đến. Theo nhân viên công tác giơ lên bảng hướng dẫn đi vào lan can sắt bên trong, bên ngoài hi hi nhưng đám người giống như là bị một cái thật lớn vô hình tay của đột nhiên nhất toàn, hồ lạp lạp ủng lại với nhau, đem mật độ nháy mắt tăng lên một cái lượng cấp. Mà chung quanh đợi xe chỗ ngồi, cũng đảo mắt liền đứng lên một đống, cùng bị nam châm mút ở giống nhau hy lý hoa lạc bổ khuyết đến dọn ra cái kia chút trên đất trống. Mạnh Hiểu Hàm lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền sợ tới mức có hơi trắng bệch, Triệu Đào, này chúng ta trả hết lấy được sao? Như thế nào, làm sao có thể nhiều người như vậy? Triệu Đào Trương nhìn một cái, cũng không có vấn đề, 15 phút đâu. Chính là sau khi lên xe phòng chừng khó tìm địa phương. Nếu tại toilet phụ cận đứng mấy giờ, nhiều thôi a. Không lại có nói chuyện phiếm thời gian, Mạnh Hiểu Hàm vừa muốn mở miệng, tiến đứng thông đạo theo nhu hòa dễ nghe loa phóng thanh, mở ra. Giống như là lan can một bên kia có phát điên đại phú ông tại đầy trời tát tiền, phía sau cái mông còn có mấy trăm chỉ đói mù quáng con hổ đang gầm thét giống nhau, cơ hồ đôi chồng lên nhau người của đàn nháy mắt cùng nhau hành động. Làm cho người ta không chút nghi ngờ nếu xét vé viên mạn thượng một điểm cửa vào phụ cận lập tức sẽ tai nạn chết người. Triệu Đào trên lưng túi du lịch, đoạt lấy Mạnh Hiểu Hàm tay hãm dương kéo, để cho nàng đứng tại sau lưng mình, thở sâu đi phía trước chen đi. Xoang mũi nhất thời tràn đầy vị chua mồ hôi bẩn, vừa tiến vào đến mỗi người đều chỉ nhìn chằm chằm phía trước quần thể ở bên trong, hắn liền cảm giác mình giống như tiến nhập một mảnh dòng nước xiết, phương hướng, tốc độ đều không hề bị chính mình khống chế. Vội vàng đuổi đang bị tách ra trước quay đầu đạo Hiểu Hàm, nắm chặt y phục của ta, theo sát điểm. Nha, ân, nàng khẩn trương gật gật đầu, dưới loại tình huống này cũng không tâm tư do dự, chạy nhanh dán đi qua, hai tay siết chặt hắn áo mặt sau, khó khăn tránh né hai bên hòa mặt sau đưa đẩy đi lên nhân. Dài dòng tốt mấy phút trôi qua, Triệu Đào cuối cùng ngậm vé xe vọt vào nhập đứng miệng, quay đầu xem Mạnh Hiểu Hàm cũng thuận lợi tiến vào, giơ tay lên lau mồ hôi. Cười hướng trong thông đạo đi đến. Đạo này dòng nước xiết tại trong thông đạo tạm thời thư giãn, nhưng ở đứng trên đài hội tụ, lại biến thành vận sức chờ phát động tư thái. Đứng trên đài nhân viên công tác cầm đại loa liều mạng chỉ huy, làm cho không có tòa lữ khách hướng một đầu khác đi tới, càng không ngừng dặn dò mọi người thối lui đến hoàng tuyến về sau. Triệu Đào bọn họ tiến vào trễ, đám người hầu hết đã đóng tốt đôi, hai người bọn họ tăng nhanh điểm bước tốc, sắp đi đến loa chỉ huy địa điểm lúc. Leng keng thùng thùng một trận vang, tàu vào trạm. Trước đây lập đội ngũ nháy mắt vặn vẹo tản ra, mỗi người đều đang tìm tự cho là đúng cửa xe dừng lại vị trí, chơi mệnh muốn tại đội ngũ biến hóa sau một lần nữa chiếm cứ một cái có lợi hàng. Khàn cả giọng trước sau đó thượng ở bên trong, tại đây vừa đứng xuống xe lữ khách theo trước cửa xe phá vỡ vòng vây, khó khăn xuyên qua, một cái theo sát sau một cái, ai cũng không dám chậm, e sợ cho rơi bước tiếp theo. Cũng sẽ bị thủy triều giống nhau dũng mãnh vào lên xe lữ khách chào hồi toa xe, bỏ qua đã tới ra hương. Triệu Đào không sai biệt lắm dừng ở cuối cùng một đám lên xe, đợi cho che chở Mạnh Hiểu Hàm tiên tiến đến toa xe, chính mình đem trầm điện tay hãm dương dùng sức linh quá bàn đạp về sau, cửa tiếp viên hàng không liền đi theo lên, gắt gao đóng cửa lại. Toa xe chấn động một cái, chậm rãi rời động. Mạnh Hiểu Hàm thở ra, liếc mắt nhìn đám người thong thả mấp máy bên trong buồng xe bộ. Quay đầu thẻ lưỡi, nhỏ giọng đạo nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền lên không nổi rồi. Triệu Đào trên tay cầm linh hành lý điều chỉnh một chút vị trí, nhìn bên cạnh chỗ nối tiếp cửa thang lầu góc, chỉ, ta đem túi phóng chỗ, ngươi ngồi lên, mau, chậm nhưng là không còn địa phương. Chưa từ bỏ ý định lữ khách còn tại hướng trong xe tìm kiếm tỷ lệ xa vời không vị, sáng suốt một chút tắc đều đã bắt đầu chiếm cứ có thể so sánh góc thoải mái sống quá đến tiếp sau lữ trình chấp nhận địa phương. Mạnh Hiểu Hàm hiển nhiên là không quá hết hy vọng cái chủng loại kia, do dự một chút hỏi không vào xem có không có chỗ rồi hả? Không đi, đi mà ngay cả người này cũng bị mất. Triệu Đào lập tức phủ quyết, xem bên cạnh có một nam sinh khác chuẩn bị đem thùng đẩy tới, không chút do dự đem túi du lịch phủi ném một cái thải qua, uốn người lôi Mạnh Hiểu Hàm liền thôi đến đó, tọa. Người nam sinh kia chừng hai mắt, làm sao a? Không thấy ta đang muốn phóng thùng đâu này. Mạnh Hiểu Hàm có điểm không biết làm sao, bị đối phương khí thế hù dọa, do dự sẽ đứng lên. Triệu Đào lập tức hướng nàng trên vai nhất nhấn để cho nàng ngồi xuống, uốn người ưỡn ngực trừng mắt nhìn trở về, dù thế nào, nơi này ngươi mua phiếu rồi hả? Nam sinh kia bĩu môi, đại khái cũng biết trên xe lửa trừ bỏ chỗ ngồi ấn phiếu còn lại đều là thứ tự đến trước và sau, chỉ thật không cam lòng không muốn hướng thang lầu đối diện tìm mặt khác địa phương đi. Này chỗ rẽ địa phương không lớn, hai người tỏa khai sẽ gây trở ngại thông hành, Mạnh Hiểu Hàm ôm đầu gối cuộn mình đứng lên cố gắng đằng một chút địa phương, vỗ vỗ lộ ra gần phân nửa túi du lịch, đạo Triệu Đào, ngươi cũng ngồi đi. Triệu Đào nhìn, cười nói này có thể có điểm quá chật rồi, người đến người đi, đến lúc đó ta đi vào trong áp, không quá thích hợp. Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt lên, nhỏ giọng đạo không có quan hệ, ngươi cũng ngồi đi. 198. Kia, ta ngồi à? Triệu Đào xê dịch vị trí, dựa vào tường đi xuống trầm xuống mông, tại túi du lịch thượng cọ sát cái biên. Kết quả lập tức còn có kéo dương hành lý nữ sinh lại đi hành lang miệng ồn ào, đồng học phiền toái nhường một chút, ngươi chặn đường rồi. Mạnh Hiểu Hàm hướng góc tường lại rụt một cái, cả người cơ hồ cuộn thành một đoàn, nhỏ giọng đạo ngươi xa hơn lý điểm A, không có chuyện gì. Nha, hắn này mới hoàn toàn na đến trong góc tường. Chỗ kia cũng liền một người bán khoan. Triệu Đào vóc dáng lại không coi là nhỏ, Mạnh Hiểu Hàm đã cơ hồ cố gắng không chiếm chỗ nào, cuối cùng vẫn là dính sát vào cùng nhau. Nàng hai tay ôm đầu gối, cùng phải làm đoàn thân nhảy cầu động tác giống nhau, nửa ngày không dám lên tiếng. Triệu Đào vội vàng đem tay hãm dương na đến thích hợp không có gì đáng ngại địa phương, bất đắc dĩ phóng bên này chắn hành lang, phóng bên kia chắn thang lầu, hành lý cái sớm mãn được không tha cho người từ ngoài đến, chỉ có rõ ràng dọc tại hắn trước mặt mình. Có người muốn quá, liền ưỡn ngực hóp bụng xoa chân đem thùng vãng hoài lý ôm chặt. Xe đều lái đi ra ngoài hơn 10 phút, lữ khách bắt đầu khởi động mới xem như tuyên cáo chấm dứt, đứng ngồi đều đã có cố định vị trí, toàn bộ toa xe rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Triệu Đào thở ra, đem ổ được có chút run lên lui người thẳng sống giật mình, quay đầu ôn nhu hỏi không gạt ra ngươi đi. Kỳ thật mỗi lần trở về thu thùng nhường đường, cánh tay của hắn đều không thể tránh né muốn hoành đến Mạnh Hiểu Hàm trong lòng, bất quá nàng dùng cánh tay chắn rất khá, mỗi lần cũng chưa làm cho hắn chiếm được tiện nghi. Không có, có thể như vậy ngồi liền rất tốt, chen điểm không có gì đấy. Thang lầu phân tầng này phiến địa phương, kỳ thật đã ngồi đầy nhân, mặc kệ ai trải qua, đều phải giết qua một mảnh cánh tay chân hải dương, Triệu Đào bang Mạnh Hiểu Hàm chiếm đóng chỗ này, thật đúng là cùng người xa lạ tiếp xúc ít nhất phong thủy bảo địa. Cho nên nàng rõ ràng phi thường cảm kích, kiều tiểu thân hình cơ hồ dán sát vào chân tường, cố gắng muốn cho hắn nhường ra một điểm thư thích hơn không gian. Một cái đi toilet trung niên nhân từ dưới tầng đi lên, hướng người này cất bước thời điểm không cẩn thận bị Triệu Đào chân của đẩy ta một chút, hắn quay đầu chau mày, mất hứng than thở các ngươi tiểu tình lữ hoàn như vậy diện tích phương làm cái gì, học một ít nhân ra bên kia, ít nhất tránh ra con nói nha. Người nọ tiến vào hành lang. Mạnh Hiểu Hàm tò mò hướng đối diện vừa thấy, nhất thời thẹn cái đỏ thẫm mặt, giả chết chỉ coi không nghe thấy. Triệu Đào quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên kia là một đôi nhi thứ thiệt tình lữ, nam tay dài chân dài ngồi ở trên cái dương, dựa vào góc, cô gái khéo léo đẹp đẽ, ngồi ở trên đùi hắn ổ tiến trong lòng, thân mật khăng khít còn không diện tích phương, thật sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị tư thế cơ thể. Hắn mỉm cười, quay đầu nhỏ giọng đạo Hiểu Hàm. Nếu không chúng ta cũng thử xem như vậy bớt đi phương. Mạnh Hiểu Hàm vội vàng lắc lắc đầu, thập phần cảnh giác đạo không, không cần. Ta với ngươi, cũng không phải như vậy quan hệ. Nga, được rồi, hắn cố ý rất tiếc nuối đạo, ta còn cảm thấy như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ một giấc nói không chừng tỉnh thì đến nhà rồi. Nàng lắc đầu, rớt ra dương hành lý của mình, lấy ra một cái tiểu đệm dựa, như ta vậy là có thể nghỉ ngơi. Chậc, thật đúng là chuẩn bị vạn toàn. Nhường cái, làm phiền, mì ăn liền, lạp sườn, nước khoáng, xin hỏi có cần sao? Khoa cái làn tiếp viên hàng không thét đi tới, bắt đầu theo thông lệ đẩy mạnh tiêu thụ công tác. Dù sao đã tiếp cận giữa trưa, không ít bụng đói kêu vang lữ khách đã không nhịn được muốn ăn cơm, rất nhanh, liền có mấy cái đang cầm mì ăn liền nhận nước sôi đi tới. Triệu Đào nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi ngươi ăn chút gì sao? Ta mời ngươi. Không cần, ta không đói bụng. Hắn cười cười, theo túi quần lấy ra uy Trương Tinh Ngữ còn dư lại hai khối nãi đường, vậy nếu không ngươi ăn hai khối điếm điếm. Đỡ phải đói bụng đến tuột huyết áp phát tác. Nàng nghĩ nghĩ, mở ra túi du lịch, từ bên trong lấy ra một bao ngô thúy tràng, có chút ngượng ngùng đưa cho hắn, kia trao đổi. Ngươi có thể ăn ta đây cái. Tốt, vậy ta còn buôn bán lời đâu rồi, ngươi này rõ ràng đắt. Hắn tiếp nhận mở ra, bài trừ một cây tiến miệng, vậy ngươi uống gì sao? Không cần, nàng nhai nãi đường, hàm hàm hồ hồ đảo, ta mang theo cái chén. Xem nàng móc ra, Triệu Đào dùng có chút hoài niệm khẩu khí đạo cũng là ngươi trung học thời điểm cái chén kia, lão tại ngươi bàn đấu làm ra vẻ, dùng lâu như vậy cũng không nói đổi một cái. Vẫn luôn có thể sử dụng, lại tốt vô cùng, tại sao muốn đổi? Nàng ôm chặt cái chén, nhấp nước miếng, ta, vốn là luyến cựu, không thích thay đổi. Thật sao? Đối với ngươi cảm thấy ngươi liền cả cận thị giải phẫu đều làm, biến hóa rất lớn a. Cái đó đúng, một ít nếm thử, nàng có chút mất mát đạo, ta cũng tưởng trở nên có vẻ làm người khác ưa thích một ít. Kia đến lớn học sau có nhân truy ngươi sao? Triệu Đào thuận thế hỏi. Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, có điểm nghi ngờ nói ta không hiểu lắm này đó, như thế nào? Mới xem như đuổi theo đâu này, nếu giống ngươi như vậy cho ta viết quá tờ giấy mới tính. Vậy một cái đều không có. Ta như vậy cũng gọi thổ lộ được không? Cũng liền trung học thời điểm ngu như vậy, truy cũng không truy liền dám thổ lộ. Hắn cười nói như vậy, trăm phương nghìn kế muốn ngươi số điện thoại a, tìm được cơ hội đã nghĩ mời ngươi ăn cơm a, khi đi học hậu chủ động hướng bên cạnh ngươi tỏa a, đều có thể tính đối với ngươi có ý tứ chứ. Ngươi được mổ nam sinh loại động vật này, nếu là không có những ý nghĩ khác lời mà nói, vẫn vui lòng cùng nam sinh chơi với nhau. Mạnh Hiểu Hàm nghĩ, nhẹ nói vậy cũng được có, bất quá. Ta không có hứng thú, ta còn là nguyện ý cùng nữ sinh cùng một chỗ đợi. Ta cũng không phải là nữ sinh nha. Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, không đồng dạng như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, Mạnh Hiểu Hàm thực nhỏ giọng hỏi Triệu Đào, ngươi. Cho ta viết tờ giấy thời điểm, có bao nhiêu yêu thích ta à? Ừ, hắn suy nghĩ một chút, đạo. So hiện tại thích Dương Nam Hoàn lợi hại hơn một chút ha. Khi đó ta thực cảm thấy ngươi đặc biệt tốt đẹp, ta ngồi ở tà mặt sau, buổi chiều tiết khóa thứ nhất thời điểm, ánh mặt trời theo bên kia cửa sổ đánh tiến vào, nhìn còn thật sự điểm, đều có thể nhìn đến ngươi trên gương mặt tiểu lông tơ, da mặt phấn phấn đấy, đặc biệt đáng yêu, không sợ nói cho ngươi biết, ta có đôi khi nhìn không ngươi có thể xem hơn phân nửa tiết khóa. Mạnh Hiểu Hàm giơ tay lên, không tự chủ sờ soạng một chút hai gò má. Đi theo có chút chán nản cúi đầu, hiện tại. Sẽ không, đúng hay không? Cố ý xuyên tạc ý của nàng, Triệu Đào cười híp mắt đạo hiện ở đâu còn có cơ hội a, ta lại không với ngươi đi học chung. Đại học phòng học cũng không cố định, đoán chừng là nhìn không tới năm đó cảnh đẹp rồi. Ta không phải ý tứ này. Nàng có điểm lo lắng, nhưng do dự luôn mãi, gầy yếu bả vai sụp đổ đi xuống, hữu khí vô lực đạo, quên đi. Đạo này đó. Cũng không có ý nghĩa gì rồi. Đúng vậy, ta đều có hai người bạn gái, cho dù Hoàn thật thích ngươi, cũng không tư cách nói. Hắn cười dài bổ một đao, một chút bổ ra hơn nửa canh giờ im lặng. Xem nàng nhắm mắt lại dựa vào cái đệm nghỉ ngơi, Triệu Đào nhàm chán thật sự, lấy điện thoại di động ra nhìn, dự bội phòng trường Hoàn đang đi học, Dương Nam không có động tĩnh, nhưng thật ra Trương Tinh Ngữ cho hắn phát ra tin nhắn, nhắc nhở hắn trên xe chú ý an toàn. Hắn đem tin nhắn trở lại đi, hỏi nàng bệnh của phụ thân, cùng nàng hàn huyên. Bình thường không chú ý dùng nhĩ vệ sinh, có chứng viêm sau tín thiên phương đi vào trong rót lòng trắng trứng, kết quả nghiêm trọng viêm tai giữa nhu phải làm giải phẫu còn có thể thất thông. Triệu Đào đều cảm thấy vị này thúc thúc là một nhân tài, cái loại này chị Pháp đều tin, hóa ra là muốn bên tai đóa trong mắt nuôi sâu sao. Cười nhạo chỉ có thể đặt ở trong bụng, hắn ôn tồn an ủi trong chốc lát, Trương Tinh Ngữ hưng chí bừng bừng đạo muốn gọi điện thoại ra, hắn cười cười, trực tiếp trở về con có đồng học ở trên xe bên người đâu rồi, nàng liền ách lửa, không dám nhắc lại. Tán gẫu trong chốc lát Trương Tinh Ngữ muốn đi xuống mua cơm cấp ba mẹ ăn, Triệu Đào cáo biệt sau, vô sự có thể làm, đành phải duỗi người một cái cũng chuẩn bị mị thượng trong chốc lát. Không nghĩ tới một cái vừa nhẫn nước sôi bưng mì ăn liền đại thúc vừa vặn muốn từ bên này đi qua, vừa thấy hắn chen chân vào, vội vàng đi phía trước nhất mại muốn tránh, kết quả dưới chân uốn éo, ôi kinh hô một tiếng, cái kia mì ăn liền hòm mắt thấy liền hướng lấy Mạnh Hiểu Hàm trên người oai tới. Triệu Đào vội vàng vặn eo bổ nhào về phía trước, quay thân trương thủ chắn Mạnh Hiểu Hàm trước người. Ngay tại nàng kinh ngạc con mắt trợn to ở bên trong, hơn phân nửa bát nóng bỏng phương tiện nước nóng rửa mặt, cứ như vậy tưới lên phía sau lưng của hắn thượng. 199. Mùa đông y phục mặc được dày, Triệu Đào động tác lại coi như nhanh nhẹn, nước nóng rửa mặt cơ bản đều tưới lên của hắn áo lông lên, nhưng thật ra không nóng đến gáy. Người nam kia rõ ràng chột dạ một chút, liên thanh đạo thực xin lỗi, ta đây đã nhanh trốn chậm né, người nói các người vợ chồng son tọa lái như vậy thì sao, một cua quẹo chính là chân, ta thiếu chút nữa liền đạp. Ngượng ngùng a. Ngượng ngùng. Trong miệng hắn nói xong ngượng ngùng, nhân liền theo hướng dưới bậc thang mặt lui, nói cho hết lời, nhân cũng sắp tiến vào trong xe. Quang xin lỗi coi như sao, đi đường không cẩn thận như vậy, ngươi còn lý luận. Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên dướn cổ lên theo Triệu Đào trên vai nhô đầu ra, tựa như một ngụm yên lặng nhiều năm đột nhiên phun trào núi lửa, ngươi chạy cái gì? Nóng nhân bỏ chạy, ngươi hoàn có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Kia mặt của đại thúc một trận đỏ lên một trận trắng bệch, tự hồ tưởng chửi vài câu, nhưng nhìn chung quanh, hay là nói mấy tiếng xin lỗi, đang cầm khấu trừ một nửa vẫn không bỏ được vứt bỏ mì ăn liền bát xám xịt chui vào toa xe. Triệu Đào rớt ra khóa kéo, đem áo khoác cởi ra, cười nói được rồi, không nóng ta, chính là quần áo ô uế. Hương vị thật lớn, ngươi xem rồi này nọ, ta đi toilet tìm một chút giấy lau. Ta có khăn tay. Mạnh Hiểu Hàm vội vàng theo túi du lịch lý lấy ra một bao khăn tay giấy, một hơi rút bán sấp đi ra, đem quần áo cho ta, ta lau cho ngươi. Cấp, hắn cười cười, hướng bên cạnh ngồi trở lại đi. Cám ơn, nàng một bên dùng sức sát áo lông thượng vết bẩn, một bên càng dùng sức đảo. Không có gì, may mắn không hắt đến trên đầu ngươi, bằng không còn có 2 đến 3 giờ thời gian mới đến, mặt sau cũng không hay quá. Hắn quất quá mấy tờ giấy. Đem trên đất canh nhào bột mì đắp lại, lấy ra tay hãm dương, sẽ là của ngươi thùng ô uế điểm. Không có việc gì, thùng trở về gột rửa là được. Nàng mân nhanh miệng nhìn chằm chằm áo lông sau lưng kia cùng nhau xem một hồi lâu, đứng lên tìm, kết quả liền cả cái chỗ treo cũng không có. Trùng trùng điệp điệp tọa dưới mông mặt a, dù sao cũng không thể mặc. Đợi về nhà đưa trong điếm giặt một chút, Triệu Đào giơ tay lên lôi nàng một chút, chạy nhanh ngồi đi. Đừng nữa chạm vào lật ai gì đó. Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu, ở trước ngực đem áo lông tỉ mỉ điệp tốt, xoay người phóng tới túi du lịch lên, đi theo lại không ngồi xuống, mà là đem áo khoác của mình cũng cởi, điệp toa thuốc khối, bỏ vào áo lông lên, tiếp theo lôi kéo quần áo, hướng đầu tăng thêm 2 cái tiểu cái kẹp cố định trụ phía sau tóc, đi phía trước rời từng bước, đạo ngươi. Ngươi tới tọa người này à? Triệu Đào cười cười, biết rõ còn cố hỏi vậy còn ngươi. Cũng không thể cho ngươi đứng a. Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt một ít, nàng linh ở tay hãm dương, chỉ hắn ngồi địa phương, đem thùng dựng thẳng chỗ, như vậy không cản đường. Ngươi mở ra chân tỏa, ta còn có địa phương. Hai ta, chen chứ sao? Có thể hay không không tốt lắm à? Hắn cố ý cười hì hì đảo, ta đây có thể sẽ nhịn không được ôm lấy của ngươi. Dù sao cũng liền mấy canh giờ này, tổng so. Gặp lại chuyện như vậy tốt. Hành, vậy ngươi chỉ ủy khuất một chút. Hắn che giấu ở trong lòng đắc ý, na mông ngồi vào góc sáng sủa, điều chỉnh tốt vị trí, cong chân mở ra, đem túi du lịch đi phía trước động, cho nàng trừ lại nhất khối lớn ngồi xuống địa phương. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu đem tay hãm dương dựng thẳng đến bên cạnh, giúp đỡ thùng chậm rãi ngồi xuống. Lúc này xe lửa đột nhiên nhẹ nhàng lung lay một chút, nàng ai nha một tiếng mất đi cân bằng, hai tay vội vàng đỡ Triệu Đào đầu gối. Vốn định thật cẩn thận một chút ngồi xuống, kết quả ngược lại mất đi cân bằng, một chút hướng trước ngực hắn lại gần cái đầy cõi lòng. Một cỗ mùi thơm ngát theo chóp mũi sợi tóc truyền đến, nhất thời xua tan lái đi không được phương tiện mặt ra vị hương vị, xem nàng luống cuống tay chân muốn kéo khai điểm khoảng cách, Triệu Đào trong bụng một trận cười thầm, đơn giản giang hai cánh tay đem nàng vừa kéo, nhỏ giọng đạo chớ lộn xộn được không, mau đưa ta áp trong tường rồi. Mạnh Hiểu Hàm nào biết đâu rằng chân tướng, còn tưởng là chính mình thực sau này gạt ra hắn, đành phải ngoan ngoãn ngồi vững vàng, cũng chừng cũng đầu gối, xem mũi nhìn tim, vừa động cũng không dám cử động nữa. Nàng mặc lấy đương thời chính lưu hành bó sát người tiểu mao y, viên cao cổ kết kết thật thật chặn cổ, trên người có thể bị thấy địa phương cũng chính là mặt, lỗ tai đều bị rũ xuống tóc đang đắp, làm cho Triệu Đào thoáng có điểm khó chịu. Hơn nữa, hãy cùng đề phòng hắn, Mạnh Hiểu Hàm tay của chặt chẽ cầm lấy cánh tay của hắn, gắt gao cố định tại rốn bên kia, hắn thử thăm dò na động một cái, nàng liền lập tức hốt hoảng dùng sức ngăn chặn. Chậc, không thể na, chẳng lẽ ta vẫn không thể tại chỗ sờ soạng. Hắn khinh thường tưởng, ngón tay chậm rãi dùng sức, mát xa giống nhau nhu hướng nàng mềm mại bụng. Triệu Đào, ngươi có thể đừng nhúc nhích sao? Nàng cầm lấy hắn cánh tay tay của nhéo một chút, nhẹ nói. Ta đây có thể dựa vào hạ sao? Cứ như vậy, hắn thả lỏng cổ, đem cằm nhẹ nhàng đặt tại nàng đầu vai, đầu hơi chút nghiêng một cái, liền biến thành một cái vô cùng thân thiết mà mập mờ tư thế. Nhận thấy được bụng nhỏ nơi đó ngón tay rốt cục không hề quấy rối, nàng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái nói ngươi mệt mỏi. Phải dựa vào một lát nghỉ ngơi một chút a. Ngươi mệt không? Hắn cố ý gia tăng nói chuyện bật hơi, ấm áp hô hấp cứ như vậy phun tại nàng sợi tóc trong lúc đó, hồng nóng lỗ tai của nàng. Ta còn tốt. Ta đây trước nghỉ trong chốc lát, sau đó đổi cho ngươi nghỉ ngơi, được không? Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu, ân. Hắn nhắm mắt lại, nghe tóc của nàng hương, hài lòng buông lỏng thân thể. Như vậy đem Mạnh Hiểu Hàm gắt gao ôm vào trong ngực, thật đúng là hắn từng thiết nghĩ tới hạnh phúc hình ảnh. Đáng tiếc nay thật vất vả thực hiện, tâm cảnh của hắn lại sớm long trời lở đất, lòng tràn đầy nghĩ đã không phải là như thế nào yêu quý, mà là luôn nghĩ thế nào đi bước một đến đem nàng phòng thủ công hãm, nghĩ như thế nào lột da của nàng sắc ngoài, bừa bãi nhấm nháp bên trong tươi mới nhiều chất lỏng trần trụi thân thể. Nghĩ để cho nàng lâm vào võng tình không thể tự kiềm chế, tại phí công theo đuổi chung trở nên uể oải, thất vọng, cô đơn, tựa như. Năm đó hắn, Hiểu Hàm, như vậy ngươi cũng quá mệt mỏi, không bằng, chúng ta học một ít nhân ra bên kia a, như vậy ta xem hai người chúng ta đều có thể nghỉ ngơi. Mạnh Hiểu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua đối diện góc, phía trước liền ngồi ở đàng kia tình lữ đã thay đổi tư thế, nam như trước quyền chân ngồi, nhưng cô gái đã đổi thành công chúa ôm vậy nằm ngang. Đầu tựa vào nam sinh trong lòng, hai người cùng nhau đang đắp nhất cái áo khoác, đều đã nhắm mắt lại, nhìn liền có chút thích ý. Sau giữa trưa đúng là dễ dàng khốn thời điểm, nhất là nghỉ ngơi quy luật mỗi ngày nhất định sẽ giấc ngủ chưa Mạnh Hiểu Hàm. Nàng nhìn bên kia liếc mắt một cái, quả thật có chút tâm động. Khả cái loại này tư thế, cô gái liền thật là đem cả người liền cơ hồ giao cho nam sinh ôm ấp, không phải tình lữ, chỉ sợ thực không tốt lắm ý tứ làm ra loại này bộ dáng. Sợ cái gì, dù sao người trên xe cũng không nhận ra chúng ta, vốn là đều nghĩ đến hai ta là một đôi. Ngươi còn sợ chê cười à? Mạnh Hiểu Hàm cắn môi một cái, có điểm không cam lòng nói khả. Khả ngươi trong lòng ta đều biết, chúng ta không là một đôi. Bây giờ là bây giờ, tương lai là tương lai, chuyện của cuộc đời, ai nói được chuẩn đâu. Vừa chia lớp lúc ấy, ai dám tin tưởng ta có thể cùng Dư Bội muốn làm đối tượng. Nàng trầm mặc một hồi. Chậm rãi đứng lên, lại chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, đem mới vừa tiểu đệm dựa đưa cho Triệu Đào, làm cho hắn trầm tại mặt bên. Tiếp theo, nàng rút ra áo khoác của mình, triển khai ở trước người, học bên kia hình dáng của cô bé kia, theo bên cạnh giúp đỡ tường ngồi xuống, chậm rãi rơi vào đến Triệu Đào trong lòng. Nàng giãy dụa điều chỉnh một chút tư thế, đã chọn một cái có vẻ vị trí thoải mái, vào trong hơi hơi nghiêng người, bả đầu nhẹ nhàng gối lên trên cánh tay của hắn. Kéo cao áo khoác đắp lên thân thể. Hắn nở nụ cười, song trường vây quanh ở nàng, chân cũng khúc càng chặt hơn, đem đầu gối nâng lên, để cho nàng bị triệt để vòng tại trong ngực của mình. Kia, ta ngủ, mặt của nàng đã một mảnh đỏ bừng, nhỏ giọng nói xong, liền có chút quá mức dùng sức nhắm hai mắt lại. Ngọ An, hắn từ trên xuống dưới nhìn nàng, ánh sáng cũng không cường, nhưng khoảng cách gần như thế, trên má tế tế lông tơ, phiếm hồng mạch máu. Rốt cục lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Như nhau cái kia mùa hè, do chưa đi xa. 200. Lại trưởng đường đi, cũng nhất định sẽ có cuối điểm. Triệu Đào ngồi chuyến xe này, quê hương của bọn hắn là vận hành khu đang lúc thứ hai đếm ngược đứng, cho nên đợi tàu lái qua phía trước cái kia chạm xe, lái hướng bọn họ phải về giờ địa phương, trong xe cũng đã rộng thùng thình rất nhiều. Đối diện góc vậy đối với Nhi Tình Lữ đã đứng dậy đi tìm chỗ ngồi, hơn nữa, không có rồi trở về, nhất định là tìm được rồi. Triệu Đào cánh tay chân đều có bắn tỉa nha, nhìn di động trở về mấy cái dư bội hỏi tình huống tin nhắn, liền thử nhẹ giọng kêu, hiểu hàm, bên trong khả năng có tỏa rồi, chúng ta quá đi tìm một chút ha. Không biết là thanh âm hắn quá nhỏ, vẫn là Mạnh Hiểu Hàm ngủ được quá thơm, thế nhưng không có phản ứng. Hắn nhíu mày, như vậy cái ổ lấy thân mình tư thế có như vậy thoải mái sao? Khả hắn đang muốn kêu nữa, lại phát hiện lông mi của nàng rõ ràng chiến giật mình, tựa hồ là đang cố gắng duy trì nhắm mắt bộ dáng. Chẳng lẽ là đang giả bộ ngủ, vì bảo trì cái tư thế này thẳng đến đứng. Hắn nghĩ, cúi đầu ôn nhu đạo tình Hiểu Hàm, người ngủ ngon như vậy, ta nhưng là sẽ nhịn không được thân của ngươi. Nàng quyền lên thủ rõ ràng giật mình, trên mặt cũng hiện lên một tầng thật mỏng son choáng váng. Thành, xem ra là giả bộ ngủ không chạy. Hắn liếm môi một cái, vừa ngủ gật lưu lại khốn kính Nhi nhất thời tan thành mây khói. Lúc này chỗ nối tiếp chỉ còn sót hai người bọn họ không đi tìm chỗ ngồi ngốc tử. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều toàn rồi, không làm chút gì, chẳng phải là cô phụ ngày tốt cảnh đẹp. Hắn cúi đầu, chậm rãi để sát vào gương mặt của nàng, môi ở phía trên nhẹ nhàng mà huýt vừa đụng. Dạng mây đỏ càng thêm rõ ràng, giả bộ ngủ đến nước này, nói vậy Mạnh Hiểu Hàm mình cũng có điểm đâm lao phải theo lao. Trong lòng hắn mừng rỡ, không nhanh không chậm tại nàng hai gò má chuồn chuồn lướt nước giống nhau người này thân ái chỗ thân ái, hôn, hay dùng môi cùng mở tóc của nàng, đối với nàng khéo léo đẹp đẽ lỗ tai nhẹ nhàng một kẹp, lè lưỡi theo nhĩ khuếch chậm rãi liếm động. Đại khái là sợ chính mình phát ra âm thanh lộ sơ hở, Mạnh Hiểu Hàm có chút khẩn trương đóng chặt miệng, liên hô hấp đều cố ý thả rất nhẹ. Triệu Đào tại nàng trên lỗ tai chậm rãi từ từ hưởng dụng trong chốc lát, môi hướng bên cạnh hơi chút vừa chợt, đầu lưỡi đưa dài, dễ dàng liền đâu đã đến nàng mềm non nớt vành tai phía dưới. Có điểm mùi mồ hôi, nhàn nhạt mặn, bất quá rất nhanh đã bị hắn liếm sạch, chỉ còn lại có thuần túy cô gái da thịt hương vị. Hòa tinh tế lông tơ đảo qua đầu lưỡi nhũ đầu nhợt nhạt tê dại. Bên tai thẳng đến bên gáy một đường nhưng là đại đa số cô gái cộng đồng vùng mẫn cảm, hắn không nhanh không chậm đi xuống tìm được áo lông cao cổ bên cạnh, hướng lên trên trở lại bên tai mặt sau, lưu loan giống nhau tới lui lui. Mạnh Hiểu Hàm hơi thở trở nên vội vàng, tê ngón tay cũng không tự chủ nắm chặt, trên mặt đỏ mặt đã đến ngốc tử đều có thể nhìn ra không có ngủ trình độ. Nếu chuẩn bị chọc ghẹo, vậy không bằng rõ ràng liền ngoạn lớn một chút, Triệu Đào suy nghĩ một chút nhà nàng vậy đối với nghiêm khắc đến biến thái cha mẹ của, trong lòng ám cười một tiếng, chậm rãi đem áo lông cao cổ đẩy ra một điểm, đột nhiên dùng sức hút vào nàng bên gáy mềm mại làn da, dùng sức toát ở, hung hăng hít một hơi. Hắn tại dương nam xương quai xanh khối kia thử qua, như vậy dùng sức chồng vết hôn đầu tiên là đỏ lên, qua đi hội lưu lại màu tím tụ huyết, có vẻ trắng nõn cô gái 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc hạ lấy được. Nàng bị lần này hút đau, ai nha một tiếng khinh gọi ra, cái này rốt cuộc trang không được ngủ, Nhất Lan lông lốc xoay người ngồi dậy, giơ tay lên ôm cổ, có điểm kinh hoàng đạo ngươi. Ngươi làm gì thế thừa dịp ta ngủ vụng trộm cắn ta? Không có a, ta chính là nhìn ngươi ngủ bộ dạng thật là đáng yêu, đặc biệt tưởng nhớ thân ngươi. Dễ thân miệng hơi quá đáng, chúng ta quan hệ không đến nha. Đành phải thân ái cổ, khả năng là thân được dùng quá sức rồi hả? Nàng có điểm hốt hoảng mở ra thùng, nhảy ra một cái tiểu kính hộp, mở ra kéo xuống cổ áo, hướng chỗ chiếu một cái. Hồng diễm diễm vết hôn rành mạch, hoàn vừa mới tại áo lông cổ áo bên cạnh dục lộ hoàn xấu hổ, đầu nàng phát đi phía trước sơ cũng vô pháp hoàn toàn đắp lại, quả thực chính là cái cố ý lượng làm cho người ta nhìn chạc. Mạnh Hiểu Hàm nhíu mày cắn chặt môi, đỏ bừng cánh môi bị không công răng nanh gắt gao đè chết, trở nên trắng, nhìn cùng cũng bị cắn nát giống nhau. Triệu Đào nhìn có điểm tâm đau, đứng lên ôn nhu đạo thực xin lỗi, là ta nhất thời trùng động. Ngươi đừng như vậy, nếu không, ta đi tắm cái khăn lông ướt, cho ngươi chườm lạnh một chút. Ngươi mới không phải nhất thời xúc động, nàng dương mắt, theo dõi hắn, ngươi rõ ràng liền là cố ý đấy. Ta muốn là cố ý đấy, nhất định sẽ nhân cơ hội thân ngươi nơi này à. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gọi một chút cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hôn thích nữ hài tử. Muốn hôn nơi này mới có nghĩa đúng hay không? Nàng không tự chủ giơ tay lên làm cái thôi kính mắt động tác, thủ xoa mũi mới phát hiện nơi đó đã không có gì cả, cũng không cần phải nữa có, vẻ mặt có vẻ có chút xấu hổ, nàng khẽ cong eo, kéo mình thùng, đi thôi, có tỏa rồi, đừng. Đừng ở chỗ này. Triệu Đào cũng cầm lên mình túi du lịch, cười nói kỳ thật ta còn thật thích nơi này, nhất là ngươi vừa rồi ngoan ngoãn nằm ở ta trong lòng, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Nàng không có tiếp lời, bước nhanh hướng toa xe đi đến. Mãi cho đến xe lửa tiến đứng trước, Mạnh Hiểu Hàm đều không có sẽ cùng Triệu Đào nói chuyện, nàng vẫn nếm thử dùng cái gì che khuất khối kia vết hôn, phấn phác dưỡng da xương đều thử một chút, hiệu quả lại đều không để ý tưởng, nàng vốn cũng không có cái gì đồ trang điểm, cuối cùng chỉ có thể nếm thử vật lý cách ly. Áo lông cổ áo kéo cao, lập tức rụt về lại, tóc sơ lại đây, cũng chỉ có tại hơi hơi cúi đầu nghiêng về trước tư thế hạ mới có thể hoàn toàn ngăn trở, chỉ cần ưỡn ngực ngẩng đầu, vậy liên phát tạp cũng không cứu vớt được. Vì thế cuối cùng nhìn đến xuất trạm khẩu bác cha mẹ của, Mạnh Hiểu Hàm không chút do dự đi phía trước chạy vài bước, kéo ra Hòa Triệu Đào khoảng cách, kéo cao áo, về phía trước cúi đầu, theo đám người đi ra ngoài. Triệu Đào cười híp mắt ở phía sau chậm rãi đi ra, dù sao không có người đón hắn, chính mình thuê xe về nhà là được. Xuống lầu dưới, lười biếng đi lên thang lầu, hắn cái chìa khóa cắm xuống, mày liền nhíu lại. Không có khóa trái. Mở cửa đi vào. Hắn hỏi trước một tiếng ai ở nhà không? Không có người trả lời. Hắn có điểm kỳ quái đi vào, trong phòng coi như sạch sẽ, Dư Bội tuy nói ra vụ thật sự không am hiểu, nhưng định kỳ lại đây tào quét rác gió nhẹ bụi hoàn không thành vấn đề. Thăm dò nhìn thoáng qua, phòng ngủ cùng hắn lúc rời đi không nhiều lắm phân biệt. Đi vào phòng bếp, hắn mới nhịn không được cười lên. Lò bếp biên mở ra lấy một quyển sách dạy nấu ăn. Bên cạnh thùng rác đống một đống đen tuyền xem không ở tướng mạo sẵn có gì đó, đang đắp một tầng khét hoa tại trong ao bị bọt nước lấy, phòng chừng không ngâm cá biệt giờ rửa không sạch. Rất rõ ràng, Dư Bội đã tới, cũng không biết lúc này đã làm gì. Hắn bỏ lại túi du lịch thay xong quần áo, đi vào phòng bếp vén tay áo lên, la tê bàn chải trước tiên đem hoa giặt sạch đi ra, đem phòng bếp tùy tiện thu thập một chút, đi vào toilet tắm rội đi. Dù sao Dương Nam đi rồi hắn vẫn không thực hướng cô nương kia phía dưới chui vào quá, so với ăn cơm, hắn vẫn càng muốn ăn trước ăn Dư Bội chân nhỏ, sáp sáp lồn của nàng. Mở ra thủy vui tươi hớn hở chính hướng về phía, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Triệu Đào rất cao hứng lớn tiếng đạo tiểu bội, hôm nay cúp học rồi hả? Nhĩ lão như vậy trốn học không thể được, thi vào trường cao đẳng thi không tới làm sao bây giờ? Không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng truyền đến Dương Nam mang theo nụ cười thanh âm. Đã đoán sai, không là của ngươi tiểu bội. Là ta. À, Triệu Đào lập tức đảo, không có khả năng a, kia nhất hoa đen tuyền khô cằn ta lấy thiết bàn chải đều rửa không sạch gì đó, chỉ có tiểu bội này làm cơm hội mất thần mới biến thành đi ra. Nói sau, tiểu bội không đến, chỗ ngươi có ta ra cái chìa khóa. Quả nhiên, Dư Bội trong veo nhu miên tiếng nói theo sát sau vang lên, ta đã nói không lừa được của hắn. Tiểu Nam ngươi tới vào lúc nào à? Như thế nào cũng chưa cho ta cái tin nhắn. Muốn cho ngươi một ngạc nhiên, kết quả. Xe của ta tối nay, so ngươi trễ hơn đến. Tiểu bội nhận ta đi rồi, bằng không chưa quen cuộc sống nơi đây, ta khả tìm không thấy địa phương. Dương Nam nghe qua hưng chí rất cao, vui tươi hớn hở nói, ba mẹ ngươi khi nào thì mới trở về à? Như thế nào cũng phải 27 tháng chạp bát trận kia. Ngươi thì sao, tính khi nào thì đi. Ta đây liền đính 25-26 phiếu. Nói xong, cửa nhà cầu vừa mở, cởi được liền thừa ngực quần cộc Dương Nam thế nhưng trực tiếp xông vào, nha, nhớ ta chưa? Nhớ ngươi, hắn tự tay lung lay một chút rũ xuống lão nhị, cao thấp hai cái đầu đều muốn ngươi. Tiểu bội đâu này? Ta đi mua một ít này nọ buổi tối ăn, các ngươi trước tắm a. Nói xong, một tiếng cửa phòng mở, Dư Bội lại đi ra ngoài rồi. Đều muốn ta à? Ta đây đều thân ái được không? Dương Nam trực tiếp đi vào vòi hoa sen xuống, dòng nước đem lưng của nàng tâm hòa quần lót đảo mắt hướng thấu, ướt sũng dán tại đồ sứ trắng vậy trần chuồng thượng. Tốt, Triệu Đào cười kéo qua nàng, một ngụm hôn lên. Đầu lưỡi dây dưa thêm vài phút đồng hồ, Dương Nam thở gấp ngồi xổm xuống, hai tay dâng co rút nhanh âm nang, trong mắt chớp động vui sướng quang mang, đầu lưỡi cái lưỡi giống nhau đung đưa trái phải lấy nâng lên con cặc, vẫn liếm đến nó không cần ngoại lực là có thể ngẩng lên thật cao. Mới cô thu một tiếng, tràn ngập lấy nước miếng nuốt xuống. Vẫn hút đến con cặc hoàn toàn bị nước bọt quấn quanh, nàng đứng lên tắt đi vòi hoa sen, đem ướt nhẹp quần lót đi xuống xé ra, đem hắn ấn ngồi ở trên bồn cầu, cúi đầu vội vàng hôn của hắn trán, điểm chân cao tiêm, chậm rãi từ phía trên ngồi xuống. Lớn con cặc nhồi vào trong cơ thể nàng, dài nhỏ lỗ trong cơ thể, nàng hài lòng rên rỉ một tiếng, ôm hắn trước sau uốn éo, nhỏ giọng hỏi ở trường học ở lâu mấy ngày, có phải hay không thông đồng khác muội tử đi? Thông đồng người nào, thao có hay không? Có địch ta thư thái như vậy sao? 201. Dương Vật bị lau du dường như thịt non từng miếng mút lấy, Triệu Đào thoải mái cả người run lên, nhấc lên Dương Nam tiểu ngực liền đem cái vú nhất toàn, rất khố hướng lên trên chìa vào, to xuyễn nói thiếu chút nữa liền giữ Trương Tinh Ngữ, đáng tiếc kém từng bước không thành. Dương Nam trong ánh mắt tràn đầy thủy uông uông tao kính nhi, hai bên cơ bắp cảm 10 phần mông đản co rụt lại khả dùng sức giáp, liếm hắn ướt rầm rề cổ, rầm gì nói ngươi. Ngươi cũng thật khá nhanh, ta đi, cũng không vài ngày a. Ngươi đều kém từng bước có thể thao Trương Tinh Ngữ rồi hả? Ta còn bắn nàng vài miệng đâu. Triệu Đào càng nói càng phấn khởi, phồng phình quy đầu để ở Dương Nam miệng tử cung chính là một chút loạn mài, mài đến nàng ôi kêu to vài tiếng, lại dạng một tầng dâm du đi ra, ẩm ướt dầu dĩ chảy nhất bẹn đùi. Dương Nam tựa hồ có điểm ghen, hướng trên cổ hắn cắn một cái, một bên tiếp tục hoảng mông bộ hắn, vừa nói tịnh hồ a đấy, Trương Tinh Ngữ cả ngày bưng cái giá quang làm cho nam sinh ở chu vây quanh chuyển, tiếp cận không cẩn thận cọ một chút kiên đều trừng mắt, ta vậy mới không tin nàng bỏ được theo ta giống nhau hút dương vật của ngươi ăn của ngươi tinh. Ngươi thì khoác lác a. Bằng không đánh đố, ta muốn không khoác lác làm sao bây giờ? Ngươi muốn không khoác lác, ngươi làm cho ta làm cái gì đều được. Cổ nàng eo nhỏ xoay được càng phát ra lợi hại, phía dưới kia trương cái miệng nhỏ nhắn từng miếng chảy nước miếng nước, xem tư thế, lập tức sẽ cao trào. Tốt, ai phải thua, đối phương nói cái gì phải nghe cái gì, ai đổi ý ai là vương bát đàn. Liên tục đã đến năm trước, như thế nào đây? Dương Nam biểu tình do dự một chút, tựa hồ là nhìn hắn tin tưởng như vậy chừng, trong lòng cũng có chút bồn chồn, khả nghĩ lại không biết nghĩ thông suốt cái gì, run một cái ôm hắn, một bên đầu lấy đùi cao chiều một lần, một bên kiều thờ hồn hển đạo hành, kia. Cứ quyết định như vậy đi. Ý tưởng của nàng cũng là không khó đoán, toàn thân trên dưới có thể bị Triệu Đào đùa bỡn địa phương sẽ không một cái chạy thoát độc thủ đấy, nàng liền cả nách đều kẹp dương vật, lỗ đít nhỏ hiện tại nuốt quy đầu bỏ vào giang bỏ vào sáp cái đuôi tất cả đều không nói chơi, chỗ nào còn có cái gì khả lo lắng. Cái này kêu là thua được. Nói sau Trương Tinh Ngữ muốn thực liền cả Triệu Đào lão nhị đều đã toa quá, kia học kỳ sau bắt đơn giản là thủy đáo cử thành chuyện này, nàng chỉ là ngẫm lại. Lỗ lồn mắt nhi lý liền vừa kéo ngứa, nhịn không được ôm hắn lại đi xuống ngồi vài lần. Thừa dịp có nước ấm phương tiện, trong nhà toilet người này lại thường bày dầu bôi trơn, Triệu Đào ngoan làm thêm vài phút đồng hồ đem nàng thao nhuyễn tại bồn cầu biên nằm, đứng lên mở ra vòi hoa sen, búng mông đàn, ngón tay lau dầu bôi trơn chui vào hướng nàng trong lỗ đít một chút khô tắm, làm sạch sẽ sau thẳng tắp cắm đi vào, khoái hoạt đung đưa. Đại khái là vài ngày không có bị chui. Dương Nam giang huyệt lại chặt lại không ít, hơn nữa trước đây cao trào dư vị còn tại, toàn bộ hố chậu bắp thịt của đều không tự chủ từng đợt run rẩy, liên đới trong trực tràng một vòng lạc đi lên, chỉ chốc lát sau đem hắn hút đã đến thích thú. Bài nàng mông hướng bên trong một cái xuất tinh đồng thời, phía ngoài môn lại truyền tới tiếng vang, dư bội đã trở lại. Triệu Đào tắm xong vui tươi hớn hở lau khô trước đi ra. Lưu lại Dương Nam ở bên trong lười biếng ngồi ở trên bồn cầu một bên tắm một bên đợi trong lỗ đít tinh dịch chảy ra, miễn cho ở lại bên trong nín quay đầu lại tiêu chảy. Lâm đóng cửa trước, nàng phòng chừng dùng lực sử dụng tới đầu, tí tách một trận thí vang, nhất thời đỏ bừng lên mặt, vội vàng lấy vòi hoa sen hướng dưới mông mặt hướng. Duỗi người, Triệu Đào đi qua ôm cổ đang bận bài cái bàn dư bội, ôm nàng lui lại mấy bước ngồi vào trên sofa, từ phía sau lưng lại thân lại cắn, một bên ôm ôn tồn. Một bên hỏi nàng nghỉ đông tính. Dù sao còn băn khoăn muốn thi đến cùng nhau chuyện này, dự bội không có ý định vẫn cúp học, ngày mai sẽ tiếp tục ngoan ngoãn đến trường. Hơn nữa vì cùng trong nhà tranh thủ qua năm mới tại Triệu Đào nhà ở cơ hội, năm trước cũng không có ý định ở trong này qua đêm. Kia tiểu nam chẳng phải là thực thất vọng, Triệu Đào đưa đến trong quần áo khinh nhẹ xoa nàng khéo léo vú, bán hay nói giỡn chiêu nói, đợi ngươi có thể ở lại rồi, nàng lại muốn đi rồi. Nàng còn đầy cõi lòng kỳ vọng chờ ở nhà ôm ngươi nhất liếm một đêm đâu. Dư bội hơi đỏ mặt tựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng đạo ta nói với nàng tốt lắm, nàng đến mấy ngày nay, ta không lớp tự học buổi tối, buổi chiều tan học cứ tới đây, ăn cơm tối xong. Liền cùng các ngươi chơi với nhau, đợi cho tự học buổi tối tan học thời gian, ta lại về ra. Dù sao tự học buổi tối lão sư cũng không mang theo nói cái gì, không đi cũng không quan hệ. Vậy cũng được, ban ngày ta liền mang nàng chung quanh chơi đùa, bất quá nói thật, ta người này ta cũng không biết có chỗ nào chuyển biến tốt. Ân, không được liền quanh thân thị trấn, hôm đó đi tới đi lui, sáng sớm đi tới ngọ trở về, cũng rất tốt. Y huyện, quy huyện, có núi có miếu, đều có thể lo lắng a. Không lo lắng, mãnh liệt bài xích cảm nháy mắt liền tràn đầy Triệu Đào trong lòng, hắn cơ hồ là phụng phịu đảo, quá xa, hơn nữa cũng không tiện ngoạn. Núi hoang đầu lĩnh liền cả nhân ảnh đều không có, một điểm cũng không dễ chơi. Triệu Đào, ngươi bóp đau ta, ngực của ta, đau. Dự bội có điểm sợ hãi nhìn hắn, ta muốn nói là sai cái gì, ta nói khiểm. Ngươi làm sao? Triệu Đào liền cả vội vàng buông tay ra, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, ôm nàng ôn nhu chân an trong chốc lát, mình cũng bình phục một chút đột nhiên kích động lòng của tình. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút, quyết định liền mang Dương Nam đi dạo thị lý công viên thương trường, hòa mấy cái mã mã hổ hổ tiểu cảnh điểm được. Lại địa phương xa, hắn, lười động, còn không bằng ở nhà địch nàng có ý tứ. Dù sao trong nhà đạo cụ nhiều lừa đảo nhiều địa phương thục. Tìm một đống lý do, hắn cuối cùng cho mình thuận lý thành chương không mang theo Dương Nam hạ huyện đùa lấy cớ, thật dài thở ra. Chỉ chốc lát sau, Dương Nam thủy nộn nộn theo toilet đi ra. Chân trần như nhộng, cố ý hướng Triệu Đào trước mặt lung lay một chút, mới ngồi xổm Dương hành lý chỗ lấy ra đồ lót thay, liếc mắt nhìn Dư Bội vị trí, cười dài đi qua ngồi xuống một bên kia, cùng Triệu Đào cùng nhau đem nàng kẹp ở giữa. Triệu Đào còn băn khoăn mới vừa đánh đố, lấy điện thoại di động ra hãy cùng Trương Tinh Ngữ phát khởi tin nhắn, tùy tiện hàn huyên vài câu nhàn thoại, hỏi hàn ân cần trang giả vờ giả vịt, hắn nói bóng nói gió hỏi rõ lúc này đối diện bên cạnh không có người, liền ba nàng còn đang ngủ. Liền đánh lên một câu tinh ngữ, ta tưởng miệng nhỏ của ngươi nhi rồi, ngươi nếu có thể giúp ta ha ha dương vật thật tốt. Ta liền thích xem ngươi cuối cùng nuốt ta tinh dịch bộ dạng, khả dễ nhìn. Đúng rồi, ngươi cảm thấy uống ngon sao? Hắn vỗ vỗ Dương Nam, đem màn hình điện thoại di động tại trước mắt nàng quơ quơ, xem nàng đọc xong sau nét mặt đầy kinh ngạc, cười đắc ý, nhấn hạ gửi đi. Dương Nam nắm giữ bội tay nhỏ bé, trợn mắt há hốc mồm, thì thào đạo ngươi. Ngươi nên không phải thất tâm phong a. Này, tờ này tinh ngữ học kỳ sau gặp mặt muốn chém chết ngươi, ta cũng mặc kệ a. Triệu Đào nhún nhún vai, hai chân chéo nguẫy, nghe xem tivi lý điện ảnh bối cảnh âm nhạc, ngâm nga bài hát chờ. Trong chốc lát, Trương Tinh Ngữ tin nhắn trở về đi qua ngươi chán ghét chết rồi, hạt phát cái gì đâu. Dính núc ních còn có cổ mùi, quỷ mới phát giác được uống ngon. Háo sắc, hạ lưu, không để ý tới ngươi. Hắn giơ lên Dương Nam trước mặt, nhạ, ta thắng a. Dương Nam trợn tròn cặp mắt, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, ngươi. Ngươi cũng quá thần a. Ngươi rốt cuộc làm sao làm được à. Triệu Đào cười tủm tỉm hai chân chéo nguẫy, đưa tay sờ một cái bầu vú của nàng, chậm rãi nói chính là có chơi có chịu. Nàng khả rất rõ ràng, thua chính là thua, ngươi thì sao? Ta đương nhiên cũng có chơi có chịu. Mấy ngày này ngươi nói cái gì ta đều nghe lời là được. Dương Nam vẻ mặt phức tạp nhìn hắn dương dương đắc ý tiếp tục gửi tin nhắn. Đạo, ta vốn là rất nghe ngươi nói đó a. Thua liền thua chứ sao. Này Trương Tinh Ngữ, có phải hay không cũng có phần của ta. Triệu Đào nhíu mày, chỉ không nói tiếng nào Dư Bội. Dương Nam a a một tiếng, chạy nhanh ôm lấy Dư Bội, ôn tồn lại là xin lỗi lại là dỗ, cùng cái bị bắt gian trung niên nam tử giống nhau. Đem Triệu Đào nhìn xem trong bụng nhạc phiên thiên, trở về vài câu tin nhắn, liền đưa di động vứt qua một bên, tính toán khởi thua cuộc Dương Nam làm như thế nào hảo hảo đùa một chút. Phim heo trong tiểu thuyết xem qua ngoạn pháp nhiều như vậy, cơ hội tốt như vậy, không bằng. Liền đem cảm giác hứng thú đều lấy ra nữa chơi đùa. Nhìn Dương Nam còn tại đằng kia nhi ôm Dư Bội nịnh bợ thảo hảo bộ dáng, hắn mỉm cười, trong lòng đối này nghỉ đông, tràn đầy khoái trá chờ mong. 202. Dương Nam khẩu vị thực tại không nhỏ, lúc tắm rửa mới trước sau luân phiên nuốt quá con cặc, ăn đặt mông tinh dịch bị địt lỗ đít nở hoa, lúc này ôm Dư Bội nói xong lời hay, thủ cũng đã không thành thật chui vào Dư Bội trong quần áo đầu, một bên phát ra ngọt ngấy tiếng thở dốc, một bên lục lọi đi nắm kia tiểu mà hồn viên vú. Dư Bội mắt liếc nàng, không lên tiếng, cũng không ngăn cản, dựa vào sofa chứa đựng vẻ mỉm cười yên lặng hưởng thụ, xem Dương Nam kéo chính mình quần áo. Lại gần thôi lưng cao tâm hút ở mình đầu vú, mới hừ một tiếng, giơ tay lên vuốt ve Dương Nam lỗ tai, nhỏ giọng đạo: các ngươi cũng không đói sao? Cơm chiều cần phải lạnh. Triệu Đào cười đứng lên, lấp Trương Hoàng mâm tiến DVD, cấp hai cái này nữ tướng trợ hứng, chính mình đi ăn cơm rồi. Dương Nam xác thực đã đối Dư Bội thân thể vô cùng tưởng niệm, Triệu Đào mới cùng đi, nàng liền khẩn cấp đem Dư Bội đặt ở trên sofa, hướng nàng lõa lộ ra các cái địa phương hồ thân loạn hôn, lôi kéo tay nhỏ bé liền bỏ vào chính mình tân đổi dưới quần tam giác, lầm bầm đạo: giúp ta thoát a, bằng không ta sẽ không quần lót mặc. Dư Bội ngay từ đầu động thủ, Dương Nam liền trở nên càng thêm phấn khởi, thật nhanh lột ra Dư Bội quần áo, Triệu Đào mới ăn hai cái, trên sofa hai thiếu nữ cũng đã trắng trợn chiền lại với nhau, tứ con trắng bóng đùi lần lượt thay đổi dây dưa, bạch xà giống nhau ra sức mấp máy. Theo bản ăn người này, đều có thể nhìn đến Dương Nam tràn ra thịt hoa trung phản quang dâm dịch, Dư Bội ngón tay của theo trên âm hạch chợt động một cái, Dương Nam miệng âm đạo liền rõ ràng kịch liệt co rút lại. Xem hưng phấn kính nhi, thật đúng là so với bị hắn địch thời điểm mãnh liệt rất nhiều. Hoạt sắc sinh hương, phá lệ ăn với cơm, Triệu Đào một chén mì xào ăn xong, Dương Nam đã ở trên ghế salon sảng ít nhất 3 lượt, Dư Bội độn cảm bao nhiêu cũng có chút chuyển biến tốt, tại Dương Nam siêng năng liếm mút vuốt ve đào khoét nghiền nát dưới, cuối cùng khi hắn rời đi trước bàn cơm rên rỉ thư sướng một lần. Nhưng Dư Bội khát vọng ánh mắt, vẫn là kìm lòng không đặng nhìn về phía Triệu Đào. Không còn là ngụy trang ngọt sau khi cao chiều, bình thiêm bát phần quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn đón tầm mắt của hắn, cám dỗ vô cùng liếm một vòng phấn nộn cánh môi. Dưới háng của hắn, nhịn không được lại nóng lên, tăng lên. Hảo hảo hảo, các ngươi đã đều không cần ăn cơm, vậy ăn dương vật a. Hắn cười đi tới, nhấc chân cởi quần lót, đỡ lấy sofa chỗ tựa lưng, liền đem bán cương lão nhị đưa đến Dư Bội bên miệng. Nàng linh hoạt đầu lưỡi không cần ngón tay giúp. Liền đem quy đầu thuần thục nâng lên quấn quanh, vẽ loạn thượng trong suốt nước bọt, theo dương vật tại đầu lưỡi thượng tăng lên nhếch lên, nàng ngẩng đầu lên, theo cái đáy đại gân một đường liếm đến âm nang, nhận thức thật cẩn thận một tấc tấc miêu tả dè chừng lui lên điều điều nếp nhăn. Triệu Đào sung sướng hừ một tiếng, xoay người vỗ một cái Dương Nam hồng diễm diễm khuôn mặt, chớ vội liếm nước, đến hỗ trợ cùng nhau ăn dương vật. Dương Nam nhíu nhíu mày, nhưng chính là không đổ thua thời điểm. Nàng cũng không trở thành kháng cự yêu cầu này, chỉ lưu luyến không rời nhiều toát hai cái đậu đỏ, liền leo đến Dư Bội trên người duỗi ra cổ, phun ra đầu lưỡi, hòa Dư Bội đầu lưỡi trái phải tương đối, đem con cặc kẹp ở giữa cao thấp liếm mút. Rất nhanh, hai nữ sinh nước bọt liền hỗn hợp cùng một chỗ, nhuộm lần Triệu Đào hạ thể, hắn xem Dư Bội ánh mắt của càng phát ra khát vọng, liền hướng sau vừa kéo, ôm qua Dư Bội hạ thể treo ở sofa bên cạnh, ôm nàng trắng noãn nộn chân của nha liếm mặt trên nhàn nhạt mồ hôi mùi. Đem lớn con cặc một tấc tấc nhét vào còn tại hơi hơi co rút hũ mật ở chỗ sâu trong. Biết tiểu biệt gặp lại khát vọng cần dựa vào ngâm tinh đặc đến hảo hảo an ủi, Triệu Đào tạm thời thu hồi những ý niệm khác, chuyên chú mà ra sức tại Dư Bội trên người của cầy cấy khai khẩn. Dương Nam nằm xuống, rớt ra Dư Bội ngoại môi, tại ra vào trên mặt dương vật phương dùng đầu lưỡi sờ chút kiều tiểu âm hạch, cái mông của mình cũng đưa đến Dư Bội bên miệng. Ổn định tam giác bắt đầu tuần hoàn mãnh liệt ham muốn. Khêu gợi mùi ở trong không khí quanh quẩn, kích thích mỗi người cảm quan, liền cả lỗ chân lông, đều đang chảy xuôi lấy ma túy vậy khoái hoạt. Dục vọng mạnh nhất Dương Nam đương nhiên cái thứ nhất thua trận, chồng mông lên cao chiều nhiều lần, bị Dư Bội liếm lấy tiểu văng lên một lần về sau, nàng mềm nhũn lật tới ở trên ghế salon, tô thành một mảnh thấm mồ hôi thịt luộc. Dư Bội cao trào thẳng đến Triệu Đào xuất tinh thời điểm mới thong thả đến chậm. Nhưng dài dòng chăn đệm hòa tích lũy, hòa Triệu Đào chiều mến ánh mắt. Để cho nàng lần này vui sướng phá lệ mãnh liệt, từng tầng một thịt non nắm lấy xuất tinh quy đầu, đem Triệu Đào hút được kêu lên tiếng, ép một giọt cũng không còn lại. Cái này, đều có khẩu vị ăn cơm a. Triệu Đào ghé vào Dư Bội trên người, lười biếng vuốt vuốt còn có chút gắng gượng đầu vú, cười hỏi. Dương Nam lầu bầu câu, ta no rồi, tiểu Bội hòa ngươi đem ta cho ăn no, ta hiện ở đâu cũng không muốn động, đã nghĩ như vậy than lấy. Dư Bội dán tại Triệu Đào bên tai. Dồn dập thở dốc mới vừa vặn bình phục lại, nàng giật giật bùn rùn hông của chi, đứng dậy rút cái khăn giấy, điệp hai chiếc, đặt ở ướt nhẹp trong quần, đưa qua quần lót mặc bộ, hữu khí vô lực đạo ta còn là đi ăn chút đi, bằng không chờ các ngươi lại có hưng chí, ta buổi tối sẽ không kính lái xe tử về nhà. Các ngươi nhìn làm a, ta muốn chơi trò chơi rồi. Triệu Đào quang mặc quần lót đặng thượng dép lê, đi qua tiếp thượng máy chơi game, đợi khởi động máy thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Nam mị nhãn như tơ bộ dáng, đi tới ôm Dự Bội, tiến đến bên tai nói nhỏ nói một chuỗi. Dự Bội đầu tiên là sửng sốt, cùng liếc trong mắt tỏa sáng nhỏ giọng hỏi này. Được không, nàng sẽ không tức giận à? Có chơi có chịu, nàng nói lần này trước khi đi ở chỗ này đều nghe ta. Cơ hội tốt như vậy, ngươi không nghĩ vui vẻ một chút à? Dự Bội có điểm tâm hư xoay mở đầu, ta cũng không trở thành bởi vì vui vẻ như vậy. Tùy tiện, ngươi nếu muốn liền ấn ta nói đi một chuyến, chúng ta chơi với nhau. Ngươi muốn không vui, ta đây ngày mai sẽ chính mình mang nàng đi dạo ngoạn, chính mình thu phục. Đừng, nàng mím môi cười cười, vẫn là, chờ ta à, ta sau giờ học cứ tới đây, trên đường mua. Phòng ngủ tủ đứng trong ngăn kéo có tiền, ngươi chạy hậu nhớ rõ lấy 500. Triệu Đào quay đầu nhìn thoáng qua Dương Nam, cười nói, hôm nay đều mệt mỏi, để cho nàng lại thoải mái cả đêm. Nàng, có thể hay không sinh hai chúng ta khí à? Dự Bội có chút lo lắng thấp giọng hỏi. Ngươi lần trước không cho nàng tỏa bồn cầu, tại trước mặt ngươi kéo đầy đất thời điểm, nàng giận ngươi sao? Dự Bội liếm môi một cái, lắc lắc đầu. Nàng có phải hay không hoàn phá lệ hưng phấn tới? Ân, thí, lỗ đít giáp ta ngón tay, kẹp chặt có thể dùng kính nhi. Dương Nam mềm nhũn nhúc nhích một chút, nghi ngờ hỏi hai ngươi đạo gì lặng lẽ nói đâu này. Không phải muốn ăn cơm không? Ta cũng ăn, đói bụng. Xem nàng xoay người ngồi xuống, đưa qua quần lót nhìn nhìn đáy quần, tựa hồ là ướt điểm, cau mày lấy cái khăn giấy điếm ở mặc vào, Triệu Đào cười nói ở xa tới là khách. Đôi ta thương lượng tốt như vậy tốt chiêu đãi ngươi đâu. Ai nha, không cần như vậy khách khí. Có chỗ không xa có thể đi dạo liền đi dạo, không có địa phương thích hợp, liền ở nhà ngoạn chứ sao. Nàng tặc hề hề cười vặn vẹo uốn éo mông, đáng tiếc Tiểu Bội muốn lên khóa, bằng không ta cả ngày phao ở nhà đều không quan hệ. Ta xem ngươi trò chơi kia cơ thật có ý tứ ôi chao, giáo giáo ta. Hành, vậy càng tốt, Triệu Đào cười vỗ một cái mông của nàng. Đem nàng đổ lên bên bàn cơm, đạo, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. 203. Theo Trương Tinh Ngữ hòa Dương Nam hai tính cách khí chất hoàn toàn bất đồng nữ sinh trên người, Triệu Đào hoàn toàn hiểu được nữ nhân ở tính dục thượng tiềm lực. Mang theo chủ quan khinh bỉ thời điểm, Lý Tiệp đối với hắn khát vọng bị hắn rất dễ dàng phán đoán vì dâm đãng. Mà ở khách quan lãnh cảm tồn tại dưới tình huống, Dự Bội tại trung học cuối cùng thời gian cũng không có làm cho hắn cảm nhận được nhiều thiếu nữ tính dục vọng. Được giải phóng Dương Nam làm cho hắn nhìn thấy nữ tính thế giới nội môn một góc, mà bề ngoài thuần khiết thanh nhã cao trào đứng lên lại có thể một người tiếp một người không ngừng tức giận Trương Tinh Ngữ, làm cho hắn bắt đầu nhìn thẳng vào này phiến tuyệt vời tân thế giới. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Dương Nam. Ăn cơm tối xong đến Dự Bội không đi không được này chừng 3 giờ thời gian, Triệu Đào ở phòng khách chơi game. Dương Nam xem trong chốc lát liền nhõng nhẽo cứng rắn phao kéo Dự Bội vào phòng ngủ. Hơn 10 phút sau, Dương Nam đi ra mở ra Triệu Đào túi du lịch đem xong đầu quần ra sái cầm đi vào, bên đùi một mảnh thủy ngân. Lại hơn 10 phút sau, Dự Bội khuôn mặt đỏ bừng đi ra, hơi lộ ra ngượng ngùng nhảy ra trong nhà cái kia mấy cây gậy đấm bóp, ôm vào trong ngực chạy chậm trở về. Không đầy nửa canh giờ, Dự Bội đi ra cầm nhất bình lớn thủy, chính mình rầm rầm uống lên non nửa. Đem còn dư lại bưng đi vào. Sau đó sẽ không ai trở ra, trong khe cửa bay ra đấy, chỉ còn lại có so Triệu Đào trò chơi BGM còn lớn tiếng hơn rên rỉ âm thanh rên rỉ. Triệu Đào thừa dịp đọc đĩa khoảng cách nhìn quá vài mắt, tư thế của các nàng bắt đầu một giờ còn không ngừng đang thay đổi, sau lại, vẫn duy trì tứ chân kéo tương giao, một bên hôn môi đối phương ngón chân, một bên dán mờ u lồn tiểu phúc xoay ma sát tư thế cơ thể. Loại thời điểm này không quá nhạy cảm ưu thế liền hiển lộ ra, Dự Bội lúc đi mặc dù có điểm chân nhuyễn, nhưng cưỡi xe đạp còn có thể hướng ra đi, nhìn qua cũng không trở thành xuất giao. Mà tặng Dự Bội ly khai về ra vào nhà Triệu Đào lại liếc mắt nhìn Dương Nam, đã ở trên giường hóa thành một mảnh thủy, chuyên môn đệm ở dưới mông tiểu đệm giường điệp bốn đảo, đều thiếu chút nữa ướt đẫm, dưới đèn thân mình tất cả đều là mồ hôi, sáng trông suốt cùng vừa trong nước mới vớt ra giống nhau, ánh mắt híp, nhìn đèn cũng không ngại hoảng. Tứ ngã trỏng vó xiêm áo chữ to, theo hô hấp, bụng nhỏ cùng bẹn đùi còn chưa đã ngứa giống nhau vừa kéo vừa kéo. Hắn nở nụ cười, đi qua thân thủ gọi một chút núm vú của nàng, sảng. Đừng, đừng đụng, Dương Nam hừ một cái trường âm, xin tha giống nhau đạo, ta. Ta còn không chậm tới đây chứ, chạm vào chỗ nào. Đều vừa chua xót lại nha, không được, thích, thích hơi quá. Nàng vừa nói như vậy, Triệu Đào ngược lại hứng thú. Cúi đầu hôn nàng cứng rắn thân trong chốc lát, bắt tay trực tiếp đưa tới nàng một mảnh đại dương mênh mông trong quần, ấn chặt có chút sưng đỏ hòn le chính là Nhất Nhu. Ai, ai nhà à, à, Triệu Đào, người tốt, ca, không được, nhân gia thực không được, đừng, quá kính nhi, cầu ngươi còn không được, đừng Nhu. Nàng tưởng kẹp chặt chân chắn một chút, bất đắc dĩ trên người thoát lực, chỉ còn lại có mở miệng cầu khẩn phân. Cái này hắn càng thêm dũng cảm, sờ sờ tác tác đi xuống tìm tòi, ngón tay ỏm ọp liền chen vào một mảnh láo cá thủy nhuận lỗ lồn mắt nhi lý, chui vào trong hai cái, dùng sức chính là Nhất Khô. Ai nha nha a a, Triệu Đào, thân ca, không được, thực không được, Dương Nam một chuỗi tiếng buồn bã toát ra miệng ra, toàn thân quả thật đã mẫn cảm không chịu nổi, thoải mái qua đầu, ngược lại cùng cha tấn giống nhau khó nhịn, người muốn, nhân ra cho ngươi thân, cho ngươi hút, nhân ra cho ngươi toa đi ra còn không được sao. Không được, ngươi sung sướng lưỡng ba giờ, đem tiểu bội chơi được đều nhanh không nhúc nhích nói, cũng phải không được ta ngoạn ngươi. Hắn cười hì hì leo lên, hai tay một phần, đem nàng mềm nhũn trơn mượt hai chân cái lên. Dương Nam liền vội vàng lắc đầu, thân thủ đẩy hắn ngực, cầu xin tha thứ không nên, ngày mai. Ngày mai ta cho ngươi tùy tiện ngoạn, Triệu Đào, người tốt, ngươi nhịn một chút. Không được bắn miệng ta lý nha. Ta muốn ăn, ngươi làm cho ta, ta ai, ai nha a a, ta a, không được, hư hết rồi, ô ô. Mới lời nghe nàng vô nghĩa, Triệu Đào áp chế quy đầu, liền ngựa quen đường cũ đi vào trong đỉnh đi vào. Mẫn cảm chí cực dâm hoa quả thực liền là nam nhân tha thiết ước mơ thiên đường, cảnh cơ bộ phận vừa mới hoàn toàn tiến vào, tầng tầng lớp lớp thịt non liền mang theo chất mật gắt gao cuốn lên ra, vô cùng trơn trượt. Lại không có so chặt chẽ, đi vào trong Nhất đưa, nếp thịt hãy cùng bàn chải nhỏ giống nhau dán quy đầu từng tầng một phớt qua đi, cả hắn toàn thân lỗ chân lông đều trương khai một nửa. Hắn người này thoải mái nhe răng nhếch miệng, Dương Nam lại vẻ mặt đau khổ chiếu khởi mi, hoàn chưa từ bỏ ý định xin tha, ta thực không được. Triệu Đào, hư hết rồi a, khó chịu, đều khó chịu rồi. Dương Vật đều đi vào hơn nửa đoạn. Đang bị mấp máy mật quản nhi bọc toa đến toa đi, lúc này làm cho hắn dừng tay, nhưng là vạn vạn không thể, hắn giơ tay lên một chảo, đem Dương Nam thủ đoạn cầm, cúi người đi phía trước đè một cái, chặt chẽ đặt tại đầu nàng đỉnh, cúi đầu liếm nàng một chút hơi hơi phát run cánh môi, cười nói có chơi có chịu, người theo lúc này liền chuẩn bị không nghe lời à. Ta đây càng phải trừng phạt ngươi rồi. Nói xong, hắn nâng mông mạnh áp, thay đổi rất nhanh gian dâm mà bắt đầu. Sưng đỏ sung huyết đóa hoa bị hắn chọc vào tiếng nước chảy không ngừng. A, a a, ô ô, nhẹ chút a, ô ô ô, loại này qua kính nhi khoái hoạt so đau đều phải khó nhịn, không mấy chục lần, Dương Nam liền mãn nhãn nước mắt, dãy dụa dựa vào còn lại về điểm này khí lực giằng co. Khả hai tay bị áp, chân cũng bị nhấc lên áp ở trước ngực, chân trụi thân thể mềm mại cơ hồ bị chiết điệp lấy ra ướt át hoa tâm, hoàn toàn là mặc cho người hái bộ dáng. Phí công vặn vẹo, ngược lại mang cho Triệu Đào càng nhiều khoái cảm, làm cho hắn thư sướng lại tăng nhanh đánh tốc độ. A, không chịu nổi. Triệu Đào, nhân gia không chịu nổi a a a. Ô ô, ô ô ô ô, mãnh liệt đút vào xuống, Dương Nam gào thét càng ngày càng tiêm tế, cuối cùng, hòa lẫn tiếng khóc, thế nhưng lại biến thành giàu có tình dục ý tứ hàm xúc rên gì. Thao khóc ngươi, sướng hay không, có phải hay không lại sảng. Triệu Đào ôm chặt đầu nàng. Thân thể càng ngày càng dùng sức ép xuống, Dương Vật giống như đóng cọc giống nhau kháng đấm sớm run rẩy miệng tử cung, quả thực giống phải đem nàng trong cơ thể tối mềm mại địa phương tươi sống đỉnh xuyên. Nước mắt một viên tiếp nối một viên ngã nhào, Dương Nam tại như vậy thô bạo đùa bỡn xuống, ở ngoài sáng minh không thể chịu đựng được nhức mỏi ở bên trong, vẫn như cũ đạt tới vặn vẹo cao trào, nàng kêu khóc ôm sát Triệu Đào, buộc chặt bẹn đùi lại hiện ra kịch liệt co rút, một tiếng thay đổi pha rên rỉ. Theo đại lượng phún dũng mật dịch chút xuống đi ra. Chết rồi, giết chết ta, ta, ta, giết chết ta đi. 204. Cao trào đối với nữ nhân thể lực áp bức kỳ thật xa so nam nhân tưởng tượng nhiều. Triệu Đào đứng lên tùy tiện vọt vào tắm, lại trở lại trong phòng ngủ, Dương Nam liền đã ngủ. Thân thể mở ra thành nhất chữ to, trơn cái gì cũng không đắp, đầu nghiêng tại một bên, trên mặt tất cả đều là nước mắt, khóe miệng còn có không làm thấu nước bọt. Trong quần một khác trương cái miệng nhỏ nhắn, còn tại co rụt lại chen lấn đi ra ngoài bạch chọc địa tinh tương. Triệu Đào cười cười, xả quá một cái chăn, cũng lười cho nàng rút ra phía dưới ướt một mảng lớn điếm bố, hướng trên người nàng nhất cái lồng, mình cũng nằm xuống ngủ. hắn một hơi ngủ thẳng tới hôm sau buổi sáng gần 10 điểm. Mà Dương Nam, mãi cho đến hắn mua về cơm trưa mình cũng ăn no, Hoàn Hàm ngủ không tỉnh, thẳng đến 12 giờ rưỡi, giữa trưa tan học Dư Bội đã chạy tới xem tình huống, nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt. Xương sống thắt lưng lưng đau, Dương Nam tự nhiên cũng sẽ không có chung quanh đi chơi hưng trí, Dư Bội đi học vừa đi, nàng rõ ràng quấn quýt lấy Triệu Đào giáo nàng chơi trò chơi cơ. Nhất Học Hoàn ngoạn lên kính nhi, ngoạn đến thích thú ánh mắt đều không bỏ được chát, mâm lấy chân ở trên ghế salon trực tiếp ngoạn đã đến trời tối, Dư Bội mang theo bao lớn bao nhỏ sau khi vào cửa, nàng còn tại đằng kia nhi hô to gọi nhỏ theo trong trò chơi boss phân cao thấp. Triệu Đào chơi máy tính nghỉ ngơi một ngày tinh thần, xem Dư Bội đem Đông Tây Đô mua được chuẩn bị tốt, phải đi phòng nhỏ nhảy ra khỏi từng dùng qua tay của Khảo, cười tủm tỉm cũng cất vào hắc trong túi, ôm đi ra ngoài. Đáng chết, lại không đánh nhau. Triệu Đào, người kia rốt cuộc đánh như thế nào a? Dương Nam thả tay xuống chuôi, ủ rũ nói, ta đánh mau lưỡng canh giờ, luôn thiếu chút nữa. Không tệ, ta cũng không thắng nổi. Triệu Đào nhún nhún vai, đi qua vỗ vỗ nàng, khởi tới dùng cơm đi. Tiểu Bội mua xong. Dương Nam vui dạo dực đi qua đem Dư Bội chặn ngang ôm một cái, chập hôn một miệng lớn, cười nói Tiểu Bội tốt nhất, lại ôn nhu lại săn sóc, không giống người nào đó. Nhân ra tối hôm qua rõ ràng đạo không cần, Hoàn không nên làm, cuối cùng cho ta mệt mỏi ngủ chết rồi, cũng không giúp ta đem ướt nhẹp đệm giường rút đi, tươi sống làm cho nhân ra ấm phạm. Thật đáng ghét. Triệu Đào cười tủm tỉm tắt đi máy chơi game TV, đi đến bên bàn cơm, là ngươi thua, phải đối với ta nói gì nghe nấy đấy. Ta muốn chơi ngươi, ngươi còn có thể đạo không được. Yên tâm, đêm nay tuyệt đối sẽ không như vậy, ta chờ ngươi xin ta đi vào. Dương Nam le lưỡi một cái, sẽ không, ta có Tiểu Bội đâu rồi, không cầu ngươi. Đôi ta thoải mái hơn. Triệu Đào cười cười, không nói nhiều, ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Đại khái là ngày hôm qua ở trên giường ăn rất ăn no, Dương Nam hôm nay hưng chí không lớn như vậy, sau khi ăn cơm xong, ngược lại đầy nhiệt tình mời Dư Bội theo nàng chơi với nhau trò chơi. Sau khi ăn xong tiêu cơm một chút cũng tốt, Dư Bội đi qua mở ra máy chơi game. Thuận tay bỏ vào Dương Nam hôm nay mới học được KOF97. Tự cho là đã hội đùa Dương Nam, ước chừng bị Dư Bội liên tục treo lên đánh hơn nửa canh giờ, ba cặp tam chiến đấu, nàng liền chưa thấy qua Dư Bội người thứ hai. Triệu Đào trong phòng ngủ bố trí xong, mở cửa đi ra, vẫy vẫy tay, tốt lắm, Tiểu Bội buổi tối Hoàn phải đi về đâu rồi, vào đi, chúng ta nắm chặt thời gian. Dương Nam lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên màn ảnh chính mình vừa bị đánh bay ra ngoài bát thần am, thả tay xuống chuôi biển liễu biển trùy, lẩm bẩm đảo hai ngươi ngoạn a, ta phía dưới còn có chút sưng đâu. Tiểu Nam, thua cuộc xấu lắm, cũng không phải là thói quen tốt nha. Triệu Đào nheo mắt lại, hướng nàng lại ngoắc ngón tay, tiến vào, bằng không ta cần phải phạt ngươi. Thật sao, thật là, cũng không đem thả cái giả, nàng đứng lên đi qua tắt tivi. Đi vào phòng ngủ, Tiểu Bội đâu rồi, ta muốn thân ái. Dư Bội đã nghiêng dựa vào trên giường, mặc ngực quần đùi, dài nhỏ chân trắng một cái cuộn lên một cái giãn ra, nhìn liền có chút mê người. Dương Nam cắn môi dưới, ánh mắt nhất thời sáng lên, uốn éo mông đẩy ra phía sau dính sát Triệu Đào, một cái phi phác liền bò lên giường, Tiểu Bội, ta muốn thân ái. Dư Bội mỉm cười, thò người ra bưng lấy mặt của nàng. Khó được có chút chủ động dùng sức hôn lên nàng. Dương Nam khoái trá hừ một tiếng, thuận theo bị nàng áp đảo, bàn tay tiến vào lưng của nàng tâm qua lại sờ loạn, liền căn bị huyết chốt mở giống nhau lập tức liền kiều mị thở hổn hển. Mềm mại cánh môi hạt mưa giống nhau dừng ở Dương Nam trên người của, nàng khoái hoạt dầm gì lấy, ngẩng đầu lên làm cho Dư Bội hôn môi cổ, giang hai tay, nâng lên cánh tay làm cho Dư Bội khinh khẽ liếm lấy dưới nách, khêu gợi đỏ ửng đảo mắt liền hiện đầy nàng da thịt trắng như tuyết. Ngay tại nàng híp mắt chuẩn bị bắt đầu khoái hoạt ban đêm lúc, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, nâng lên hai tay của, đã bị một phó thủ Khảo vây khốn. Ân, đây là, làm gì? Dương Nam trừng mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, mọi người đều nói nghe lời a, làm sao trả lại cho ta còn lại? Bởi vì ngươi không phải thật tâm nghe lời, còn chưa đủ ngoan. Thừa dịp Dương Nam không phản ứng kịp, Triệu Đào lại cầm lấy hai bộ còng tay, đem nàng trái phải chân còng lại. Này hai bộ thượng hợp với dây thừng, hắn cười tủm tỉm đi xuống kéo một cái, trói lại chân giường thượng. Tiểu Bội, chồng ngươi khi dễ ta. Dương Nam làm nũng giống nhau nhìn về phía Dư Bội, ngươi cũng không quản quản hắn. biến thành như vậy ta đều không nhúc nhích được, Hoàn giúp ngươi thế nào lưỡng vui vẻ a? Giống nhau có thể a? Dự Bội ha ha nở nụ cười hai tiếng, nhấn lấy Dương Nam đầu gối làm cho Triệu Đào đem bên kia cũng buộc chặt, đứng lên ở trên giường, xoay người cởi bỏ quần lót, trong mắt chớp động vi diệu quang mang, vượt qua Dương Nam đầu, tiểu tiện giống nhau ngồi chồm hổm xuống, đem che lấp thưa thất bộ lông phần mờ u, đặt ở môi bên cạnh. Dương Nam thè đầu lưỡi ra theo còn không có ẩm ướt nhục phùng liếm một chút, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng đạo Tiểu Bội, ngươi không tắm rửa à? Dự Bội ngồi thấp đi một tí, tản ra nữ tính thản nhiên mùi tanh bộ phận sinh dục chủ động áp bách lấy Dương Nam miệng, hơi lộ ra tiếng thở hào hển ở bên trong, hiện ra nàng cúi đầu nỉ non, không có tắm, hơn nữa, ta giữa chưa còn tại sân thể dục chạy tầm vài vòng. Đều là mùi mồ hôi thối đâu, Tiểu Nam có phải hay không ghét bỏ ta? Ừ, không có, Dương Nam miệng đã chôn ở Dự Bội lông mờ u ở bên trong, nàng hàm hồ trả lời một câu, liền tỏ tâm ý giống nhau dùng sức liếm bên miệng thịt liệt. Mà Triệu Đào cũng lấy ra thứ bốn bộ còng tay, một đầu liên tiếp tại Dương Nam thủ đoạn đang lúc cái kia phó lên, một đầu khác còng vào đầu giường. Cái này, Dương Nam tách ra hai chân ở trên giường bày ra một người tự, tứ chi cũng đều không thể động đậy. Bất quá nàng chính cảm thấy mỹ mãn ăn Dự Bội lỗ lồn, trong lòng cũng chắc chắc hai người này cũng sẽ không đem nàng thực thế nào, cũng là lơ đễnh, ngược lại cảm thấy có chút tân kỳ. Dự Bội rũ tay xuống, xốc lên Dương Nam áo, quay đến dưới nách, dài nhỏ ngón tay của khép lại tại mềm mại đầu vú, một chút khép lại. Triệu Đào vòng đi cuối giường, nhìn thoáng qua như vậy có chút không quá phương tiện, liền mở ra trước trên chân tay của Khảo, cắt nàng giảm ngoài quần, tiếp theo còng lại, nghĩ nghĩ, đưa qua tối hôm qua ấm địt đệm giường, một lần nữa điệp tốt nhét vào Dương Nam dưới mông. Còn tưởng rằng lại là muốn để cho mình thoải mái đến phun nước, Dương Nam kiều lý yếu ớt rên rỉ một tiếng, chóp mũi cùng tại Dự Bội trong khe đít, nho nhỏ đầu lưỡi liếm càng thêm ra sức. Tiểu Bội, nữ sinh thân thể ngươi hẳn là so ta sẽ giải thích, ngươi tới đi. Triệu Đào đem túi tiền vứt xuống trên giường, cười nói. Dự Bội gật gật đầu, lưu luyến không rời rời đi Dương Nam mặt của, bỏ qua đi lấy ra một cây giống như đúc giả con cặc, dùng đầu lưỡi nhuận một chút, búng Dương Nam đóa hoa liền nhét đi vào. Ô ô, Tiểu Bội, này, có điểm đại, ngươi chậm một chút nha. Dương Nam rụt một cái mông, còn có chút sưng miệng âm đạo cảm thấy căng đau. Triệu Đào cởi sạch quần áo ngồi tới, vuốt ve một chút gò má của nàng, cười đè xuống bán cương con cặc, chớ nói chuyện, miệng nhỏ của ngươi vẫn là ăn thật ngon dương vật a. Tổng cảm giác này ánh mắt của hai người lý chấp động cái gì khác thường sáng giỏi, Dương Nam có điểm không yên, nhưng suy nghĩ cũng không dễ như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so với bị làm lỗ đít càng khó quá ấy ư, liền liếm môi một cái, thuận theo khẽ ngẩng đầu, đem quen thuộc dương vật ngọa nguậy cánh môi một chút nuốt hút đi vào, chậm rãi trước sau lắc lư. Chuyển giật mình dương vật giả cái bể, Dự Bội liếm một chút Dương Nam nhếch lên hòn le, đẩy lên chốt mở. Nguyễn Trung mang cứng rắn lại che kín mạch máu giống nhau mặt ngoài văn lộ ngụy vật vặn vẹo lật khuấy lên, Dương Nam kêu rên lấy đĩnh một chút eo, mông thoáng nhẹ nhàng, vui sướng chấp lên. Dự Bội nhìn chằm chằm kia nhanh chóng ướt át phấn nộn niêm mạc, có chút chờ mong hé miệng cười, lại móc ra chấn động ca tụng, dài nhỏ ngón tay của thật cẩn thận búng phần mờ u thượng bộ, một chút đẩy ra âm hạch bao bì, liếm vài cái làm cho nước miếng chảy xuôi đi lên, mở ra đến mạnh nhất, chậm rãi áp chế. A, Dương Nam trần truồng lập tức căng thẳng, bị dương vật đút lấy miệng cũng tiết ra một chuỗi mềm yếu giọng mũi. Lấy thân thể nàng mẫn cảm trình độ, Triệu Đào bắn nàng nhất miệng phía trước, nàng hơn phân nửa có thể hợp với cao trào 3-4 lần. Khả nàng nhưng ngay cả lần đầu tiên đều không có nghênh đón. Ngay tại cao trào sắp tới tột cùng thời điểm, Dự Bội đột nhiên rút đi quấy dương vật giả, tắt đi ong ong chấn động ca tụng. Không chỉ có như thế, nàng còn tại lột da ra, lộ ra phấn nộn mũi nhọn hòn le trên đầu, dùng ngón út giáp không nhẹ không nặng vuốt một cái. Đau đớn, đau nhức hòa khoái cảm hỗn hợp thành kỳ diệu phức tạp cảm giác, cùng bồn nước lạnh giống nhau theo mông hắt đến mặt trên, khoảng cách đè xuống Dương Nam bốc lên dục hỏa. Nàng phun ra miệng lão nhị, có điểm sốt ruột nói Tiểu Bội, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Thật là đau, nhân ra sắp đến, ngươi làm gì thế a? Dự Bội cúi đầu, tại nàng hơi hơi co rúm hạ thể chậm rãi liếm quá, ôn nhu nói bởi vì đêm nay đối với ngươi trừng phạt, chính là không được cao trào nha. Ta nhưng là tại trên người mình thí nghiệm một chút, mới tìm được nhanh nhất suy yếu cái loại cảm giác này phương pháp đâu. Nói xong, móng tay của nàng lại đang Dương Nam trên âm hạch nhẹ nhàng bấm một cái. Theo một tiếng rên, hội tụ vô số thần kinh nhạy cảm khoái cảm chi nguyên nhất thời phục hồi xuống dưới. Dương Nam nhăn lại mi, trợn to hai mắt tưởng muốn nói cái gì nữa. Nhưng miệng của hắn mới mở ra, một cái che kín lỗ nhỏ cứng rắn keo dán cầu hay dùng lực nhét vào miệng của hắn, đè lại đầu lưỡi, ngăn lại miệng, hai bên dây lưng vòng qua đầu sau chế trụ, trực tiếp tước đoạt nàng nói chuyện quyền lực. Ta cảm thấy cho ngươi không phải rất có chơi có chịu bộ dạng. Cho nên đâu rồi, đêm nay tiểu bội trước khi đi, không được cao trào, sẽ là của ngươi trừng phạt. Triệu Đào kéo qua Dư Bội, để cho nàng nằm ở Dương Nam trên người của, tà tà tránh ra bên cạnh một ít, nhường ra tầm mắt của nàng, sau đó, hắn bưng lấy Dư Bội khéo léo mềm mại chân của nha, một bên hưởng thụ ngậm hút, một bên đâm vào đến Dư Bội đã đầy đủ ướt át trong khe lồn. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, Dư Bội phía dưới dâm thủy, thế nhưng so mới vừa rồi bị Dương Nam liếm thời điểm còn nhiều hơn. 205. Dư Bội quả thật so bình thường trạng thái phấn khởi không ít, Triệu Đào vẫn là lần đầu tại chính mình xuất tinh phía trước, sẽ đưa nàng hiện lên cao trào đỉnh, đầy mặt đỏ mặt kêu lên tiếng. Hắn cười hì hì thân thủ lấy ra Dư Bội hạ thể dịch nhờn, vẽ loạn tại Dương Nam trên mặt của, nghe nàng rầm rì cầu xin tha thứ thanh âm của, rút ra ướt rầm rề con cặc, bắt lấy Dư Bội hai chân, đặt ở lòng bàn chân trong lúc đó vui sướng đút vào. Dư Bội sau này té ngửa, chỉ để lại mông vẫn ngồi ở Dương Nam trên lưng, hai tay chống ván giường, thuần thục dùng thon dài chân của chỉ ôm lấy quy đầu, linh hoạt khuấy động, kia một cặp không công chân nhỏ, vào giờ khắc này giống nhau hóa thân thành yêu nhã tính khí, kích thích Triệu Đào toàn bộ cảm quan. Hơi thở càng ngày càng ồ ồ, tại phún ra ngoài khoái cảm đến trước khi tới, Triệu Đào mạnh bứt ra dựng lên, giúp đỡ con cặc nhắm ngay Dương Nam sóng mũi cao, từng cổ một phun ra đi. Đối những nữ sinh khác, hắn đều không có mãnh liệt như vậy bắn ở trên mặt xúc động, chỉ có đối Dương Nam, tờ này hơi nước khác phong tình khuôn mặt, này đang đối mặt nữ sinh thời điểm hội phá lệ hưng phấn mặt, làm cho hắn phi thường muốn dùng tinh dịch vẽ loạn làm bẩn, làm cho mùi của đàn ông tràn ngập của nàng khứu giác, vị giác thậm chí còn trong óc mỗi một tấc không gian. Xem Dương Nam nhăn lại mi một bộ muốn khóc lên bộ dạng, Triệu Đào thở hào hển lui qua một bên, cười nói cho nên a, đáp ứng rồi nghe lời, nên ngoan ngoãn nghe lời. Bất đắc dĩ, nhiều không tốt. Dư Bội nhìn chằm chằm Dương Nam trên mặt kia than không sạch sẽ, tiến tới vươn tay, đem dính núc ních tinh dịch dùng đầu ngón tay một chút vẽ loạn khai, mặt màng giống nhau dán Dương Nam vẻ mặt, tiếp theo liếm liếm đầu ngón tay, cười nói kia. Một lần nữa a, tiểu Nam. Hoàn toàn không thấy Dương Nam đáy mắt cầu xin, Dư Bội cầm lấy này món đồ chơi, trước dùng môi lưỡi an ủi còn tại ẩn ẩn làm đau chồi, tiếp theo, triển khai một vòng mới công kích. Nhạy cảm thân thể giờ này khắc này thành tệ nhất nhược điểm, Dư Bội đùa bỡn lại là Dương Nam bản năng mong đợi nhất sự tình, lý trí căn bản không thể nắm trong tay trần trụi thân thể, nàng vặn vẹo, giãy giụa, rên rỉ, mâu thuẫn, nhưng thủy chung vẫn là không cách nào ngăn cản thành thực tính dục bừng bừng phấn chấn, tăng vọt, thiêu đốt, đi hướng đỉnh phong. Sau đó, sẽ ở khát vọng nhất khẩn yếu quan đầu, bị kia một chuỗi rất nhỏ lại lợi hại đau đớn xỏ xuyên qua xé rách, nháy mắt phục hồi. Ô. Ô ô ô, Dương Nam dùng sức lắc cánh tay, vung vẩy lấy chân, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, nàng quay đầu nhìn Triệu Đào, thử dùng ánh mắt cầu xin tha thứ. Triệu Đào vui vẻ cười, vươn tay, giúp nàng xóa sạch khóe mắt nước mắt, ôn nhu đạo không nên gấp nha, tiểu Nam. Ta nhớ được ta nói cho ngươi cầu ta bỏ vào, ngươi không phải còn rất tự tin đạo, sẽ không sao. Ta còn rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Nói chuyện công phu. Dư Bội đã mặc vào món đó hơi lộ ra dừ tợn quần da sái, trong chiều kia căn bỏ vào thời điểm không quá quen luyện, hoàn điều chỉnh trong chốc lát. Nàng mỉm cười ghé vào Dương Nam trên người, một bên chậm rãi rất nhập sớm đã ướt đẫm thịt hồ, một bên nỉ non đạo tiểu Nam, ngươi không phải yêu thích ta sao, kia ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều hẳn là cao hứng mới đúng a? Tựa như, ta đối Triệu Đào giống nhau. Dương Nam nói không ra lời. Chỉ dựa vào biểu tình hòa tiếng hừ căn bản liền cả cái rắm đều biểu đạt không ra, xui xẻo hơn là, Dư Bội nằm xuống cùng nàng ôm nhau, vú dán vú bắt đầu gian nàng, của nàng khoái cảm còn chưa phải không chịu thua kém siêu siêu hướng lên trên nhảy lên lên. Dù sao tại Dư Bội trước mặt cao trào quá nhiều lần lắm, Dương Nam khoái cảm tầng cấp, Dư Bội chỉ sợ so chính nàng còn muốn quen thuộc, nàng như thế nào đi nữa khắc chế, che giấu, cũng chạy không thoát vòng kế tiếp theo đám mây một cước đạp hụt vậy tra tấn. Lại một lần nữa cùng cao trào lao âm mà qua thời điểm, Dương Nam rốt cục khóc lên. Ngày hôm qua bị Triệu Đào không nên làm Tiến Mẫn cảm quá thân thể, để cho nàng khóc một hồi, không nghĩ tới hôm nay muốn cao trào một lần mà không được, lại để cho nàng như thế nào cũng không khống chế được trong mắt lo âu, thất vọng, ủy khuất nước mắt. Tiểu Nam, thực xin lỗi nha. Dư Bội ghé vào trên người nàng, nhẹ nhàng hôn tới nàng chảy xuống lệ, nhưng hạ thân, nhưng vẫn là đĩnh quần ra sái thượng hung khí đâm vào hoa của nàng phòng. Ô ô, ô ô ô, Dương Nam liều mạng thật cao phần hông, muốn làm cho kia căn cây gậy tiến sâu một điểm, muốn làm cho xương hòn le có thể nhiều hòa Dư Bội thân thể ma sát vài cái, chỉ kém này đó, nàng có thể tiết ra ra, vui sướng đầm đìa giải quyết nghẹn tại phần dưới bụng, lửa giống nhau bị bỏng tính dục. Nhưng Dư Bội cạn cười thản nhiên rút đi ra ngoài. Cao Su quy đầu rời đi co rút nhanh miệng âm đạo lúc, tuyệt vọng thịt non phí công hút nhanh, nhưng chỉ là làm cho hạ thể phát ra li e nuốt lọ rút ra giống nhau phù một tiếng, không vắng vẻ, không có thể lưu lại bất kỳ vật gì. Dâng lên, xuống dưới, dâng lên, xuống dưới. Dương Nam ướt đẫm mồ hôi dưới thân, vặn vẹo tình dục hòa khoái cảm để cho nàng thoạt nhìn đều có chút hoảng hốt, thất thần. Triệu Đào luôn luôn tại bên cạnh quan vọng, học nắm giữ Dương Nam cao trào thời cơ. Hắn học được rất nhanh, đợi Dư Bội tại đùa bỡn chung cao chiều một lần, có chút mệt mỏi tránh ra, hắn liền cười híp mắt tự mình ra trận thao đao, đem dương vật giả đổi thành thực con cặc, triển khai một vòng mới tra tấn. Lặp lại nhằm phía cao trào lỗ lồn hòa cao trào nhiều lần lắm sau bộ dạng còn có chút vi diệu bất đồng, tuy rằng đồng dạng thực nhanh, nhưng dâm thủy lượng muốn lớn, cũng chẳng phải sành sạch, thực hy thực thanh, phi thường trơn trượt, ở bên trong con rúm, rõ ràng chặt như vậy hẹp, vẫn như cũ hội thường thường trượt ra tới một lần, còn muốn một lần nữa nhét vào. Miệng tử cung giống nhau cũng ra bên ngoài đưa dài đi một tí, trước kia muốn cắm vào tối quê mới có thể chạm vào một chút. Sau lưng vị mới có thể bị đâm cho có vẻ rắn chắc cái kia đoàn nhuyễn trung mang cứng rắn thịt, lúc này chỉ cần bình thường tư thế cơ thể mãnh làm có thể lần lượt đội lên. Ô ô ô, ô ô, ô ô ô ô ô. Tại cao trào bên cạnh, lớn dương vật lại một lần nữa rút đi, để lại hư không lỗ lồn, Dương Nam buồn khổ gào thét lấy, bị còng tay cố định trụ hai chân vẫn như cũ đang cố gắng nội giáp, muốn lưu lại Triệu Đào thân hình, tại tốn công vô ích về sau, nhịn không được lại khóc lên. Triệu Đào cúi người xuống, hòa Dư Bội một tà một hữu lau Dương Nam lệ trên mặt, tiếp theo nhìn nhau cười, ôm nhau, Dư Bội đứng lên tách ra hai chân, xoay người đỡ lấy hai đầu gối, đem nho nhỏ mông đẩy về sau ra, Triệu Đào dơ cao hoàn dính đẩy Dương Nam dâm thủy lão nhị, thật sâu đưa vào Dư Bội nhà ấm trồng hoa. Nhìn hai người khí quan trên mình phương ái ân, ma sát, hỗn hợp đến cùng nhau dịch bị co rút nhanh miệng âm đạo đưa đẩy, ngưng tụ tại căn bộ, nhỏ giọt xuống, tích táp rơi ở trên mặt, Dương Nam dục hỏa. Cơ hồ sắp phá tan hai mắt của mình, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm đỏ bừng mị thịt hòa bên trong ra vào con cặc, giống như có lẽ đã suy nghĩ tưởng, hai thứ này chung bất kỳ một cái nào có thể ban cho nàng, đem đến cỡ nào tuyệt vời. Nhưng là không có, Triệu Đào chiếu vào Dư Bội trong cơ thể. Nhìn kia cương căn bộ chôn sâu đến cực hạn, dán miệng tử cung từng đợt nhịp đập thời điểm, Dương Nam nước mắt, càng thêm mãnh liệt toát ra. Thật giống như thích ăn nhất kem hộp bị cướp đi. Hoàn ngay trước mặt tự mình ăn làm liếm sạch, một giọt bơ cũng không để lại. Lại để cho Dương Nam đi cao trào bên cạnh du lịch một vòng về sau, Dư Bội hòa Triệu Đào ôm hôn cáo biệt, thu thập một chút mặc quần áo về nhà. Nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có Triệu Đào, Dương Nam trong mắt lại dấy lên hy vọng chi lửa, nàng cố sức loạng choạng thân thể, làm cho vú nhẹ nhàng nhộn nhạo, làm cho ướt nhẹp bẹn đùi lấy tràn ngập tình dục tư thái nâng lên xuống dưới, tựa như một cái động dục thư thú. Tại tâm nghi giống được trước mặt cố gắng triển lộ lấy mình đã làm tốt giao phối chuẩn bị trạng thái. Triệu Đào gầy đầy một chút dính núc ních mềm nhũn dương vật, lười biếng nằm ở Dương Nam bên người, một bên vuốt ve vú của nàng, một bên ôn nhu đạo cho nên nói a, rõ ràng đã đáp ứng, nên ngoan ngoãn nghe lời, đúng hay không? Ân, ừ, nàng liền vội vàng gật đầu, băm tỏi giống nhau. Hắn lấy ra một cái khăn lông ướt, tại Dương Nam trên mặt của lau một lần. Đi theo cười nói muốn cao trào sao? Ân, ừ, nàng liền cả đầu đều nhanh điểm rơi, kích động đến lại bài trừ mấy viên lệ đến. Muốn ta cắm đi vào hung hăng chơi ngươi sao? Ừ, nàng điểm đầu gật cổ đều lên men, đổi thành biên độ nhỏ cao thấp chấp lên, e sợ cho biểu đạt ý tứ không đủ rõ ràng minh bạch nhiệt liệt. Tốt, Triệu Đào cười híp mắt cầm lấy một cái liên tuyến khiêu đàn, lau điểm trơn, mở ra, dùng sức nhét vào trong lỗ đít nàng. Dương Nam trường hừ một tiếng, hai bên mông khoái hoạt run rẩy. Tiếp theo, Phong Minh chấn động ca tụng chậm rãi dán chiếm hữu nàng sưng đỏ đậu đỏ. Ừ, thỏa mãn giọng mũi kéo dài phiêu khởi, Dương Nam liều mạng giãy giụa vòng eo, muốn cho gậy đấm bóp lưu ở dưới mặt lực lượng lớn hơn nữa, phạm vi rộng hơn. Triệu Đào cười tủm tỉm ở nơi nào ma sát trong chốc lát, đợi xem nàng cả người đỏ mặt lại nổi lên, bẹn đùi cũng càng băng bó càng chặt, đột nhiên, lại đem gậy đấm bóp lấy ra, liền cả trong lỗ đít khiêu đàn cũng lôi đi ra. Ân. Dương Nam hỏng mất giống nhau loạng choạng thân thể, khuỷu tay dính dấp đầu giường két rung động. Triệu Đào cười úp sấp trên người nàng, cắn một chút núm vú của nàng, đạo không được dùng đạo cụ, cũng không cho tự an ủi, người đồng ý, ta tự buông ra ngươi. Ân, nàng vừa giống như con chó nhỏ giống nhau đốt lên đầu, miệng cầu giảm nước miếng đều bị vung ra đến một ít. Nha, đây là cái chìa khóa, này vài thanh toàn bộ còng tay thông dụng. Hắn cái chìa khóa lung lay một chút, đặt ở Dương Nam giữa khe vú, tiếp theo cầm lấy một khác đem, mở ra cổ tay nàng thượng kia một bộ. Dương Nam thoát một cái ngồi dậy, liền cả lạc được có chút đỏ lên tay của cổ tay đều không để ý tới nhu, vội vã đem hai chân giải phóng ra ngoài, uốn người thân thủ, chiếu Triệu Đào trên vai liền hung hăng vỗ vài cái, hai mắt hoàn vẫn đi xuống lệ. Nhưng tiếp theo, nàng vừa nhấc sải chân đến Triệu Đào trên người, miệng miệng cầu đều không để ý tới cởi bỏ, liền cầm của hắn dương vật, liều mạng khuấy động suy nghĩ yếu tắc tiến tích táp rơi xuống chất mật hoa tâm bên trong. Mới bắn quá không lâu, nơi đó làm sao có thể nhanh như vậy hồi phục, Dương Nam càng bộ càng nhanh, miệng cầu giảm nước bọt theo lỗ nhỏ rũ xuống đi ra, nàng đều hồn nhiên bất giác, khả kia căn phía trước hoàn sinh long hoạt hổ hành hạ đến nàng chết đi sống lại con cặc, chính là mềm nhũn không chịu cứng. Ô, nàng hừ hai tiếng, mới phát giác miệng gì đó đã có thể bắt, vội vàng giơ tay lên cởi bỏ dây lưng lấy xuống miệng chất cốc, ủy khuất vô cùng đảo, cứng rắn a. Nhanh chút cứng rắn a. Nó vì sao không cứng rắn, hắn có phải hay không thích ta? Người đã quên như thế nào khiến nó cứng rắn sao? Triệu Đào vươn tay, cười híp mắt gọi một chút môi của nàng. Nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vã úp sấp giữa chân của hắn, chưa từng như này tích cực cuồng nhiệt hôn môi bú. Đợi cho kia gan lão nhị rốt cục cứng rắn nổi lên hơn phân nửa, Dương Nam liền không kịp chờ đợi nhảy qua ngồi lên, một bên ngồi xuống, một bên ngang tóc da dài nhỏ kêu to. Mới động vài chục cái, nàng nội bộ thịt non liền kịch liệt co rút mà bắt đầu, cuối cùng từ bị đá đi xuống vách núi đen leo lên, về tới tình dục đỉnh phong. Chính là đến lúc này, một lần nho nhỏ cao trào đã cùng bản không thể thỏa mãn nàng bị dây nhỏ ghim chặt treo lên thật cao khẩu vị. Nàng ngồi xổm xuống cúi người đè lại Triệu Đào trong ngực, một bên rơi lệ, một bên liều mạng cao thấp loạng choạng cặp mông trắng như tuyết, cao trào đến chân hóa run lên, cao trào đến phấn khởi chất lỏng phun ra đến của hắn âm mau trong lúc đó. Cao trào đến mông đều ở đây run run, vẫn như cũ không chịu dừng lại, vẫn khuấy động, hận không thể cứ như vậy vẫn khuấy động một đêm. Nhìn nàng hoàn toàn say mê sinh trong khoái cảm biểu tình, Triệu Đào đột nhiên tưởng, nếu đem như vậy nàng và Trương Tinh Ngữ nhốt vào trong một gian phòng, trước chịu không nổi cầu xin tha thứ sẽ là ai chứ? 206. Dậy sớm về sau, Triệu Đào lòng của tình khá vô cùng. Tối hôm qua cuối cùng điên cuồng ở bên trong. Hắn lần đầu thuần túy dựa vào chính mình nam tính khí quan đem Dương Nam đưa đến vui sướng đỉnh phong, một lần lại một lần. Không có động thủ, vô dụng đạo cụ, cũng không có hôn môi ôm, này nguyên bản càng thích thân thể nữ nhân tiểu cô nương, cứ như vậy tại thuần túy cùng nam nhân con cặc ái ân trong động tác khốc khớp cao trào đến tình trạng kiệt sức, cuối cùng mang theo nước mắt than ngã xuống giường, ngậm lấy một lời nhiệt tinh ngủ thật say. Hắn thích loại này chinh phục cảm giác. Cuối cùng cảm thấy Dương Nam trên người cuối cùng kém về điểm này, bị hắn hoàn toàn lấy vào tay lý. Nhưng Dương Nam rõ ràng không phải thật là vui. Theo hơn 10 giờ hữu khí vô lực đứng lên, nàng liền im lặng không lên tiếng phụng phịu, đối Triệu Đào xử nổi lên tiểu tính tình. Lần này nàng nhưng thật ra nhớ rõ có chơi có chịu, Triệu Đào để cho nàng làm gì, nàng liền quệt mồm đi làm, không nói, nàng an vị ở trên ghế salon mâm lấy chân chơi game, đối với hắn xa cách. Cô gái xinh đẹp xử chút ít tính tình ngược lại càng đáng yêu, hắn cười tủm tỉm cùng nàng chơi với nhau trong chốc lát, liền ý định đùa bắt đầu sai sử Dương Nam khắp phòng làm gia vụ. Thu thập giường lau cửa sổ, tắm giặt quần áo tha lau nhà. Dương Nam rõ ràng cho thấy ở nhà quán lớn bảo bối khuê nữ, bản thủ bản cước làm được loạn thất bát tao, nhưng nén giận dám hy lý hồ đồ làm xuống dưới. Dự bội mang theo cơm trưa sau khi vào cửa, Dương Nam chính hầm hừ ngồi trong toilet đối với một cái bồn lớn quần áo hự hự trà sát, đại khái là bột giặt phóng hơn, chậu thượng bọt biển đều nhanh tràn ra tới, đã nhìn không thấy bên trong phải rửa này nọ. Dự bội nín cười đi vào, bãi thứ tốt, mới đi qua gọi nàng trở lại đường ngay trước tới dùng cơm. Ngồi vào trên một cái bàn, Dương Nam còn không chịu con mắt xem Triệu Đào, cúi đầu tự mình lay. Dự bội mỉm cười, ôn nhu đạo đây là thế nào? Triệu Đào cười nói tức giận chứ sao? Ngươi sẽ không tối hôm qua vẫn luôn chưa cho nàng làm được cuối cùng à? Dự bội hơi có chút giật mình nâng lên mi, ta xem nàng thật là khó chịu bộ dạng. Làm sao có thể, Triệu Đào kẻ sướng người họa nói, ta cuối cùng cho nàng cởi bỏ, nàng ở phía trên cưỡi ngựa dường như cưỡi ta hơn một giờ, trung gian ta bắn nàng cũng không chịu xuống dưới, tươi sống cho ta lại kỳ cứng rắn trực tiếp lại đến hồi hai, ta dậy sớm đều đau thắt lưng. Dương Nam mặt đỏ lên vài phần, ủy khuất nói rõ ràng. Rõ ràng là hai người cố ý khi dễ ta, có biết hay không treo khẩu vị không cho cao trào nhiều khó chịu à. Tiểu bội cũng thế, người biết rõ. Biết rõ nhân gia tưởng cùng đi với ngươi, kết quả. Kết quả chính là không cho. Vội chết ta, chán ghét. Ai bảo ngươi không nghe lời, thua cuộc xấu lắm, muốn bị trừng phạt. Triệu Đào cười hớ hớ đang ăn cơm, tự nhiên nói ra, ngươi theo ta dỗi, buổi tối đó, sẽ thấy trừng phạt ngươi một chút tốt lắm. Dương Nam sắc mặt của nhất thời thay đổi, vội vã đạo không cần, ta. Ta nghe lời a, ngươi làm cho ta xong rồi này làm cái kia, ta không phải cũng làm rồi. Ta sẽ không cũng phạm, không cho ngươi lại như vậy ép buộc ta, bằng không. Bằng không ta không để ý tới ngươi. Khả ngươi ngày hôm qua cũng chưa mở miệng cầu ta bỏ vào, ta cũng chưa đạt tới mục đích à. Ta cầu xin, về sau ngươi vui, ta mỗi lần đều cầu vẫn không được. Dương Nam nhất thời mềm nhũn một đoạn, trước mặt sự bội mặt nàng cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp không nể mặt làm nũng giống nhau đạo, Dương vật to ca ca. Nhân ra về sau mỗi lần đều chủ động cầu ngươi dẫn dụ đến thao tiểu muội muội tổng được chưa? Triệu Đào thay đổi chiếc đũa, đùa giỡn giống nhau đâm nàng cổ nang nang nhũ trên nóc nhà một chút, nhếch môi đạo này hoàn không sai biệt lắm. Tối nay liền thưởng ngươi cái vui vẻ, chỉ cần nghe lời. Dương Nam nghi ngờ nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Dư Bội, hơi lộ ra không yên ồ một tiếng. Đợi Dư Bội đi học, Dương Nam hòa Triệu Đào lại ổ đến trên sofa lên máy chơi game. Hai người một cái đau thắt lưng một cái chân toan, ai cũng không muốn đưa ra môn đùa chuyện này, thực ăn ý cùng nhau nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ còn chờ đến ban đêm tiếp tục cuồng hoan. Đáng tiếc, Triệu Đào nghĩ cũng Dương Nam trong lòng hy vọng chủ ý. Đầu một đêm Dương Nam quấn quýt lấy Dư Bội buông hắn xuống không để ý tới, cuối cùng hắn tưởng tượng nàng hoàn kháng cự hành vi làm cho hắn kỳ thật thập phần khó chịu, vừa vặn Dư Bội tính dục tiềm lực đang bị dần dần đào móc. Tối hôm qua tra tấn Dương Nam thời điểm nàng vẻ này khác thường hưng phấn kính nhi bị hắn hoàn toàn bắt được, vừa vặn lại có Dương Nam sự phát hiện này thành món đồ chơi, không nếm thử một chút, quái đáng tiếc. Buổi tối Dư Bội lại đây, Triệu Đào trước tắm qua, để cho nàng lưỡng ở trong nhà cầu chơi một lát ương ương hí thủy, ở bên ngoài nghe, Dư Bội tựa hồ là ôn lại một chút cấp Dương Nam xúc ruột sung sướng, lại để cho Dương Nam nghẹn đến không khống chế, tại trước mắt nàng băng đầy đất. Tiểu Nam thật sự là càng ngày càng nhạy cảm. Quang ngoạn cái mông đều có thể cao trào. Dư Bội chùm khăn tắm đi ra lúc, Dương Nam cùng ở sau lưng nàng, đi đường tư thế có điểm không được tự nhiên, vừa thấy chỉ biết trong lỗ đít hẳn là hơn cái nút lọ, thật muốn treo nàng khẩu vị, ta phỏng chừng đều phải không bắt được thời cơ. Không cần treo nha, mọi người cùng nhau thoải mái thật tốt. Dương Nam dãy dụa trắng như tuyết hông của chi, trên người trần như nhộng, dùng ngọt ngấy mà tràn ngập tình dục thanh âm của làm nũng đảo. Tốt. Vậy tối nay khiến cho ngươi hào hào thoải mái một chút, xem như thưởng cho. Triệu Đào nhếch nhếch miệng, đi qua tắt đi tivi, mở ra cửa phòng ngủ. Dương Nam ôm Dư Bội, hai tay hài lòng án niết lấy cặp kia nho nhỏ cái vú, thí điên đi theo Dư Bội đi vào. Nàng đang ở Dư Bội bóng loáng trên da thịt lưu luyến quên về thời điểm, liền thấy Triệu Đào trên tay của, hơn một cái thật dài dây thừng. Ôi chao, này, đây là muốn làm gì à? Khảo nghiệm ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không? Triệu Đào quăng một chút đầu dây, ngồi ở trên giường chỉ trung gian cái đệm, nhạ, lại đây nằm xong, này dây thường thực nguyễn, lạc không đau ngươi, chính là cho ngươi không thể lộn xộn. Vì sao a? Nhân gia tưởng động, ngươi có phải hay không vừa muốn treo không cho cao trào? Dương Nam tuy rằng ngoan ngoãn đi qua nằm xuống, nhưng miệng vẫn là lo lắng đạo không ngừng. Dự Bội đi qua nằm xuống hôn nàng một chút, mang theo ngọt ngào mỉm cười nói Tiểu Nam, ta cam đoan lần này tuyệt đối cho ngươi ngươi không tưởng tượng nổi khoái hoạt. Dương Nam trừng mắt nhìn, ồ một tiếng, ấn Triệu Đào chỉ thị buông lỏng tứ chi. Triệu Đào hoàn toàn không học qua dây thừng phương pháp sử dụng, chính là dựa vào chính mình hạt tra tư liệu học vài loại không bị thương đến cô gái làn da lại rắn chắc nút buộc buộc pháp, nhưng này như vậy đủ rồi, hắn vốn cũng không phải là vì buộc thật tốt xem, chỉ là vì hảo ngoạn thực dụng mà thôi. Trước tiên đem tiểu thối hòa đùi trói đến cùng nhau, làm cho Dương Nam biến thành cố định quỳ gối tư thế, tiếp theo đem cổ tay nàng kéo xuống, trói tại mắt cá chân phụ cận, như vậy chuẩn bị cho tốt, tuyết trắng nữ thể liền biến thành tự nhiên mở rộng ra chân. Cuối cùng vì để cho nàng không ôm chân quyền mà bắt đầu, hắn lại đi nàng song khử tay trong lúc đó, ở sau lưng bỏ thêm một đảo. Xong chưa, tay chân cũng không thể động, hạ thể hoàn toàn sưởng lấy, Dương Nam bị Dư Bội nhìn chằm chằm trong quần xem trong chốc lát, kia phấn nộn thịt hoa cũng đã có chút ướt át, nhịn không được vội vàng hỏi, như vậy buộc ta, rốt cuộc tính chơi như thế nào à? Không biết, lại là cho ta xem các ngươi làm a. Triệu Đào, ngươi không thể như vậy bất công ôi chao. Không bất công, lần này ta trước cạn ngươi. Hắn cười tủm tỉm đứng ở trên giường, làm cho Dư Bội dùng đầu lưỡi trước tiên đem hắn cương dương vật thấm ướt, đi theo nằm xuống liền cắm vào, tại còn có chút sưng trong khe thịt nhanh chóng co rúm. Như vậy khuyết thiếu tiền hí gian dâm, chính là Dương Nam cũng có chút ăn không tiêu, tê rút khẩu khí, khổ sở chiếu khởi mi. Bất quá Dư Bội lập tức nằm xuống, ôn ôn nhu nhu hôn lên nàng, linh hoạt ngón tay của thuần thục kích thích nàng vẫn chưa hoàn toàn cứng rắn khởi đầu vú. Theo Dư Bội nơi này vĩnh viễn có thể được đến nhanh chóng mãnh liệt khoái cảm, Dương Nam ánh mắt của rất nhanh liền trở nên ướt át, màu hồng đỏ núm vú cũng lập tức liền dựng lên, tràn ngập co giãn đáp lại sờ chút đầu ngón tay. Nàng quá mức vùi đầu vào nụ hôn này ở bên trong, thế cho nên không chú ý, Triệu Đào tay của đang từ bên giường trong túi lấy ra hai cái hồng nhạt cái cặp, đưa cho Dư Bội. Tiểu Nam, chúng ta đi thử một chút, có thể sẽ cho ngươi càng thêm vui vẻ phương pháp a. Dư Bội cắn một chút Dương Nam môi, dùng đầu lưỡi gợi lên nước bọt chỉ bạc, thở gấp đảo. Là cái gì? Dương Nam ngửa đầu đuổi theo nàng mềm mại cánh môi, còn tại tham luyến kia mềm mại xúc cảm. Nhưng nàng đã vươn tay, nắm, kéo cao Dương Nam đầu vú, làm cho mềm mại nụ hoa kéo dài thành thiền sắc miếng thịt. Ôi chao, Dương Nam ngây ra một lúc, cúi đầu nhìn sang thời điểm, mang theo đặc chế thật nhỏ cứng rắn xì cái cặp, cũng đã cắn lấy nàng kéo dài trên đầu vú. Đau đớn theo nhũ gân lan tràn ra đồng thời, Triệu Đào đem ong ong chấn động ca tụng đè lên, đồng thời, to dài con cặc cũng bắt đầu ôn nhu mài làm, nhợt nhạt thật sâu, lay động quấy. Hòa lẫn đau đớn khoái cảm giống nhau so bình thường càng thêm mãnh liệt, nàng vẻ mặt phức tạp rên rỉ một tiếng, cúi đầu, có chút hoảng hốt nhìn Dư Bội kéo dài một cái khác đầu vú, đem cái cặp mở ra, treo ở hai bên, Tiểu Bội. Này, này có đau một chút ha? Đối với người cảm thấy. Người hơi chút khó chịu lúc một giờ, cao trào sẽ đến nhanh hơn đâu. Dư Bội tươi cười càng thêm động lòng người, cúi đầu thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm ướt nhảy cảm núm vú. Đi theo, cái cặp buông ra, cắn vào đến mềm mại nụ hoa bên trong. 207. Hử ân, Dương Nam nhăn lại mi, có điểm buồn khổ nhìn trước ngực bị cái cặp cắn làm thịt đầu vú, Tiểu Bội. Như vậy không phải hơi chút khó chịu một điểm a, rất đau. Lập tức liền không đau, Dư Bội thở khẽ lấy cúi đầu, dùng đầu lưỡi chậm rãi vây quanh cái cặp lý lộ ra núm vú tiêm nhi xoay quanh, Tiểu Nam thích nhất ta, đúng hay không? Ta tới giúp ngươi, lập tức thư thái. Mềm mại hạ thể hoàn nuốt lấy một cây nóng hầm hập mất thăng bằng dương vật ở bên trong, ong ong chấn động ca tụng cũng hung ác áp bách lấy lột ra ra mẫn cảm hòn le, Dư Bội đầu lưỡi lại đến hồi đùa bỡn một trận, Dương Nam biểu tình nhất thời cũng biến thành mê mang. Giống như không phân rõ rốt cuộc là như vậy đau đớn hạ mình khoái cảm hội trở nên càng thêm mãnh liệt, vẫn là đau đớn phụ trợ ra tính dục ngọt, giống như gắn muối tây qua. Nghe nói nhanh như vậy cảm hội mãnh liệt hơn nha. Dư Bội ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cái bịt mắt, xoay người đeo ở Dương Nam trên đầu, người cảm thụ một chút, thử nhìn một chút. Khả, cái gì đều không thấy được. A, bị tước đoạt thị giác về sau, Dương Nam có điểm không thích ứng trái phải lắc đầu. Nhưng Dư Bội lập tức hôn lên, dùng nho nhỏ đầu lưỡi quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng. Ẩm ướt hôn trong chốc lát, cảm giác Dương Nam sẽ đạt tới cao trào, Dư Bội ngẩng đầu, liếm liếm đỏ bừng cánh môi, theo trong túi lấy ra lại một cái cặp, này cái cặp càng nhỏ một chút, xì cũng có vẻ độn có vẻ nhuyễn, ngân sáng như bạc lượng đấy, cái đuôi thượng hoàn kéo một cái chuông nhỏ đang. Tiểu bội, ngươi như thế nào không hôn ta rồi hả? Dương Nam làm sao cũng không thể động, chỉ có mở miệng khẩn cầu, ướt nhẹp lỗ lồn đang ở Triệu Đào Dương vật chung quanh vắt nhanh, thực hiển nhiên đang muốn chạy về phía vui sướng đầm đìa cao trào. Dự bội không trả lời, mà là đẩy ra rồi Triệu Đào trong tay chấn động ca tụng, tỉ mỉ dùng dài nhỏ ngón tay của đặt ở Dương Nam hòn le hai bên, đem nộn phấn thịt đậu nhi bài trừ tại chính mình đầu ngón tay, cúi đầu, phối hợp Triệu Đào đút vào tiết tấu, nhẹ nhàng liếm vài cái. Ân, tiểu bội, thật thoải mái, dùng sức điểm liếm được không? Cũng cho ta liếm ngươi. Dự bội mở ra răng nanh, nhẹ nhàng gặm nàng âm hạch một ngụm, kích thích nàng bẹn đùi mạnh vừa kéo, huyệt thịt toát chặt Triệu Đào, thoải mái hắn hừ nhẹ hai tiếng, vuốt ve trắng bóng đùi lay động được càng thêm dũng cảm. Tiểu bội, ta muốn đi. Dương Nam rên rỉ rồi đột nhiên cất cao, bị trói chặt hai tay của nắm thật chặt chân của mình hóa, trên đầu vú cái cặp loạng choạng, hiển nhiên đã bị đổ lên sung sướng đỉnh phong. Dự bội lập tức ngẩng đầu, đem cái kia tiểu cái cặp, chuẩn xác kẹp ở Dương Nam nhếch lên hòn le trên đầu. Ô, đau, tiểu bội, ngươi, lần ép đau đớn quán xuyên trần trụi thân hình, khá cao trào vẫn chưa bị cắt đứt, Triệu Đào hung mãnh nút vào cũng không có đình chỉ, Dương Nam kêu rên đúng là vẫn còn dính vào khoái cảm ý tứ hàm xúc, tại thanh thúy chuông reo trong tiếng, hoàn thành lần này bị vặn vẹo cực lạc. Tiểu Nam quả nhiên lợi hại đâu, Dự bội đem ngón tay vói vào Dương Nam miệng, đùa bỡn chân trượt đầu lưỡi, thở gấp nỉ non, ta trước kia cũng không biết cái gì là cao trào cảm giác, hiện tại đã biết, tới cũng đặc biệt không dễ dàng. Thực hâm mộ ngươi, trong lỗ đít đút lấy này nọ, đầu vú hòa phía dưới làm ra vẻ cái cặp, rõ ràng vẫn kêu đau, còn có thể cao trào được thống khoái như vậy. Không phải, ta, không có, Dương Nam nhỏ giọng kháng nghị, bất đắc dĩ trong nhụy hoa liên tục không ngừng toát ra dâm thủy không sẽ nói láo, thân thể của nàng, xác thực đang ở tình dục tăng vọt. Nàng không đủ thành thật, tiểu bội, chúng ta như thế nào trừng phạt nàng một chút tương đối khá đâu này. Triệu Đào cảm thấy có điểm muốn xuất tinh dấu hiệu, rõ ràng trước rút ra, vượt qua sáp đến Dương Nam miệng, hơi chút chậm lại vừa chậm. Dự bội chắc nằm xuống, vuốt ve Dương Nam khe đít lý hơi hơi chớp lên răng bỏ vào cái bệ, đạo ngươi không phải muốn nhìn tiểu nam cùng ta tắm thời điểm, là thế nào mất mặt kéo đi ra ngoài sao? Đem nàng ôm qua đi, ta biểu thị cho ngươi xem chứ sao? Ô ô, không cần, đừng, tiểu bội, van cầu ngươi, đừng, ta không muốn để cho người khác xem, không nghĩ, Dương Nam đuổi vội mở miệng cầu xin. Triệu Đào cố ý làm ra có vẻ tức giận, xuống giường mặc vào dép lê, nhặt lên nàng liền ôm vào trong ngực, ta nguyên lai tính là người khác sao? Đi, tiểu bội, này không nghe lời tiểu ngu xuẩn, liền phải hảo hảo trừng phạt một chút. Không cần a, Triệu Đào, ta không phải ý đó. Tốt như vậy mất mặt, quá mất mặt đấy. Không được, đừng, bỏ qua cho ta đi. Triệu Đào nín cười, một đường đem Dương Nam ôm đi toilet, buông bồn cầu đắp, để cho nàng lấy bị trói lấy gian nan tư thái nằm ngang ở mặt trên. Dự bội một cửa môn, nhưng không có dùng trước vẫn sử dụng vòi hoa sen, mà là lấy tới trong túi tiền lấy ra quý danh xúc ruột đồng, so với gia quản, dễ dàng hơn khống chế thủy lược. Nhổ giang bỏ vào về sau. Dương Nam tựa hồ ý thức được vận mệnh đã không thể nghịch chuyển, ô ô khóc khẽ lấy cúi thấp đầu xuống, đầy người đều là nhân cảm thấy thẹn mà nổi lên đỏ ửng. Lỗ đít còn không có chặt lại, lau du keo dán quản liền nhét đi vào, Dự bội trong mắt chớp động vẻ hưng phấn, một bên đem thủy đi vào trong đẩy mạnh đi, một bên lầm bầm đạo tiểu Nam, mấy thứ này nhưng là ta đi đã lớn cửa hàng mua về, ta chọn lựa thời điểm, hoàn mặc trường học đồng phục học sinh, lão bản xem ta tựu giống như đang nhìn nhất tên biến thái giống nhau. Ta này cũng là vì ngươi a. Ta vừa không có mời ngươi mua này đó. Ách, ô ô, thật to. Dương Nam tay của chân bị cố định tại trên cặp mông phương, này tư thế ghé vào trên bồn cầu phi thường cố sức, trên người cơ bắp không cách nào khống chế căng thẳng, hơn nữa bụng bị đè nặng, trong trực tràng chướng bụng cảm càng thêm mãnh liệt. Khả ta vì nhìn ngươi cảm thấy thẹn bộ dạng mới bằng lòng đi mua đó a. Dự bội hút đầy nước, chậm rãi lại đánh quan tâm đi vào. Triệu Đào ở bên vừa thưởng thức, sợ con cặc nhiệt độ đánh xuống đi, liền đứng ở bên kia, bóp khai Dương Nam cầm đem lão nhị bỏ vào, tại trong miệng nàng một trận loạn đảo, cuối cùng gọi nàng rốt cuộc nói không ra lời. Đợi cho đệ tam quản đánh đi vào, Dương Nam lỗ đít đã sắp bế không hơn, màu nâu đỏ cúc đổi phiên hơi hơi nổi lên, trung gian khe hở đều có một ít cổ thủy xông ra.